Chương 251, đưa thơ. Bởi vì La Thành biểu hiện, được thuyền thượng võ giả tôn kính cùng sùng bái, trên thuyền mỗi một chỗ đều có thể nghe được liên quan tới La Thành nghị luận. Ở những nghị luận này trong, Hoa Hoa công tử thành đá kê chân. Chết tiệt. Một lâu 4 tầng đỉnh cấp phòng xếp trong, Hoa Hoa công tử ngồi ở mềm tháp thượng, gương mặt tuấn mỹ đã diện mục dữ tợn, lần này đừng nói là hy vọng bị hao tổn, ngay cả tôn nghiêm đều được không nhỏ đả kích. Có thể tưởng tượng, làm chiếc thuyền này chạy đến thiết tòa thành, trên thuyền tin đồn hội như ôn dịch giống nhau nhanh chóng lan tràn chỉnh tòa thành trì. Đây tuyệt đối không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn phát hiện mình cùng La Thành chênh lệch là đuổi không kịp. Sát lục kiếm đạo cùng vô thượng kiếm đạo chênh lệch vừa xem hiểu ngay, hơn nữa La Thành chỉ mới 16 tuổi, tiến bộ không gian xa xa so với 25 tuổi Hoa Hoa công tử một lớn, hắn và La Thành trong lúc đó chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa công tử chính là chịu không nổi. Đến, hắn cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, mắt nhìn về phía phòng xếp trong hai cái thơ nữ một chồng, tên kia cô gái tóc ngắn. Cảm thụ được Hoa Hoa công tử trên người kinh người sát khí, cô gái tóc ngắn lạnh run đi ra phía trước. Công tử, quỳ xuống. Hoa Hoa công tử lớn tiếng vừa quát, giọng nói chân thật đáng tin. Cô gái tóc ngắn không suy nghĩ nhiều, trắng đoán đùi đẹp đầu gối một cong, quỳ trên mặt đất, nhìn động tác thuần thủ, hiển nhiên không phải là một lần hai lần. Một cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, tùy tiện đi đâu cái xích kim cấp thế lực, cũng sẽ bị cung phụng, vinh hoa phú quý. Cẩm y lìa ngọc ăn đều là dễ như trở bàn tay, có thể hai vị này vẫn là cam làm nô buộc, khiến người ta làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyệt Hồng không bạch thiên trước mặt người ở bên ngoài cười yếu ớt, kinh ngạc nhìn cô gái tóc ngắn, trong ánh mắt nổi lên một hồi bi ai. Vì sao ngươi sẽ bị thua? Hoa Hoa công tử tức giận nói. Công tử! Cái kia Chu Khuynh Thiên quá lợi hại. 3. Cô gái tóc ngắn nói còn chưa dứt lời. Hoa Hoa công tử một trưởng chính là tát ở trên mặt hắn, sau đó chỉ thấy hắn đứng lên, cởi xuống dây lưng, bắt lại cô gái tóc ngắn mái tóc, đem hắn mặt xinh đẹp bảng hướng hắn trong quân áp hứ. Cô gái tóc ngắn khỏe mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt, vẫn là phải mở môi đỏ mọng, tùy ý vật cứng thô lô xen vào, cố nén biết hầu bị đâm đến ác tâm. Ách! Nga! Hoa Hoa công tử phẫn nộ như là đạt được thả ra, sắc mặt thường hồng, phát ra trận trận khoái trá rên rỉ. Kèm theo thời gian, trên mặt sung sướng trở nên vặn mẹo, cuối cùng hoặc như là đạt được thả ra vậy trầm tĩnh lại. Sau khi kết thúc, hắn nói hai câu. Nuốt vào. Ta muốn La Thành chết, trên thuyền mọi người chết. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn đều là phải giết ý. Một lâu tầng hai căn phòng của trong, một cái nổi bật nhiều vẻ ngọc thể nằm ngang trên giường hẹp, một đôi bảo thạch vậy đồng tử nhìn ngoài cửa sổ vô tận hồ, toàn thân chỉ ăn mặc quý báo tơ lụa mà hung khố miệt. Bánh kem vậy ra thịt thủy nộn có nhiều co giãn, thon dài rắn chắc đùi đẹp đường cong ưu mỹ, bộ ngực đầy đặn miêu tả sinh động. Cô gái này đúng là Chu Khuynh Thiên, cùng Bạch Thiên so sánh với, hắn dỡ xuống vũ trang, nhiều hơn một phần nhu tình như nước, tóc dài xoa vai, phát sao tản mát ở cổ ngực tượng, rào tốt khuôn mặt quý khí mười phần, mỹ lệ động nhân. Hắn tựa hồ có tâm sự, nhìn vô biên vô tận hồ, đôi mắt phiêu hốt không biết, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Trên cái thế giới này, thời gian quý giá nhất, Khương Thị. Đây là La Thành làm cho Viêm Châu quyền sở hữu quý mặt, đã bay Khương Thị bồi thường một màn. Ta nghĩ lãnh giáo một chút sát lục kiếm đạo. Sau đó, chính là hôm nay kinh tâm động phách tràng cảnh. Ở những bức họa này mặt trong, La Thành tuấn giật trên mặt của nụ cười tự tin cùng thản nhiên mà đứng dáng người để cho Chu Khuynh Thiên sắc mặt hơi đỏ lên. Đáng tiếc, quá nhỏ. Cũng bất giác, hắn tự lẩm bẩm một câu. Mà khi hắn ý thức được tự ra cái gì phía sau, xấu hổ sắc mặt của ửng đỏ. Đột nhiên, phía ngoài trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, cũng đứng ở gian phòng của nàng cửa. Chu Khuynh Thiên sắc mặt phát lạnh, theo cái gối hạ xuất ra một cái lưu quang giật thải truy thủ, lạnh lùng quát, ai? Là ta, La Thành. La Thành đang tính gõ cửa tay của rũ xuống, cười khổ nói, điện hạ hiện tại có được hay không? Là hắn. Chu Khuynh Thiên ngẩn ra. Chợt nhớ tới lời mới vừa nói, liền phải cái cổ đều là trở nên hồng nhuận, vô ý thức đạo, chờ một chút. Đồng thời nghĩ đến La Thành hơn nửa đêm tìm đến mình vì cái gì. Điều này làm cho hắn suy nghĩ miên man. Hắn rời khỏi giường, mặc vào nhất kiện phi xa, là La Thành mở cửa phòng ra. Có chuyện gì sao? Hắn vấn đạo, đồng thời thấy La Thành ngay cả bảo hộ đều không tá rơi, trong lòng cảm thán hắn cẩn thận. "Ân, ta nghĩ cùng công chúa thương lượng một việc." La Thành nói ra, khóe mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua Chu Khuynh Thiên lúc này bộ dạng, không khỏi nghĩ miệng khô lưỡi khô. Cho dù phi xa che khuất Chu Khuynh Thiên cảnh xuân, chính là tia sáng cùng thị giác duyên cớ, nếu là có tâm nhìn, vẫn có thể nhìn thấy làm cho nam nhân thú huyết sôi trào cảnh sắc. Công chúa ra thật tốt. La Thành âm thầm nghĩ tới, đón tiểu là ý nghĩ của mình cảm thấy xấu hổ, không tồi Chu Khuynh Thiên cũng không có chú ý tới, đem hắn nên vào phòng, ở phòng vì hắn châm trà. Điện hạ, ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn đi thiết tòa thành. La Thành khai môn kiến sơn nói ra, nguyên lai hắn là vì cái này tới. Chu Khuynh Thiên kịch liệt tim đập rốt cuộc lấy dẹp loạn, bất quá lại có nhiều thất vọng, đương nhiên trên mặt là không thấy được, chỉ có chấn định tự nhiên vẻ mặt, sau đó ưu nhã gật đầu, là bởi vì Hoa Hoa công tử sao? Ân. La Thành suy nghĩ thật lâu, căn cứ hắn tự mình kinh lịch đến xem, ở hỗn loạn cửu thành, ở đắc tội Hoa Hoa công tử dưới tình huống, còn chạy đến người khác trên địa bàn khứ vô cùng không thích hợp làm. Kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, Hoa Hoa công tử có sát lục chi tâm, hỉ nộ vô thường. Theo sự tình hôm nay đến xem, cho dù hắn không tìm ta và Phương Kiếm Anh bọn họ, cũng nhất định sẽ tìm ngươi. Cho nên ta cũng định rời thuyền phía sau, trực tiếp khứ hướng mặt khác một tòa thành trì. Chu Khuynh Thiên nói ra. Nghe vậy, La Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai điện hạ sớm có sắp xếp, ngược lại ta quá lo lắng. Đừng gọi ta điện hạ, gọi tên ta đi. Không biết vì sao, Chu Khuynh Thiên quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói này. La Thành ngẩn ra, đón biểu tình có phần xấu hổ. Têu tên. Tại sao gọi a? Hắn tâm trạng thầm nghĩ, têu tên đầy đủ, hiển nhiên quá mức mới lạ. Têu Khuynh Thiên mà nói, người khác có thể hay không nói ta đùa giỡn công chúa a? Nhưng nếu như không gọi như vậy, chẳng lẽ còn phải gọi Chu Chu? Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi đã bảo tỷ của ta đi, Chu tỷ cùng Khuynh Thiên tỷ tùy ngươi. Ý thức được bản thân để cho La Thành lúng túng, Chu Khuynh Thiên lập tức làm bộ thoải mái nói ra. Khuynh Thiên tỷ. Cái này cách gọi để cho Chu Khuynh Thiên có vài phần thỏa mãn. La Thành là tới nói sự tình, kết quả không có hai câu liền đem sự tình nói rõ, hiện tại chắc là rời đi, có thể bởi vì Chu Khuynh Thiên tên cái này vừa ra, để cho hắn có phần không biết nên làm cái gì bây giờ, đứng dậy cáo từ để tránh có phần quá mức thất lễ. Dĩ nhiên kêu tỷ tỷ, tiêu trò chuyện nhiều việc nhà đi. Không biết bát hoàng tử hiện tại thế nào? La Thành vấn đạo. Bát đệ à, hắn thẳng tuốt rất nhớ ngươi, còn dự định khứ Ly Châu tìm ngươi, bất quá thử luyện sau khi kết thúc, hắn cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh, phụ hoàng chính để cho hắn bế quan đột phá bồi nguyên cảnh. Chu Khuynh Thiên thấy hắn đồng ý cùng bản thân nói chuyện thiếm, ngược lại thật vui vẻ. Bất quá nếu như cho hắn biết ngươi đã đạt đến bồi nguyên cảnh, nhất định sẽ kinh ngạc. Được rồi, ngươi là đạt đến bồi nguyên cảnh sau này mới tới hỗn loạn chi địa, hay là đang hỗn loạn chi địa đột phá bồi nguyên cảnh? Tới sau này đột phá. Một người. Chu Khuynh Thiên có phần kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Đúng vậy. Quá mạo hiểm, gia tộc ngươi không có phái người bảo hộ ngươi sao? Nếu như ta phụ thân biết nói, chắc chắn sẽ không để cho ta tới cái này, là ta len lén chạy tới. La Thành nói ra lời nói thật, đến hỗn loạn chi địa thời điểm, đích sắc không có cùng cha hắn nói. Người A người A. Chu Khuynh Thiên lắc đầu, đều là trách cứ chi sắc, nhưng là không có tiếp tục cái đề tài này. Ngươi ở đây Đại Ly Quốc có đúng hay không có cái vị hôn thê? Đúng vậy. Lại trò chuyện khởi cái đề tài này, La Thành bản năng cảm thấy không thoải mái, ai biết Chu Khuynh Thiên phía dưới một câu nói để cho hắn mừng rỡ như điên. Lịch lãm sau khi kết thúc, ta còn muốn khứ Đại Ly Quốc tiến tu, ngươi muốn cái gì nói muốn ta mang đi sao? Thật vậy chăng? La Thành vẻ mặt kinh hỉ, từ khi Liễu Đình đi Đại Ly Quốc, hai người tiểu mất đi liên hệ, cái này cũng không gì đáng trách, đại lục này đích thực quá lớn, khứ Đại Ly Quốc đường xá xa xôi đến luyện khí cảnh căn bản đi bất quá khứ, mượn phương tiện giao thông đều không được. Tự nhiên, thư tử qua lại cũng là không thể nào. Nhưng không nghĩ tới Chu Khuynh Thiên sẽ đi Đại Ly Quốc tiến tu, cái này thật là một chuyện tốt. Ta nghĩ viết một phong thơ. Nhìn thấy La Thành nét mặt mừng rỡ như điên, Chu Khuynh Thiên không biết vì sao một hồi ước ao, ngươi viết đi. Ta giúp ngươi mài mực. Thoại âm rơi xuống, Chu Khuynh Thiên đứng dậy, theo bản thân chữ vật linh khí xuất ra thư phòng bốn bảo, từng cái bày đặt lên bàn, động tác ưu nhã bắt đầu mài mực. Lén tiếp xúc Chu Khuynh Thiên, La Thành mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là ôn nhu và rộng lượng, không chỉ cùng nàng nói chuyện phiếm thoải mái, lại thấy nàng chuyên nhất động tác, thốt ra, sau này ai cưới Khuynh Thiên tỷ, tuyệt đối hạnh phúc chết. Dám đùa giỡn tỷ tỷ. Chu Khuynh Thiên giận trách, mày liêu đưa ngang một cái, nhưng cũng không có thực sự tức giận. Khuynh Thiên tỷ giúp ta như vậy, ta đưa tỷ tỷ một bài thơ đi. La Thành nói ra, ngươi còn có thể viết thơ. Chu Khuynh Thiên có phần ngoài ý muốn, cái này võ giả hoành hành đại lục, văn hóa giáo dục vô cùng rơi ở phía sau, nhưng vẫn là tồn tại, như trước có cầm kỳ thư họa đợi một chút vật, chỉ là ở thế giới này, những thứ này đều biến thành một người hứng thú ham, để ý hoàn thị võ đạo. Thi nhân không phải là không có, nhưng ít vô cùng, có thể để cho nhân thán phục đã ít lại càng ít. La Thành đương nhiên không có là thơ, nhưng hắn hội sao a? Tiếp nhận văn chương, hắn thoăn thoắt ở trên tuyên chỉ viết xuống 4 đoạn câu thơ. Chu Khuynh Thiên như tốt kỳ bảo bảo nhô đầu ra đến, kèm theo La Thành khoa tay múa chân, hắn há mồm nói ra. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một cấu nghiêng nhân thành, lại cấu nghiêng nhân quốc. Chu Khuynh Thiên ngâm phía sau, ly hẹn vô hạ, hoán trách nhìn La Thành liếc mắt, cái này câu thơ cho dù ưu mỹ, có thể trần chuồng tán dương để cho nàng không có ý tứ. Tốt thơ, tốt thơ. La Thành lại là phi thường hài lòng, cầm người khác thơ, khó khăn tiểu khó khăn ở hợp với tình hình, có thể viết người thơ tiểu không giống nhau, hơn nữa thần phong quốc đích thật là đại lục ngũ đại vực Bắc Thương vực, vô cùng hợp với tình hình. Bài thơ này hoàn toàn xứng với nghiêng thiên tỷ tỷ, nhạ. Hắn đem thơ đưa tới. Chu Khuynh Thiên mặt đỏ mệt mỏi, ưm một tiếng, vui dạo dược đem thơ nhận lấy, cái này nếu để cho nhân nhìn thấy công chúa điện hạ lộ ra như vậy tiểu nữ nhân thần sắc, tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Kế tiếp, La Thành lại cầm bút lên, dự định viết xuống thư. Có thể phóng lên trời hết lần này tới lần khác không cho hắn như nguyện, thân thuyền đột nhiên dừng lại, đột nhiên chấn động, trên bàn mực nước ở trên bàn chảy xuôi. Hơn nữa thuyền như vậy chấn động, La Thành ngồi không tồi, đứng Chu Khuynh Thiên vẫn là ngã sấp xuống, một cái ngồi ở La Thành trong lòng. Chương 252, Ngự Phong Hào Chìm. Chu Khuynh Thiên quần áo đơn bạc, cho dù che đở đại bộ phận da thịt, bao gồm vai, thậm chí phi xa vừa được mắt cá chân, đem người phòng thủ nghiêm nghiêm thật thật. Vấn đề ở chỗ, những thứ này đều là thiếp thân quần áo, tơ lụa khuynh hướng cảm xúc làm cho vị công chúa này điện hạ nhất cử nhất động, sẽ làm thân thể lộ ra mê người đường vòng cung. Nói thí dụ như đi lại đang lúc, bắp đùi cùng hình dạng bị quần áo vẽ bề ngoài rõ ràng, bộ ngực đầy đặn để cho La Thành cũng không dám đem mắt hướng chỗ đó nhìn. Hiện tại té ngã ở La Thành trong lòng, nhàn nhạt hương vị xông vào mũi, gương mặt hưởng thụ được hắn mái tóc phất qua, sau đó mềm mại không xương thân thể mềm mại ngồi ở trên đùi, no đủ có nhiều co giãn chèn ép hắn háng bộ. Mãnh liệt kích thích để cho La Thành nhịn không được rên rỉ một tiếng, trái tim thẳng thắn nhảy lên, nhiệt huyết thượng não, nam tính dục vọng để cho hắn giơ cánh tay lên, muốn ôm Chu Khuynh Thiên rậm rạp eo nhỏ, nhưng khi dư quang liếc về trên bàn văn chương lúc, động tác ngạc nhiên đình chỉ. Vẻ mặt bất đắc dĩ còn có mấy phần do dự. Tất cả phát sinh quá nhanh, Chu Khuynh Thiên bất ngờ, phản ứng qua bản thân ngồi ở địa phương nào phía sau, đầu óc thoáng cái nổ tung, ngay sau đó một cái cứng rắn nóng bỏng gợi gộc đè ở hắn giữa hai chân. Không nói hai lời, Chu Khuynh Thiên muốn đứng lên, ai biết chỉnh chiếc ngự phong hào lần thứ hai chấn động, càng thêm cường liệt, sau đó tất cả mất đi khống chế, cái bàn nghiêng, qua lại hoạt động, trên bàn đồ đạc đều rớt xuống đất. Trên ghế La Thành cùng Chu Khuynh Thiên lượng nhân, cũng là chống lại không được quy luật tự nhiên, thiếp hợp cùng một chỗ đong đưa. Cái này cho La Thành mang đến cực lớn hành hạ, đường đường công chúa điện hạ cao quý cái mông, như ma bản cùng nhau chăm chú quấn ở trên bắp đùi, cái loại cảm giác này thật sự là. La Thành, ta muốn vận dụng chân nguyên. Chu Khuynh Thiên đồng dạng không thể nhịn được nữa, chân nguyên rót vào hai chân trên, rốt cục đứng lên. La Thành thả lỏng hạ một hơi, nhưng lại có vài phần tiếc nuối, sau đó cũng thông qua chân nguyên đứng lên, không đếm xỉa thân thuyền lắc lư. Thuyền này chuyện gì xảy ra? Nói còn chưa dứt lời, thân thuyền ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chân xuống mặt đất chấn động, làm cho hai người chân nguyên biến mất. Cái này đến phiên La Thành không khống chế được thân thể, hướng Chu Khuynh Thiên đánh móc sau gáy, cũng đem hắn đè ở trên người. Tất cả phát sinh quá mức. La Thành không khống chế được trong chỉ cảm thấy môi đụng tới một chỗ mềm mại lại có nhiều ướt át địa phương, chờ hắn ý thức được đó là cái gì phía sau, không dám nhìn tới công chúa điện hạ mắt. Đại tỷ, mau ra đây, thuyền muốn chìm. A, các ngươi. Giữa lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng ra, Chu Tiểu Tiểu đỡ tưởng chạy vào, chỉ thấy đến La Thành áp đảo chứ Chu Khuynh Thiên, ta cái gì cũng không thấy. Lưu lại một câu phía sau, thật nhanh chạy ra ngoài. Sự tình không thích hợp, chúng ta đi mau. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng thuyền va phải đá ngầm, có thể tưởng tượng đến vô tận hồ cũng không phải là tự nhiên mà thành hồ nước, không có khả năng va phải đá ngầm, chắc chắn có không đúng địa phương. Vì vậy chân nguyên trải rộng toàn thân, đem Chu Khuynh Thiên kéo lên. Chu Khuynh Thiên không nhìn thẳng La Thành mắt, theo bản thân chữ vật linh khí trong xuất ra nhất kiện khéo léo mê y y phục của ngươi, đúng là Bạch Thiên mặc quần áo nịt. Chân nguyên tôi động, quần áo chính là mặc lên người, các đốt ngón tay chỗ còn có hoa lệ bảo hộ. Chúng ta đi. Chu Khuynh Thiên diện vô biểu tình, dẫn đầu lao ra gian phòng. Hắn không phải là đã cho ta cố ý đi. La Thành thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng nghĩ tới hiện tại thế cục, cũng không được phép muốn những thứ này. Vừa ra khỏi phòng, toàn bộ mục lâu một mảnh hỗn loạn, đồ sứ rơi xuống vỡ vụn thanh âm liên miên không ngừng, từng cái một võ sĩ oán trách ra khỏi phòng, lảo đảo lao ra mục lâu, đi tới trên bong thuyền. Trên bong thuyền, đã đứng đầy nhân, Chu Tiểu Tiểu cùng Phương Kiếm Anh bọn người đứng ở một khối, thấy bản thân đại tỷ cùng La Thành đi tới, khuôn mặt cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Chu Khuynh Thiên vấn đạo. Thuyền nước vào, là người là phá hư, Ngự Phong Hào sở hữu thuyền viên đều không thấy, thuyền nhỏ cũng mất. Phương Kiếm Anh ngưng trọng nói, ý thức được tình huống không ổn. Chúng ta ly bên bờ có còn xa lắm không? Ít nhất. Nam dặm. Phương Kiếm Anh giọng nói tiết lộ ra bất đắc dĩ. La Thành nhìn chung quanh xa xa, căn bản không gặp bên bờ tung tích, trong lòng có vài phần suy đoán, không thể nào là trùng hợp. Ngự Phong Hào người cố ý đem thuyền chạy đến ở chỗ sâu trong, đón bỏ thuyền ly khai. Cái này có cần thiết sao? Chúng ta là võ giả, có thể bơi lên bờ A. Chu Tiểu Tiểu không hiểu nói. Dù là dù đến, nhưng đối phương sẽ không để cho chúng ta như nguyện. Hơn nữa vô tận hồ sâu không thấy đáy, ai biết có cái gì nguy cơ. Nghe nói như thế, bọn người trầm mặc, nguy hiểm không biết khiến người ta cảm thấy sợ. Tình huống gì? Ngự Phong Hào người đều chết ở đâu rồi? Không phải nói trăm vạn hoàng kim chế tạo sao? Như vậy không lịch sử dùng. Có phải hay không là Bạch Thiên chiến đấu dẫn đến A? Ta xem không phải là như thế, sở hữu thuyền nhỏ cũng không có, Ngự Phong Hào người là muốn cho chúng ta chết A. Hừ hừ, làm lao tử không biết bơi A. Người ngốc A. Vô tận hồ muốn yêu thú, sâu không thấy đáy, chỉ là bơi lên bờ sẽ phải rất lớn chân nguyên. Đi thuyền người đứng ở trên bong thuyền, thôi thôi táng táng, chửi bậy không thôi, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Không tốt, thuyền bắt đầu chìm. Giữa lúc này, Ngự Phong Hào đuôi thuyền bắt đầu chìm xuống, thân thuyền chậm rãi trở nên vuông góc. Bọn người lập tức hướng đầu thuyền chạy, chỉnh chiếc thuyền thật giống như rơi vào một cái cự thú trong miệng, rất sợ chạy chậm sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Bất quá cho dù chạy đến đầu thuyền, cũng là trị ngọn không trị gốc, bởi vì chỉnh chiếc thuyền đều ở đây chìm xuống, mà hơn 100 tên võ giả trái lại bởi vì cướp giật vị trí ẩu đả đứng lên. Thỉnh thoảng có người rơi vào trong hồ, cùng hạ bánh trèo tựa như. Rất nhanh, Ngự Phong Hào biến thành 90 độ vuông góc, to lớn dẫn lực khiến người ta nhịn không được kêu khổ. La Thành, mau cứu muội muội ta. Chu Khuynh Thiên lo lắng nói ra, chính cô ta ôm lấy chủ dòng, ánh mắt ý bảo cách đó không xa. Chỉ thấy Chu Tiểu Tiểu cầm lấy một sợi dây thừng, treo trên không trung, dưới chân khoảng cách mặt hồ chừng hơn 10 thước, đáng sợ là, hắn sợi dây kia sắp không nhịn được. Chu Tiểu Tiểu còn mới luyện khí cảnh, cao như vậy té xuống, mặc dù là mặt hồ, có thể cũng có cường đại lực đánh vào, tư thế nếu không phải với, có thể sẽ tàn phế. La Thành cứu người dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử, có thể nhường cho hắn khó khăn chính là, chính hắn đứng ở thân thuyền một chỗ trên hàng rào, nếu Ngự Phong Hào hoàn thị trạng thái bình thường, cả người hắn chính là hoành tư thế. Hắn và Chu Tiểu Tiểu cách xa nhau gần nhất, nhưng không có đặt chân địa phương. Khinh công kinh diễm. Nhưng cũng sẽ không bay a. A. La Thành do dự thời điểm, Chu Tiểu Tiểu hai tay vừa trợn, gào thảm đi xuống lạc, điều này làm cho phải Chu Khuynh Thiên trong lòng vặn một cái. Không tồi, La Thành thả người giật mình, hạ lạc quá trình ôm lấy Chu Tiểu Tiểu, có thể hắn đồng dạng cũng ở đây phía dưới rơi xuống, đồng thời bởi vì cứu người, hoàn thị đầu hướng xuống dưới. Kim giáp. La Thành không cho là mình có đầu sắt công, quyết định thật nhanh sử xuất kim giáp. đem Chu Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, rất nhanh xông vào đến mặt nước. Hắn và Chu Tiểu Tiểu rơi xuống nước phía sau ít nhất. Phá vỡ trở lực tiếp tục đi sâu 5 thước trở lên. La Thành choáng váng, cái hót đau nhức, đồng thời cái này cổ đau đớn co tăng không giảm, đúng là để cho trước mắt hắn tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 253, cứu người chết chìm. Ngất đi không bao lâu, La Thành đã bị chảy vào xoang mũi hồ nước sặc tỉnh lại, sắc mặt cực độ vặn mẹo, tựa như nổi điên hướng mặt nước bơi đi. Có thể La Thành càng là lo lắng, phóng lên trời hết lần này tới lần khác không cho hắn như nguyện. Lúc này trên đỉnh đầu của hắn phương toàn bộ đều là ngự phong hào hài cốt, thân thuyền chủ thể cũng đã toàn bộ chìm vào trong nước, nhanh chóng hướng đáy hồ hạ xuống. La Thành đứng núi chịu sào, khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tim phổi đều nhanh bạo tạc, chết chìm hít thở không thông làm cho hắn động tác đều trở nên trì độn. Nguy nan trong, La Thành linh quang lóe lên, vội vàng theo chữ vật linh khí trong lấy ra một cái ở trong nước phát quang hạt châu, nhét vào bản thân trong miệng. Trong nháy mắt, tự thân cùng hồ nước hình thành một tầng không hiểu nhau, bảo vệ bản thân, khoang miệng trong hồ nước kèm theo ho khan tống ra trong cơ thể. Không tồi có viên này tị thủy châu. La Thành vạn phần may mắn, chợt nhìn trên đỉnh đầu to lớn bóng đen, vội vàng hướng hai bên trái phải bơi đi. Đón hắn tiểu nhìn chiếc này được xưng trăm vạn hoàng kim chế tạo ngự phong hào nhanh chóng chìm xuống, thẳng đến biến thành một cái chấm đen, biến mất ở hắc ám dưới hồ nước, nếu như lúc này còn có người ở trong khoang thuyền mặt. Cho dù là bồi nguyên cảnh cũng sống không được. Chu Tiểu Tiểu. Trong lúc bất chợt, La Thành nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình thân ở dưới nước hơn 10 thước, đỉnh đầu là trôi hài cốt cùng rất nhiều người du động quang cảnh, ở dưới chân hắn, cũng có rất nhiều thứ yên tĩnh đặt xuống thâm nguyên vậy đáy hồ. Chính là Chu Tiểu Tiểu thân ảnh vẫn là không thấy được, điều này làm cho La Thành vạn phần lo lắng, cũng ý thức được bồi nguyên cảnh võ giả lực lượng trung quy có hạn. Bất đắc dĩ hạ. La Thành không thể làm gì khác hơn là trồi lên mặt nước, nhìn chung quanh, chính là đập vào mắt con ngươi khắp nơi đều là số người, bọt nước thao thao, các loại chửi bậy cùng tiếng cầu cứu liên tục vang lên, trang diện cực độ hỗn loạn, có phần khinh công không sai võ giả đứng ở di động vật thượng, nước chảy bèo trôi. La Thành chân nguyên tụ ở dưới chân, dùng sức một dẫm lên, nhân vượt qua đạn pháo bay ra mặt nước, sau đó điểm nhẹ, đi tới một khối di động bản thượng. Chu Tiểu Tiểu. Bị người nhờ vã, La Thành không muốn cô phụ người khác, tiếng như sấm sét hô to một tiếng. Ở đây, một cái suy yếu thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Dung hai tay khoát lên một cây côn gỗ thượng, một tay cầm lấy một khối ván cửa, trên mặt nằm đúng là Chu Tiểu Tiểu. Bất quá ở La Thành đi tới trước, một cái vẻ mặt hung quang đại hán im lặng không lên tiếng du tới đó, một tay bắt lại ván cửa, chính là muốn trở lên leo, về phần phía trên Chu Tiểu Tiểu, càng không lưu tình chút nào lấy tay đẩy ra. Ngươi làm gì? Chu Dung quá sợ hãi, vội vàng mắng. Hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là tiết kiệm chân nguyên, nói không chừng ngự phong hào người còn có hậu chiêu. Đại hán đương nhiên nói. Chính là muội muội ta. Không cứu, hơn nữa một cái luyện khí cảnh tính mệnh, nào có đại gia tôn quý. Đại hán nhe răng cười liên tục, bắt lại Chu Tiểu Tiểu chân của hóa, chính là hướng trong nước kéo. Không muốn. Chu Dung không để ý tới cái khác. Lập tức du đi tới ngăn cản, có thể hắn lại thế nào lại là bồi nguyên cảnh đối thủ. Bất quá, giữa lúc đại hán muốn một cước đá văng ra Chu Dung lúc, trong miệng dĩ nhiên phát ra kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn bưng Chu Tiểu Tiểu tay trái từ chỗ cổ tay bị chém đứt, vết thương chỉnh tề giống như mặt kiếng. La Thành chẳng biết lúc nào đứng ở trên côn gỗ, cầm trong tay thanh minh kiếm, vẻ mặt băng xương, cút. Nhìn thấy là hắn, đại hán ngay cả trong lòng phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Cầm đứt tay ly khai. La Thành, mau mau cứu Tiểu Tiểu, ô ô ô. Hắn không có sao chứ? Chu Dung thả lỏng hạ một hơi, sau đó gào khóc. Tỷ tỷ ngươi các nàng đâu? La Thành nhảy đến ván cửa thượng, kiểm tra Chu Tiểu Tiểu tình huống, nhịn không được thả lỏng hạ một hơi. Chu Tiểu Tiểu ngực còn có nhiệt độ, cứu sống nắm chặt rất lớn, cũng may mà bây giờ là nóng bức khí trời, nếu không thì giá rét mùa đông nói, vậy coi như muốn khác làm đường luận. Thuyền trầm thời điểm thất lạc, ta cũng vậy tại đây gặp phải nho nhỏ, khi đó hắn cũng đã ngất đi thôi, ta phải đem nàng đặt ở ván cửa thượng. Chu Dung vội la lên. La Thành im lặng không lên tiếng, hai tay mười ngón thay thế, đặt tại Chu Tiểu Tiểu bên trái nhũ hai bên trái phải, một chút lại một hạ kìm. Cùng lúc đó, Chu Khuynh Thiên bọn người cũng bơi tới, nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu thảm trạng, sắc mặt kỳ biến. Nguyên nhân không có hắn, đối với người chết chìm cứu trị, chân vũ đại lục người trên khuyết thiếu tri thức, bởi vì chính là chân nguyên cùng chân khí đều không thể giải quyết chết chìm vấn đề này. Tình hình chung, mọi người chỉ biết đem người chết chìm miệng của hắn cạy ra, tìm chiếc đũa, hoành hắn trong miệng, rồi đến bên bờ tiền thối lại ngưu, đem người chết chìm hoành nằm ở ngưu cõng, sau đó nắm ngưu chậm rãi đi, như vậy người chết chìm trong bụng nước sẽ theo trong miệng chảy ra, hoặc theo đại tiểu tiện tống ra mà sống. Nhưng là bây giờ ở vô tận hồ trung ương, bên bờ cách xa nhau cây số trở lên, từ đâu tới ngưu. Chu tiểu tiểu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Khuynh Thiên một khuôn mặt tươi cười tái nhợt không huyết sắc, vai nhẹ nhàng nhún, một hồi lâu mới chú ý tới La Thành động tác, kinh vô phương ngôn ngữ, La Thành. Người đang làm gì? La Thành động tác cứu người ở trong mắt những người này, lại là hôn môi, đều sợ trợn mắt hốt mồm, vượt qua những người này tưởng tượng. Ngay cả Chu Dung ánh mắt của đều trở nên không thích hợp. La Thành mặc kệ hội những người này, một lần lại một lần tái diễn ngược ngoại tâm bẩn kìm cùng miệng đối khẩu hô hấp nhân tạo. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, Phương Kiếm Anh không thể nhịn được nữa muốn ngăn cản, nhưng không ngờ Chu Tiểu Tiểu đột nhiên ho kịch liệt, hồ nước theo trong miệng tràn ra, cả người như là sống lại. Tiểu Tiểu, Chu Khuynh Thiên cùng Chu Dung kinh hỉ cùng lúc, lập tức bơi đi. Phương Kiếm Anh bọn người biểu tình tiểu thay đổi, không thể tin nhìn La Thành, không rõ hắn ban nãy cứu người nguyên lý, vì vậy nghĩ thần bí, thậm chí cho rằng La Thành nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực. La Thành nặng nề thả lỏng hạ một hơi, ngồi ở ván cửa thượng. Toàn bộ mặt hồ cũng bình tĩnh trở lại, mỗi cái võ giả hoặc là bơi, hoặc là cầm lấy di động vật, lẫn nhau đang lúc oán giận mắng to. Chết tiệt Ngự Phong Hào, chờ ta trở lại thiết tòa thành, không phải là phải liên hợp những người khác đem hoa ra tiêu diệt. Ta cũng tán thành, cái này hoa hoa công tử thái kỳ cục, dĩ nhiên muốn hại ta môn tính mệnh, bất quá rốt cuộc mưu đồ gì a? Nhất định là không muốn để cho hắn hôm nay thảm bại chuyến đi, dù sao hắn chính là thua ở sơ kỳ nhập môn trên tay. Cũng bởi vì như vậy sẽ phải hại một thuyền tánh mạng người. Ngây thơ! Chẳng lẽ còn muốn đem ta chết đuối? Một số người không cho là đúng, cho rằng hoa hoa công tử muốn chết đuối kế hoạch của bọn họ quá mức ngu muội. Trong đó một vị bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn nhân vật nắm giữ một môn khinh công, hắn đứng ở một cây yếu một điều thượng. Liền khiến cho phải hắn toàn bộ qua sông đi. Các vị, ta trước lên bờ, trở lại thiết tòa thành, nhất định đem việc này thông chi ra ngoài. Những người khác cũng không cam tỏ ra yếu kém, hướng phía bên bờ du động, dù sao đều là võ giả, thân thể khỏe mạnh ít nhất. Đều hiện tại không có một cái chết chìm. Bọn chúng ta hạ lại đi. La Thành hướng những người khác phân phó nói, dòng nước vô cùng kỳ quái, hoàn toàn là tại đây khối khu vực lưu động. Những người khác vừa nhìn, quả nhiên phát hiện dòng nước không còn là cao thấp lưu động, mà lại như vòng xoáy giống nhau đảo quanh. Lúc này, Du ra ngoài không bao xa vài người phía sau tiếp trước bơi trở về, vẻ mặt hoảng sợ. Hơn nữa đạp một điều đi người thậm chí đều chết hết, thi thể nổi lơ lửng trở về. Ngự Phong Hào người đem bốn phương tám hướng đều che lại, đứng ở thuyền nhỏ thượng ít nhất. Trên trăm cá nhân, cầm trong tay đều nổ. Bọn người nghi hoặc khó hiểu trong. Chạy trở về mấy người kêu to giải thích. A, hoa hoa công tử là muốn chúng ta mạng giả A. Chương 254, nghe ta nói. Chim thuyền khu vực, sở hữu võ giả một mảnh chửi bậy, bất quá không cảm thấy quá lo lắng, nhất là bồi nguyên cảnh. Dù sao võ giả thần thông quảng đại, mà vô tận hồ như vậy bao la, cho rằng nếu muốn đi hoàn thị thật dễ dàng. Mặt hồ làm khó dễ, tiểu theo dưới nước lặn ra bỏ tới là... Không ít người nghĩ đến liền làm, hít thở sâu một hơi, một đầu đâm vào dưới nước, lặn xuống nước bơi về phía bên bờ. Lúc này, Chu Tiểu Tiểu hoàn toàn tỉnh táo lại, biết bản thân không chết phía sau, một hồi may mắn, vội vàng hỏi là ai cứu hắn, những người khác nhất chỉ La Thành, thần sắc cổ quái, nghĩ có nên hay không nói cho nàng biết La Thành cứu người đi qua. Chu Tiểu Tiểu có phần không thể tin tưởng, nhớ tới rơi xuống trong quá trình, La Thành phát qua tới cứu mình hình ảnh. Hướng hắn nhìn lại, Chu Tiểu Tiểu còn phát hiện La Thành cái hốt có vết máu cùng vụn gỗ, chắc là đầu rơi vào trong nước trước đánh vào hải cốt thượng. La Thành không chú ý tới thiếu nữ nhìn kỹ, ánh mắt chăm chú mặt hồ, vẻ mặt nghiêm túc, sự tình không có chúng ta nghĩ giản đơn. Quả nhiên, nương theo hắn dứt lời hạ, lặn xuống nước chạy người môn rất nhanh vòng trở lại, sắc mặt rốt cục hoàn toàn âm trầm xuống. Ở lại tại chỗ ngắm nhìn nhân đều mở miệng hỏi. Xong đời. chỉnh khối khu vực đều bị hoa gia tắc mệnh võng cho ngăn cách. Một cái toàn thân ướt sũng trở về võ giả mắng. Tắc mệnh võng. Bọn người kinh hô, sau đó biểu tình trở nên đặc sắc vạn phần, hai mặt nhìn nhau, ý thức được thế cục nghiêm trọng, nói không ra lời. Hoa gia tức là Hoa Hoa công tử gia tộc, ở Thiết Tỏa thành sản nghiệp một trong thì có vô tận hồ, ngoại trừ vận tải, bắt được hồ hạ yêu thú cũng là một đại nguồn kinh tế. Thế nhưng vô tận hồ sâu không thấy đáy, yêu thú hung mãnh dị thường, hoa gia ngay từ đầu thu hoạch rất không lý tưởng. Mãi cho đến tiền nhiệm gia chủ tốn hao cự tư, mời tới một vị linh khí sư, biên chế một cái lưới đánh cá linh khí, phẩm cấp tất nhiên cấp, đúng là cái này tác mệnh võng, từ nay về sau. Hoa gia ở vô tận hồ có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, ngay cả địa cấp yêu thú đều từng bắt qua, toàn bộ Thiết Tỏa thành ngư nghiệp cơ hồ bị hoa gia lũng đoạn. Tại đây trương tắc mệnh vong hạ, hiện tại những người này thực sự là phóng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đêm đen nhánh mặc hạ, từng chiếc thuyền nhỏ bao quanh toàn bộ chìm thuyền khu vực, thân thuyền thượng đứng từng cái một ngự phong hào thuyền viên, cầm trong tay đều nỗ, những thứ này đều nỗ xúc thế to lớn, linh quang lóe ra. Dĩ nhiên là từng món một linh khí. Bọn họ há miệng chờ sung, muốn từ mặt hồ người rời đi đơn giản là muốn chết. Bỏ vào sao? Hoa Hoa công tử nhìn chìm thuyền phương hướng, khỏe miệng ngậm lau một cái nụ cười tàn nhẫn, sát khí kia làm cho trái phải hai bên thị nữ sợ kinh hãi. Sau lưng Hoa Hoa công tử, đứng là cụt một tay đại hán, hắn ngược lại mặt tươi cười, hưng phấn nói, đủ 1000 đầu thị huyết tác xa, toàn bộ để vào trong lưới. Những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt. Hoa Hoa công tử hài lòng gật đầu. Công tử. Những người này không ít là Thiết Tỏa thành, truy cứu tới mà nói. Nguyệt Hồng có phần do dự mở miệng. Đã nói tao ngộ đáy hồ địa cấp thất phẩm đỉnh cấp yêu thú, cái này lại không phải là không có phát sinh qua. Hoa Hoa công tử không coi là bĩu môi. Đột nhiên, hàm thoại thanh theo chìm thuyền khu vực truyền đến. Hoa Hoa công tử. Ngươi hận chính là cái kia La Thành, cùng chúng ta không có quan hệ à, thả chúng ta đi thôi, ta bảo trọng sẽ không nói ra đi. Chìm thuyền bên này, bị La Thành chặt đứt cổ tay đại hán đột nhiên lớn tiếng kêu to. Bọn người ngẩn ra, không ít người lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có thiếu nhân ý động. Người cái này túng dạng bức, không có can đảm. Một cái ngồi ở tấm ván gỗ thượng trung niên nam tử mắng, thân thể hắn êm dịu, phệ, là người mập mạp. Đồng dạng cũng là cái bồi nguyên cảnh võ giả. Dựa vào cái gì muốn chúng ta nguyên nhân hắn đi chết ta? Đứt tay đại hán giữ tợn kêu to, căm tức nhìn La Thành, hắn ngâm nước ở trong nước, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiên huyết lẫn vào hồ nước trong, hầu như đem hồ nước nhuộm đỏ. Người chung quanh dự định mở miệng khuyên bảo, không ngờ cảm giác nhạy cảm đến đáy nước dưới có dòng nước xiết mà qua, đồng thời xông thẳng đứt tay đại hán đi. Người bên cạnh ý thức được cái gì, bất động thanh sắc. Lặng lẽ ly khai đứt tay đại hán. Mà đại hán như trước vẫn còn ở chửi bậy, bởi vì La Thành chặt đứt cánh tay hắn, lại bị liên lụy ở đây, trong lòng vô hạn đoàn khí. Nhưng hắn dù sao cũng là bồi nguyên cảnh võ giả, có điều cảm ứng, lập tức trầm mặc không nói, tựa đầu lặn xuống nước, hướng dưới nước nhìn lại, lập tức đã bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, diện mục hoảng sợ, chỉ thấy một cái miệng to như chậu máu hiện đầy cứng như sắt thép sắc bén răng nanh, trong nháy mắt cắn hắn nửa người dưới. A. Tiếp theo là thê thảm vô cùng kêu thảm thiết cùng không ngừng dãy rủa mà sinh ra bọt nước, một lúc lâu mới bình tĩnh xuống phía dưới, đón càng nhiều hơn tiên huyết hiện lên đến mặt nước. Đồng thời khối kia khu vực, gợn sóng lưu động, làm như có vô số yêu thú ở cướp ăn. Là hoa gia thị huyết tắc xa, chết tiệt. Khắp nơi đều là. Cẩn thận một chút, đừng dính đến huyết, yêu thú này cực độ tham huyết, hội theo huyết mà đến. Sở hữu võ giả sợ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cũng ý thức được Hoa Hoa công tử sẽ không bỏ qua bọn họ. Cá mập. Trong hồ có cá mập. La Thành nghĩ không thể tưởng tượng, sau đó thầm than thế giới này thần kỳ, đều chớ lộn xộn, cá mập không chỉ hội theo tiên huyết, nếu biên độ quá lớn, cũng sẽ bị phát hiện. Bởi vì cứu sống Chu Tiểu Tiểu, Phương Kiếm Anh bọn người đối với hắn là tin tưởng không nghi ngờ, đều gật đầu, vẫn duy trì bất động. Làm sao bây giờ a? Ra lại ra không được, phía dưới còn có ác xa, thứ này không phải là hải lý mới có sao. Chu Tiểu Tiểu lo lắng nói. Là hoa ra tận lực nuôi, bởi vì là yêu thú, sở hữu ở trong hồ cũng trong, huyền cấp thất phẩm, nhưng bởi vì là ở trong nước, võ giả đối phó hắn, so với địa cấp còn muốn khó giải quyết, đồng thời số lượng rất nhiều. Phương Kiếm Anh sắc mặt tái nhợt, sợ không thôi. Giữa lúc này, mọi người lại cảm thấy đỉnh đầu có giọt nước mưa tại nơi cánh tay hoặc là trên mặt. Trời mưa. Bọn người ngẩn ra, có thể dùng tay sờ một cái, phát hiện những thứ này nước là màu đỏ, đồng thời còn nhấp múa, thần sắc đại biến. Là huyết. Thuyền nhỏ thượng, thuyền viên đem một túi phong kín tiên huyết bị ném chìm thuyền khu vực, tiếp theo bị tên nỏ bắn thủng, tiên huyết coi như mưa xuống, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Cùng lúc đó, phía dưới ác xa tao động, một cái miệng to như chậu máu cắn xé tới. Nguy nan thời điểm, trước kia người mập mạp kia móc ra một ngọn đèn, dùng chân nguyên thắp sáng phía sau, ánh sáng ngọc lam quang chói mắt, lóe ra ở bầu trời đêm dưới, hắn lại đem đèn chìm vào dưới nước, mượn ngọn đèn, mọi người thấy hung mãnh thị huyết tác xa, buồn máu miệng rộng trong răng nanh khiến người ta một hồi tuyệt vọng. Không tồi chính là, kèm theo ngọn đèn, sở hữu thị huyết tác xa giải tán lập tức, không dám đến gần, bọn người tạm thời an toàn. Không nên cao hưng quá sớm, lao tử cái này trấn yêu đang chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, những người khác có thủ đoạn gì cho dù lấy ra đi. Mập mạp bất mãn hét lớn, hiển nhiên cái này trấn yêu đang giá trị xa xỉ, dùng sau này một hồi nhức nhối. Có cái quỷ biện pháp, phía dưới ít nhất. Có mấy nghìn đầu, hoàn thị chạy trối chết đi thôi. Bọn người không dám ở lâu, đều chính là muốn chìm thuyền khu vực. Chính là bốn phía đều bị phong tỏa, còn có thể đi đâu. Các vị, nghe ta một lời, nghe ta một lời. Giữa lúc này, La Thành đứng lên, la lớn. Chu Khuynh Thiên bọn người ngẩn ra, không biết hắn có biện pháp nào. Chương 255, tê cứng bất động. Thanh âm của hắn ở chân nguyên thôi động truyền khắp toàn bộ khu vực, tiếng như sấm sét, làm cho những cái kia thất kinh võ giả đều ngừng hạ, không hiểu vấn an hướng hắn. Nếu mỗi cái là doanh, tất nhiên sẽ bị đàn xa thôn phệ, chỉ có tụ tập mọi người chúng ta lực lượng, mới có thể sống sót, tin tưởng ta. Ta có biện pháp đối phó những thứ này ác xa. Nghe nói như thế, bọn người ngẩn ra, nhất là một câu cuối cùng, không ít người mắt tỏa sáng, lại nghĩ đến La Thành thực lực, ngược lại có vài phần tín phục. Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Ném đèn mập mạp lập tức lên tiếng trả lời. Hạ thủy, cùng ác xa liều mạng. Nói cách khác chỉ có chết. La Thành lời nói này lập tức khiến cho một mảnh ồ lên. Có thể là chúng ta chỉ có 100 không đến người A, bồi nguyên cảnh càng chỉ có mười mấy, hơn nữa ở dưới nước, thì huyết ác xa đối với chúng ta mà nói, so với địa cấp yêu thú còn muốn khó giải quyết, hiện tại hơn ngàn con, làm sao liều mạng A. Đúng vậy, chính ngươi nhìn. Phương pháp kia thực sự là ngu xuẩn. Cũng không quái những người này như thế, túi đầu nhìn lại. Ở trấn yêu đang làm quang chiếu dọi xuống, bốn phía toàn bộ đều là bắt đầu khởi động bóng đen, không cần suy nghĩ chỉ biết đó là thị huyết tác xa. Tin tưởng ta biết điểm này, không có cầm tánh mạng mình hay nói giỡn. Chúng ta xuống phía dưới cũng không phải thực sự ẩu đả, mà là có hắn phương pháp của hắn, bây giờ nói đến phiền phức, thời gian cấp bách, tin tưởng ta theo ta hạ thủy. La Thành kiên định nói. Nghe vậy, đoàn người lần thứ hai trầm mặc, do dự bất định. Cũng được, dù sao cũng không có biện pháp nào khác, lão tử với ngươi xuống phía dưới. Mập mạp dẫn đầu kêu to. Ngựa chết thành ngựa sống y dè đi. Hy vọng có thể được. Tuyệt cảnh hạ, lại tính như thế nào đi nữa không có nắm chặt, cũng chỉ có thể liều mạng. Ở đây mọi người đem chân nguyên hoặc là chân khí toàn lực thi triển, như là mặc vào đủ mọi màu sắc vũ y dè, đó từng cái một chìm vào đến dưới nước. Bởi vì hồ nước các bách, chân nguyên tiêu hao là trên đất bằng gấp 2, có thể phát huy được thực lực vẫn là chỉ có 6-7 thành, đồng thời nương theo nước sâu tăng lên. La Thành cảm thụ được chân nguyên ở nước đè xuống trạng thái, trong lòng căng thẳng, nhất là phóng nhãn nhìn lại, hắc áp áp bốn phía toàn bộ đều là thị huyết tác xa, cùng hắn trong ấn tượng cá mập không khác biệt, chỉ bất quá xuất hiện ở nước ngọt trong hồ, nhưng nếu là yêu thú, có thể sống được đến ngược cũng bình thường. Thận trọng tham quan học tập tác xa, La Thành không biết tại sao thả lỏng hạ một hơi. Dừng lại, ở nơi này. La Thành hét lớn một câu, thanh âm từ chân nguyên trong phát ra, thông qua nước lưu truyền đến những người khác trong thai, cho dù không trên đất bằng rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nghe minh bạch. Bọn người còn quân chân yêu đăng, ở dưới nước hình thành một vòng tròn, đối mặt rất nhiều thị huyết tác xa, trang diện rất là tráng vui. Một hồi mọi người căn cứ ta kiếm mang sở hướng, phóng xuất ra mình chân nguyên cùng chân khí. Không cần lo cho có thể hay không đánh đến cá mập, không cần có hoài nghi, dù sao cũng theo kiếm mang động là được. La Thành nhìn một chút Trấn Yêu Đăng, phát hiện Lam Quang có yếu bớt xu thế, biểu tình có chút khẩn trương. Giữa lúc tất cả mọi người đợi Lam Quang biến mất lúc, một cái gầy gò bồi nguyên cảnh võ giả phi khoái bơi tới Trấn Yêu Đăng hai bên trái phải, một tay lấy hắn đoạt lấy, đón đi phía trước mặt bơi đi. Hắc hắc, các ngươi ở nơi này chờ chết đi. Người nọ rõ ràng không tin La Thành, cầm Trấn Yêu Đăng, đi qua thị huyết tác xa. Những người khác đầu tiên là ngẩn ra, đón chửi ầm lên. Đừng động hắn, thị huyết ác xa sắp tới, bắt đầu. Quả nhiên, mất đi Trấn Yêu Đăng, sở hữu thị huyết ác xa dương buồn máu miệng rộng căn xé đến. La Thành mạnh quát một tiếng, nhất kiếm bổ ra, kiếm mang ở trong nước như một cái tiên ngư, lội thật nhanh. Những người khác thấy thế, lập tức phóng xuất ra chân khí dĩ cập chân nguyên, đi theo kiếm mang hội tụ đến cùng nhau, hình thành một cổ hồng lưu, phát động chứ đáy nước. Trong khoảnh khắc, khối này thủy vực như là hang trong nước bị quái, dòng nước thật nhanh lan lộn, một đầu tham huyết cá mập thụ hắn ảnh hưởng, căn bản vô phương tấn công nữa La Thành bọn người. Tiểu huynh đệ, ngươi phương pháp kia trị ngọn không trị gốc, đợi được chúng ta chân nguyên hao hết, ác xa không phải là muốn tới sao? Mập mạp sắc mặt phát khổ, cực độ bất đắc dĩ nói. Đích xác, hồng lưu là bọn người có hạn chân nguyên cùng chân khí phát ra, mà bây giờ liền một đầu ác xa đều không chém giết. Không khỏi làm nhân âm thầm tiêu khổ, kịch liệt tiêu hao cũng để cho không ít người lòng tin dao động. Một khi chân nguyên cùng chân khí hao hết, vậy coi như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiên trì một chút nữa. La Thành ánh mắt bắt được cá mập chạy quy tích, kiếm mang chạy, ánh mắt kiên định. Những người khác thấy hắn như thế, tâm thần đại định, tiếp tục thôi động trong cơ thể năng lượng. Được rồi, thu. Rốt cục, kèm theo La Thành một câu nói, mọi người dừng lại động tác. Thủy vực cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, có thể sở hữu thị huyết ác xa một đầu không chết, hơn nữa cũng còn ở. Người cái vương bắt đản, người nghĩ hại chết. Làm sao sẽ? Có người chửi ầm lên, cho rằng La Thành hại bản thân, có thể nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện sở hữu thị huyết ác xa đều vẫn không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy hơn ngàn con thị huyết ác xa cái bụng hướng lên trên, bất động, nước chảy bèo trôi lưu động, như là đã tử vong. Nhưng lại cảm thấy không giống. La Thành, ngươi đây là cái gì pháp lực? Phương Kiếm Anh giọng nói run, tràn đầy không dám tin tưởng. Thị huyết ác xa là cá mập một loại, cá mập chỉ cần lật tung đến, cái bụng hướng lên trên, sẽ tiến nhập trạng thái chết giả, xưng là tê cứng bất động, ở trong biển rộng, hổ kình sẽ lợi dụng cá mập loại này nhược điểm chí mạng tiến hành săn ăn, đem cá mập đụng ngã lan, để cho chúng nó ở tê cứng trong trạng thái chết chìm. Mọi người chú ý, đừng làm cho cá mập lật tung thân đến, duy trì một đoạn thời gian. La Thành mở miệng nói ra, giọng nói tiết lộ ra may mắn, nói thật ra nói, trước lúc này, hắn cũng không xác định phương pháp kia có thể hữu hiệu hay không, dù sao đây không phải là phổ thông cá mập, là có thể ở nước ngọt sinh tồn yêu xa, bất quá hắn nhìn thấy những thứ này cá mập hình thể bề ngoài không có gì khác biệt, nghĩ đến nội bộ kết cấu cũng giống như vậy, sở hữu mới có lòng tin thi triển. Những người khác cái hiểu cái không, chỉ có thể nghe ra cái đại khái, cũng chính bởi vì như vậy, mới phát giác được thần kỳ, với La Thành càng sùng bái. La Thành, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Lẽ nào ngươi đi quá lớn hải sao? Chu Khuynh Thiên vấn đạo, hắn nhớ tới La Thành cứu người phương pháp, liền cùng một chỗ, đã cảm thấy La Thành vô cùng thần bí. Chưa từng đi, nhưng ở ta lão gia chỗ đó có một quyển sách, tiêu sinh vật học, trên mặt ghi lại có. La Thành vô cùng nghiêm túc nói, sinh vật học, còn có như vậy kỳ thư, hôm nào nhất định phải đi Ly Châu nhìn. Chu Khuynh Thiên cảm thán nói, ân a, có cơ hội. La Thành gật đầu, trong lòng lại nói, đáng tiếc cơ hội cũng không đại. Tiểu huynh đệ, chiêu thức ấy thật xinh đẹp, lao tử bội phục ngươi. Mập mạp cười ha ha, hướng La Thành biểu thị kính ý, nhìn hơn ngàn con thị huyết ác xa lật tới thần sắc, ánh mắt để lộ ra thú vị. Nguyên lai yêu thú còn có thể như vậy đối phó, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt ta. Toàn bộ thua thiệt vị thiểu hiệp kia à, bằng không thì chúng ta nhất định chết tại đây nhiều ác xà trong miệng. Các ngươi nhìn, vậy có cái tay. Những người khác rất là cảm thán, nhưng lại thấy một con cụt tay nắm chặt tắt Trấn Yêu đang chạy tới ở tầm mắt mọi người trong, nghĩ đến trộm đèn người đã chết thảm. Chương 256, phản giết hoa hoa. Hừ hừ hừ. Trấn Yêu Đăng có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn, ở đây lại bị Hoa Hoa công tử phong tỏa, ngươi cho là mình có thể chạy đi nơi đâu. Nhìn cụt tay, mập mạp vô cùng hết giận cười nhạt, du đi tới đem Trấn Yêu Đăng thu hồi. Qua một đoạn thời gian, xác định thị huyết ác xa toàn bộ tắt thở phía sau, đoàn người như chút được gánh nặng trở lại mặt nước, sống sót sau tai nạn làm cho mỗi người treo mỉm cười, ánh mắt tràn đầy với La Thành cảm kích. Bất quá nghĩ đến Hoa Hoa công tử còn phong tỏa bốn phía, nếu là cho hắn biết những người này còn đều sống, tất nhiên sẽ có hắn thủ đoạn của hắn. Bọn người phát hiện mình nghĩ không ra biện pháp gì, liền đưa ánh mắt về phía La Thành. Cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, đã trở thành những người này người tâm phúc. Các vị, Ngự Phong Hào là muốn cùng ta môn không chết không nớt, muốn nghĩ rời đi nơi này, không có khả năng bình tĩnh, không bằng tập trung lại, giết hắn cái xuất kỳ bất ý. La Thành cất cao giọng nói. Tốt, ta đồng ý. Mập mạp không hề nghĩ ngợi, giơ tay đồng ý, đi qua Hoa Hoa công tử luân phiên hãm hại, mỗi người đều là trong lòng nổi giận. Chúng ta cộng lại nếu so với Hoa Hoa công tử nhiều người, bồi nguyên cảnh số lượng cũng nhiều, hơn nữa thiếu hiệp cũng có thể đánh không lại Hoa Hoa công tử, chúng ta phần thắng rất lớn. Không sai, Hoa Hoa công tử như vậy đối với chúng ta cũng không sợ hắn Hoa gia, trở lại sau này, việc này tiết lộ, mấy đại gia tộc sẽ phải với Hoa gia động thủ. Bọn họ muốn hại chết chúng ta, đương nhiên muốn giết chi hết giận. Bọn người nghe được La Thành hiệu triệu, lòng đầy căm phẫn, đều phù hợp. Tốt. La Thành ánh mắt lấp lánh, chiến ý dâng trào, hắn so với những người khác càng tức giận, bởi vì là hắn thả hổ về rừng, suýt nữa tạo thành Chu Tiểu Tiểu bỏ mình, nhất khẩu ác khí vô luận như thế nào cũng là muốn ra. Bất quá Ngự Phong Hào nhân thủ nhất kiện Liệp Ưng Nỗ, là huyền cấp linh khí, chúng ta không thuyền. Lại là ở trong nước, sắc trời u ám, đi tới tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng a. Bất quá, trước kia ý đồ theo mặt hồ chạy võ giả có phần nghĩ lại mà sợ nói ra, trước kia thì có một gã bồi nguyên cảnh bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chính là khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Chúng ta đây theo dưới nước tiềm đi tới, bọn họ nhất định thật không ngờ chúng ta còn sống, nhất định có thể giết hắn một cái xuất kỳ bất ý. Có người đề nghị. Không được, tắc mệnh vong ngăn trở nghi. Lặn xuống nước trôi qua võ giả lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, tình cảm manh liệt tắt, mỗi người không biết làm sao cúi đầu, ngay cả La Thành cũng là im lặng không lên tiếng. Bằng không chúng ta chọn một cái phương hướng đột phá vòng vây, tỷ lệ thành công rất lớn. Có người buông tha báo thủ, có thể ly khai là được. Chính là đại bộ phận nhân không cam lòng, không muốn cứ như vậy đi, cộng thêm La Thành còn không nói gì, vì vậy đều yên tĩnh chờ đợi. La Thành! Tắc mệnh vong ta có biện pháp mở ra. Giữa lúc này, Chu Khuynh Thiên đạp một côn đã đi tới, cầm trên tay một cây chùy thủ, hoàng kim tay của trôi, hồng bảo thạch làm đẹp, rút ra sao đến, chùy thủ thậm chí có một tầng ánh sáng sáng chói, đây chính là đang không có chân nguyên thúc dục dưới tình huống. Địa cấp linh khí. La Thành trước mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nhìn sang. Chu Khuynh Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tắc mệnh vong giao cho ta, các vị đi theo ta. La Thành lớn tiếng hiệu triệu một tiếng, dẫn đầu phác vào trong nước, những người khác đi qua thị huyết ác xa một chuyện, nghe hắn một câu nói như vậy, không có bất kỳ đa nghi, theo sát phía sau. Thuyền nhỏ thượng, Hoa Hoa công tử nhìn khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, khoe miệng câu ra một cái đường vòng cung, xem ra bọn họ ai dễ rủa đã kết thúc. Nguyệt Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ban nãy toàn bộ thủy vực liên tục lan lộn, để cho Ngự Phong Hào tất cả mọi người cảm nhận được. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, bởi vì vô luận như thế nào, hơn ngàn con thị huyết ác xa không phải là những người này có thể chống cự. Bởi vì bọn họ đã giảng giải qua, những người này trong, không có có một bồi nguyên cảnh trung kỳ, thực lực mạnh nhất hoàn thị cái kia đánh bại Hoa Hoa công tử La Thành, vì vậy rất nhiều người đều nỗ đều để xuống. Thông chi gia tộc, để cho dò xét hải số đến, vớt bảo vật. Hoa Hoa công tử cười lạnh nói. Tốt liệt! Công tử! Chiêu này cao minh, hiện tại dưới nước ít nhất có trên 100 món linh khí. Cụt một tay đại hán kích động nói. Chính là đáng tiếc cái kia kêu Chu Khuynh Thiên nữ nhân, ta còn dự định để cho nàng khi ta đệ tam cái nô buộc. Hoa Hoa công tử đầu lưỡi liếm môi một cái, ngữ khí tà mị cùng tiếc hận. Hai bên trái phải Nguyệt Hồng cùng cô gái tóc ngắn nghe được, túi đầu, buồn bã thần thương. Tắc mệnh vong tiếp tục lưu lại nơi này, ngày mai Bạch Thiên lại đến xem, miễn cho có cá lọt lưới. Hoa Hoa công tử không có để ý hai nữ thần sắc, lại là dặn một câu. Không thành vấn đề. Cụt một tay đại hán cung kính gật đầu. Cùng lúc đó, ở thuyền nhỏ cách đó không xa đáy nước hạ, La Thành đoàn người đang nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh đụng phải cái gọi là Tắc Mệnh Võng. La Thành bơi ở trước mặt nhất, liếc thấy Trương Tắc Mệnh Võng cùng phổ thông lưới đánh cá không có gì khác nhau, nhưng là lại có màu lam nhạt quan mang, đến gần đi sau hiện, ở Tắc Mệnh Võng thượng, cũng không thiếu gai nhọn. Xuất ra Chu Khuynh Thiên địa cấp linh khí, đem hoàng kim chủy thủ, hướng phía Tắc Mệnh Võng vạch tới. Đây là La Thành cầm tới tay kiện thứ nhất địa cấp linh khí, có thể rõ ràng cảm thụ được kỳ phong mũi nhọn, để cho hắn yêu thích không buông tay. Có thể nhường cho hắn ngoài ý muốn thời điểm, chủy thủ thiết xuống phía dưới, dĩ nhiên không có thể thoáng cái đem Tắc Mệnh Võng mở ra. Cuối cùng, hoàn thị La Thành rót vào chân nguyên, một chút lại một cái giằng co, mới đưa Tắc Mệnh Võng ngạnh sinh sinh cát. Tắc Mệnh Võng một bộ phận được tổn hại, chính là toàn thân uy năng vẫn còn ở, quang mang như trước, sở hữu ngự phong hào người cũng không có nhận thấy được. Kết quả là, La Thành dẫn người theo chỗ hổng trô bơi đi ra. Luyện khí cảnh bàng quan, miễn cho thêm phiền, bồi nguyên cảnh số lượng được rồi. La Thành nếu mật dám động thủ, tự nhiên là có kế hoạch. Ngự phong hào trong, Hoa Hoa công tử cộng thêm hai người thị nữ, còn có cụt một tay đại hán cùng hắn tay trái tay phải, tổng cộng là 6 cái bồi nguyên cảnh, có thể còn có ẩn nút bồi nguyên cảnh, chính là hắn bên này bồi nguyên cảnh sắp tới 20, chiếm cứ cực đại ưu thế. Xem ra Hoa Hoa công tử là đem sở có hy vọng đều ký thác vào thị huyết ác xa trong, cũng là, như không phải là ta, hay là đổi lại một loại yêu thú, ta và những người khác cũng phải táng thân đáy hồ. La Thành nghĩ đến cuối cùng, trong lòng sát ý sôi trào, đồng thời cảnh cáo bản thân, sau này gặp phải người như thế, nhất định phải một kích chém giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Không biết Hoa Hoa công tử nhìn thấy ta còn sống hội có cái gì kinh hỉ nghi. La Thành lạnh lùng nghĩ đến, đón quay đầu lại nhìn lại, không muốn lại vận chuyển chân khí cùng chân nguyên, chúng ta du đi tới. Đi qua Tắc Mệnh Võng, đỉnh đầu mặt hồ là tiểu thuyền dưới đáy, bóng người ở dưới ánh trăng ảnh ngược trên mặt hồ. La Thành cùng những người khác tàn nhẫn cười, trở lên bơi đi. Mau vui, mau vui. Thuyền nhỏ thượng, Hoa Hoa công tử vẫn như cũ vui vẻ không thôi, trong lòng vô cùng vui sướng, cái này La Thành đi chết. Có thể khắc chế hắn sát lục kiếm đạo người không còn nữa tồn tại, cũng sẽ không nhất định cảm thấy lo lắng sợ. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói ra để cho mọi người vui a vui a. Không ngờ, Ú Linh vậy thanh âm đột nhiên truyền đến, Hoa Hoa công tử cùng hai người thị nữ quá sợ hãi, sau đó chỉ thấy đến thuyền biên mặt hồ bọt nước lăn lộn, một bóng người nhảy ra. Chương 257, Hoa Hoa bỏ mình. Người tới chính là La Thành, kim giáp phi thân. Theo trong nước nhảy ra, cầm trong tay song kiếm, khí chất lãnh khốc vô tình, kiếm thế kinh người, trong kiếm sát ý so với Hoa Hoa công tử phải giết ý còn cường liệt hơn. Có lòng tính vô tâm, Hoa Hoa công tử xoay sở không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Hắn hộ thân ngọc bội vỡ vụn, đã không có biện pháp ngăn trở La Thành nhất kiếm. Ngươi làm sao có thể còn sống? So với chí mạng nguy hiểm, Hoa Hoa công tử càng lưu ý điểm này, theo lý mà nói, La Thành cần phải chết ở thị huyết ác xa buồn máu miệng rộng dưới mới đúng, không chỉ có là hắn, những người khác cần phải toàn bộ đều chết hết. Chính là, bọt nước tiếng không ngừng vang lên, từng cái một bóng người nhảy lên thuyền nhỏ, đang đằng sát khí, trên mặt vô tận oán khí, lên thuyền phía sau không nói hai lời tự giết. Điều đó không có khả năng. Đến. Hoảng sợ hơn. Mắt thấy La Thành hai điểm hàn mang sẽ phải kéo tới, Hoa Hoa công tử rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, bắt lại hai bên trái phải Nguyệt Hồng vai, kéo hướng trước người của mình, muốn lấy thân thể coi như tấm mộc. Nguyệt Hồng trăm triệu không nghĩ tới nhà mình chủ nhân hội ác tâm như vậy, hoa dung thất sắc, trong khoảng thời gian ngắn đại nào trông giống, quên phản kháng. La Thành nhíu nhíu mày, sau đó thu kiếm, thân thể bước lên rơi vào thuyền nhỏ thượng. Ha ha ha, ngu xuẩn. Nhìn thấy La Thành thu tay lại, Hoa Hoa công tử khinh miệt cười, nhưng cũng biết mình không phải là La Thành đối thủ, quyết định thật nhanh nhảy đến mặt khác một con thuyền trên thuyền. Trên thuyền không biết làm sao thuyền viên bị hắn không lưu tình chút nào đẩy tới trong nước, đón bên trái chân vừa bước thân thuyền, thuyền nhỏ như mũi tên hướng bên bờ vọt tới. La Thành đang muốn đuổi theo, có thể lập tức nghĩ đến trên thuyền còn có hai nữ nhân, có thể lo lắng đem phía sau lưng bại lộ cho các nàng, vì vậy đằng đằng sát khí nhìn sang. Ai biết hai nữ không hề chiến ý, cái kia Nguyệt Hồng ngồi trồm hổm dưới đất, tóc dài che đỡ gương mặt, thấy không rõ biểu tình gì, về phần cái kia cô gái tóc ngắn, cũng là vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xuống. Lẽ nào bởi vì bị chủ nhân vứt bỏ cứ như vậy? La Thành vô phương lý giải, cũng sẽ không cố ý đi giết không sức phản kháng đối thủ, nâng kiếm hướng phía Hoa Hoa công tử đuổi theo. Hoa Hoa công tử không chạy ra bao xa, bởi vì bị Chu Khuynh Thiên còn có Phương Kiếm Anh ngăn cản, ba người ở thuyền nhỏ thượng giằng co. La Thành sử xuất khinh công, đạp nước đăng bình, cũng đi tới trên chiếc thuyền này. Hoa Hoa công tử, ngươi không chạy thoát được đâu. La Thành nói ra, đem mệnh lưu lại đi. Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên đồng dạng vẻ mặt túc mục, hai người cũng là chìm thuyền người bị hại, trong lòng tự nhiên phẫn nộ, nhất là Chu Tiểu Tiểu suýt nữa chết đuối, càng làm tức giận Chu Khuynh Thiên. Các ngươi muốn giết ta? Hoa Hoa công tử hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá bao nhiêu có chút miễn cưỡng, trong con ngươi lộ ra sợ, mà ở hắn lĩnh ngộ sát lục kiếm đạo sau này, cũng đã rất ít cảm nhận được sợ, đã quên đó là cái gì tư vị. Bằng không thì nghi. La Thành không thể đưa hay không nhún vai. Hoa Hoa công tử đột nhiên xoay người, không để ý tới Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên hai người, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chứ La Thành, có bản lĩnh, ngươi sẽ cùng ta so với một hồi. Hắn là nghĩ kéo dài thời gian, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Ngươi đã mất đi cùng ta so chiêu tư cách, ở ngươi cầm người khác lấy tư cách tấm mộc một khắc kia trở đi. La Thành giọng nói không mang theo cảm tình, cho dù cân nhắc đến nhiều người, không tiến vào vô tình đạo trong trạng thái, có thể tự thân khí chất từ lâu được vô tình kiếm đạo ảnh hưởng. Đồng loạt ra tay, giết hắn. La Thành gào to một tiếng, dẫn đầu cầm kiếm lướt đi. Tốt. Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh chính có ý đó, chuyện này lớn nhất ưu ác tính chính là Hoa Hoa công tử, chỉ cần hắn đi chết, chỉnh sự kiện mới tính cáo một đoạn lạc. Vì vậy, Chu Khuynh Thiên xuất ra Phương Thiên Hỏa Kích, Phương Kiếm Anh cầm trong tay linh kiếm. Ba người liên thủ, Hoa Hoa công tử lửa cháy đến nơi, nếu là cái khác ba cái đồng cấp đối thủ, hắn còn không đến mức như thế, nói đúng ra, là ba người này trong có cái La Thành, bằng không thì Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh hai người tùy tiện cộng thêm ai tới, hắn cũng có tự tin. Hiện tại La Thành kiềm chế hắn đại bộ phận sức chiến đấu, Chu Khuynh Thiên cùng Phương Kiếm Anh cũng là có thể thừa dịp nơi này dành cho vết thương chí mệnh hại. Lập tức, Hoa Hoa công tử không muốn đối mặt hẳn phải chết chi chiến, hướng phía vô tận hồ nhảy xuống. Đáng tiếc là, hắn động tác này quá chậm, La Thành cướp trước một bước, nhất kiếm bắn trúng hắn bên bụng, tăng vọt phong mang trong nháy mắt ở trên người sẽ rách ra một cái lỗ máu. Hoa Hoa công tử kêu thảm một tiếng, rơi vào trong hồ tiểu trầm xuống, tiên huyết nâng lên thật dài vết tích. Muốn truy sao? Phương Kiếm Anh vấn đạo. Không cần. La Thành thu kiếm vào vỏ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn mặt hồ. Chẳng được bao lâu, Hoa Hoa công tử thân thể gương mặt hướng xuống dưới trồi lên mặt nước, hai tay mở, vẫn không nhúc nhích. Đã chết. Phương Kiếm Anh không nghĩ tới La Thành nhất kiếm tiểu chém giết đối phương, có chút ngoài ý muốn. Ai bảo hắn chạy? La Thành nhún vai, đối phương một chạy, phòng ngự không còn, trong hắn nhất kiếm, kiếm hoàn theo vết thương tiến nhập trong cơ thể, chết cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Bất quá kể từ bây giờ thế cục này đến xem, Hoa Hoa công tử vô luận như thế nào đều là hẳn phải chết, dù cho hắn chính diện giao chiến. Bởi vì đây là một hồi điển hình bồi nguyên cảnh võ giả báo thủ, mà không còn là tỷ đấu. Cùng lúc đó, cái khác thuyền nhỏ thượng chiến đấu cũng rơi vào vĩ thanh, đối mặt số lượng đông đảo bồi nguyên cảnh, ngự phong hào thuyền viên căn bản không có ngăn cản lực. La Thành đem Hoa Hoa công tử thi thể kéo đến trên thuyền, dựa theo lệ cũ lấy đi hắn cả người bảo vật. Cái này trả lại ngươi. Ngay sau đó, La Thành đem địa cấp linh khí hoàng kim trùy thủ đưa cho Chu Khuynh Thiên. Đưa cho ngươi, coi như ngươi cứu muội muội ta tạ lễ. Chu Khuynh Thiên tự nhiên, thay đổi một bộ quần áo, cùng trong phòng hình tượng hoàn toàn bất đồng. Ở thái độ thượng cùng La Thành vẫn duy trì một khoảng cách, hoặc là bởi vì Phương Kiếm Anh đứng ở bên cạnh, hay hoặc giả là gian phòng chuyện đã xảy ra. Bên cạnh Phương Kiếm Anh nghe nói như thế không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt tương đối kinh ngạc nhìn đem hoàng kim truy thủ. La Thành cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cộng thêm trong lòng yêu thích cây truy thủ này, cũng không phải là kiểu cách người, rất tự nhiên nhận lấy. Nhìn thấy Chu Khuynh Thiên thái độ hiện tại, La Thành không khỏi nghĩ khởi trong phòng một màn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, trùng hợp người mập mạp kia lại đang hô, tiểu huynh đệ, mau tới đây, nơi này có sự tình cần ngươi quyết định. La Thành ánh mắt ý bảo nhìn về phía đối diện hai người, đón chạy tới. Khuynh Thiên A, ngươi không phải nói đem tìm Long Trụy là phụ hoàng ngươi đưa cho ngươi thiếp thần vật sao? Đợi cho La Thành đi xa, Phương Kiếm Anh giọng mang kinh ngạc hỏi. bất quá là đem linh khí mà thôi. Chu Khuynh Thiên không cho là đúng. Bất quá Phương Kiếm Anh Hoàn Thị cảm thụ được hắn trong lời nói che giấu cùng khắc chế, có chút nhớ nhung không thông vì sao như thế, về phần tình cảm giữa nam nữ, hắn chính là không có hướng bên kia nghĩ tới, bởi vì Chu Khuynh Thiên cùng La Thành chính là tỷ đệ bối niên kỳ linh. Làm sao vậy? La Thành trở lại một con thuyền trên thuyền, hỏi hướng Mập Mạp. Cái này hai tiểu nữ một điểm phản kháng cũng không có, không tốt giết ta. Mập Mạp gương mặt làm khó. La Thành nhìn một chút Nguyệt Hồng cùng cô gái tóc ngắn, tràn đầy thể hội gật đầu. Nếu hai cái này hai nữ cũng phấn khởi phản kháng, hắn cũng sẽ không có sở chần chờ chém giết. Chính là cái này hai nữ sắp xỉ hỏng mất thân sắc, lại thống hạ sát thủ, đối với võ giả mà nói, sẽ cảm thấy không thích hợp làm. Giao cho ta đi. La Thành hướng hắn gật đầu. Không thành vấn đề. Mập Mạp chính khó xử, nghe nói như thế tự nhiên cam tâm tình nguyện. Chương 258, chuyện đại sự. La Thành nhìn hai nữ trạng thái, không yên lòng lấy đi các nàng linh khí, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Lập tức, và những người khác ngồi thuyền nhỏ, trở lại trên bờ. Trên sườn núi, có hơn 10 khỏa bạch dương thụ, đoàn người tại đây tạm là lưu lại. Tiểu huynh đệ, phía trước lại đi một đoạn đường là đệ nhị bến tàu, có thể ngồi thuyền khứ Thiết Tỏa Thành. Mập Mạp nhiệt tình nói ra. Không được, Thiết Tỏa Thành là đi không được. La Thành đau khổ cười, hắn và những người khác là dự định săn giết địa cấp yêu thú, thu hoạch yêu đan, chính là phát sinh chuyện như vậy, thì không cần không thay đổi kế hoạch. Mập Mạp ngẩn ra, nghĩ đến ban nãy nhìn thấy cụ quen thuộc thi thể, lộ ra sáng tỏ biểu tình, nói ra, đã như vậy mà nói, cũng không được biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, đợi được chúng ta trở lại Thiết Tỏa Thành, nhất định hiệu triệu các đại gia tộc với Hoa gia tiến hành bao vây tiêu trừ. Không sai. Hoa Hoa công tử như thế ác độc hành vi, truyền đi tuyệt đối sẽ khiến cho công phẫn. Lần này toàn dựa vào thiếu hiệp, đại ân đại đức, ghi nhớ trong lòng. Chúng ta đây liền đi, thiếu hiệp bảo trọng. Những người khác đều đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía La Thành. Đối mặt những lời này, La Thành rất bình thản gật đầu, đưa mắt nhìn những người này rời đi. Chu Khuynh Thiên bọn người cũng nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm, Phương Kiếm Anh lấy ra một tờ địa đồ. Thận trọng đoan trang phía sau, hướng mọi người nói, nếu Thiết Tỏa Thành không đi mà nói, cách chúng ta gần nhất chính là Tuyết Tướng Thành. Cũng tốt, chúng ta đi ngay vậy đi. Chu Khuynh Thiên gật đầu tán thành. Ai biết, La Thành đột nhiên nói ra, các vị, ta còn là không cùng các ngươi đồng hành. Nghe nói như thế, 8 người biến sắc, rất là ngoài ý muốn, bởi vì cùng La Thành đồng hành sau này, tương đương với gia nhập vào đội ngũ, hiện giữa đường rời khỏi đơn vị. Cái đó và cùng Mập Mạp đám người kia tách ra là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Vì sao a? Chu Tiểu Tiểu dẫn đầu lo lắng nói ra, La Thành tương đương với hắn ân nhân cứu mạng, dĩ nhiên là không muốn. Hoa Hoa công tử chết ở trên tay ta, Hoa gia ha có thể từ bỏ ý đồ, ngay cả những người này tuyên bố muốn bao vây tiêu trừ Hoa gia, có thể sự kiện lần này trong, ngược lại thì Hoa gia tử thương thảm trọng, Ngự Phong Hào bị hủy, Hoa Hoa công tử bỏ mình. Hoa gia tuyệt đối không có khả năng tại đây hủy diệt, mà Hoa Hoa công tử chính là kiếm đạo thiên tài, hiện tại đã chết, Hoa gia không có từ bỏ ý đồ. La Thành nói ra, trên thực tế còn có lời chưa nói, đó chính là hắn tên đã bị rời đi những người đó biết, hành tung bại lộ, Hắc Nham Thành vệ trang không có ngồi yên không lý đến. Hiện tại 8 người này trong, Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu còn có một nhân vẫn chỉ là luyện khí cảnh. Hắn sẽ liên lụy 8 người. 8 người cũng sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Đương nhiên ý nghĩ như vậy là tuyệt với không thể nói ra được. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới cần phải đồng hành a. Chuyện này cũng không phải là ngươi một người trách nhiệm, không xảy ra chuyện gì sau này cho ngươi đi gánh. Chu Dung nói ra, lời của nàng để cho những người khác tán đồng gật đầu, đều chân thành hy vọng La Thành lưu lại. La Thành, chúng ta cùng nhau, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi nếu là một người. Đích thực quá mức mạo hiểm. Phương Kiếm Anh nóng bỏng đạo, bởi vì La Thành chỉ điểm, hắn với cái này nhỏ tuổi với mình tiểu tử có thể là phi thường sùng bái. Chúng ta một chi đội ngũ, làm muốn cùng chung hoàn nạn. Chu Khuynh Thiên giọng nói bình thản, có thể lời nói ra tuyệt nhiên tương phản. La Thành giật mình, nghe đến mấy cái này chân thành ngôn ngữ, nội tâm cảm thấy ấm áp, đây là hắn đi tới hỗn loạn chi địa lần đầu tiên. Có thể cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thực không dám đầu giếm, ngoại trừ Hoa Hoa công tử chuyện này, ta ở Hắc Nham Thành cũng có phiền toái không nhỏ, hiện tại tên của ta bị người biết, muốn không được bao lâu sẽ chuyển tới một ít người trong thai. Nghe vậy, tám người ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi không nói rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Chu Tiểu Tiểu vẻ mặt uy vũ. Được rồi. Ta ở Hắc Nham Thành giết người. Còn tưởng rằng là bao nhiêu sự tình, hỗn loạn chi địa mà thôi, không có gì lớn không được. Nhìn ngươi là người, giết chết chắc chắn là đại gian đại ác chi đồ. Phương Kiếm Anh không cho là đúng cười nói. Đúng vậy, ngươi đều giết người nào? Chu Tiểu Tiểu đồng ý nói. 7-8 bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn võ giả, 3 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn võ giả, 1 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh võ giả. La Thành sau khi nói xong, có chút bất đắc dĩ nói, cho nên hiện tại có cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn đang đuổi giết ta. Vừa nghe lời này, 8 người phản ứng không đồng nhất. Phúc! Đang uống nước Lý Anh một miệng phun ra trong miệng nước, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía La Thành. Khu khu! Không có làm một hồi sự tình Phương Kiếm Anh như là bị kinh đến, liên tục ho khan. Ngươi là người điên sao? Chu Tiểu Tiểu Ngọc Thủ run run chỉ vào La Thành, lời nói lắp bắp. Bồi nguyên cảnh, bực nào tôn quý, kết quả chết ở La Thành trên tay vượt qua 10 cái. Đây là than thượng đại sự A. Khiếp sợ hơn, thật sâu kiên kỵ cùng kính ý theo trong lòng mọi người dâng lên. Vương bắt đản. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới chính là... Lý Anh lau miệng một cái sừng, điên đứng lên, giữ tợn kêu to, ngươi nghĩ hại chết chúng ta sao? Chọc lớn như vậy sự tình, còn theo chúng ta đi cùng một chỗ. Giết người nhiều như vậy a? Bất quá, lời của hắn để cho những người khác bất vi sở động, thậm chí cảm thấy khinh thường, nghĩ thầm, ngươi gây ra chuyện hoàn toàn để cho một thuyền nhân chết. Lý Anh, ngươi lý trí điểm, ở hỗn loạn chi địa, ai không phải như vậy? Nếu không La Thành... Cũng bởi vì chuyện của ngươi, chúng ta đều chết hết. Trong đó Giang Nam đứng dậy. Nếu không hắn, ta cũng sẽ không đánh người. Thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân của mình hiện tại thay La Thành nói, giao huấn bản thân, Lý Anh cảm thấy bị nhục, thở phì phò đi tới một bên. Những người khác nhìn thấy La Thành không có để ý, trong lòng tán thành hắn ý chí, cũng liền không có tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng. Các vị, chính là bởi vì như thế. Ta mới không muốn đem kẻ gây tai họa dẫn hướng các ngươi. La Thành nói ra. Ngươi đã kiên trì, chúng ta tôn kính sự lựa chọn của ngươi. Chu Khuynh Thiên chậm rãi đi lên trước đến, theo chữ vật dây chuyển trong xuất ra một cái ngọc chiếc nhẫn, đưa cho La Thành, đây là phòng ngự linh khí. Chính là, nói còn chưa dứt lời, La Thành nói thẳng, Khuynh Thiên tỷ, không cần, ngươi đều đã đưa ta nhất kiện địa cấp linh khí, vậy là đủ rồi. Nghe hắn gọi khởi vô cùng thân thiết xưng hô, Chu Khuynh Thiên cẩn thận nhìn phía sau, xác định những người khác không nghe được phía sau, mới thả lỏng hạ một hơi, nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, La Thành đưa mắt nhìn Chu Khuynh Thiên đoàn người bóng lưng, trong lòng có chút không muốn, mà phần này không muốn càng nhiều hơn chính là vây quanh Chu Khuynh Thiên, nhớ tới trong phòng hai người lén tiếp xúc, để cho trong lòng hắn có dũng khí kỳ quái tình cảm, có thể tưởng tượng đến bản thân có vị hôn thê. Hơn nữa lại có tuổi tác chênh lệch, đối phương lại là công chúa. Nghĩ đến điểm này, hắn nhìn về phía Chu Khuynh Thiên bên cạnh Phương Kiếm Anh. Một cái hoàng tử, một cái công chúa, như vậy mới đang đối đi. La Thành cười khổ lắc đầu, làm như đem tình cảm ném sau. Hiện tại đối với hắn mà nói, là thực lực của chính mình. Ánh mắt của hắn đã không tha ở thần phong quốc thiên tài trẻ tuổi tầng thứ này, mà là liêu đỉnh chô ở nhị cấp vương quốc, thậm chí tam cấp vương quốc. Chương 259, La Thành công tử. Ta nói các ngươi, cho dù chủ nhân đã chết, cũng không nên như vậy đi, các ngươi giàu gì cũng là bồi nguyên cảnh võ giả. La Thành nhìn Nguyệt Hồng cùng cô gái tóc ngắn, hoàn thị phó hỏng mất thần sắc, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng khó hiểu Hoa Hoa công tử rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể để cho hai cái ngang nhau cảnh giới nữ nhân như vậy khăng khăng một mực. Hiện tại hai nữ thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, vốn là quần áo hở hang các nàng bởi vì một phen chơi đùa, dĩ nhiên là cảnh xuân lộ ra ngoài, trắng bóng một mảnh, có thể hai nữ vẫn là hồn nhiên không để ý. Giết chúng ta đi, dù sao cũng chúng ta cũng muốn chết. Nguyệt Hồng nở nụ cười, đều là thê thảm chi sắc. Vì sao? La Thành đột nhiên cảm giác được sự tình có thể không giống bản thân nghĩ đơn giản như vậy, bất quá hắn không có được trả lời. Gặp hai nữ không nói lời nào, La Thành đôi mắt híp một cái, phòng đoán đạo. Vì sao ly khai Hoa Hoa công tử, các ngươi sẽ chết, lẽ nào trong các ngươi độc? Vốn là, hai nữ đã là mất hết can đảm, nghe lời của hắn cũng là thật thà rất, thẳng đến chúng độc hai chữ truyền tới bên tai, mới kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ hắn vì sao nói như vậy. La Thành làm bộ không nhìn thấy, lầm bầm lầu bầu nói ra, bất quá khả năng này, độc dược đối với võ giả uy hiếp chính là rất nhỏ. Võ giả, lấy đúc thân thể làm chủ, làm cho tự thân chính mình cường vượt qua giao long khí lực, trong thế tục độc dược đối với người thường mà nói, có hứng thú mệnh nguy hiểm, nhưng là phải muốn hại chết võ giả, khó khăn càng thêm khó khăn. Bởi vì độc dược ở chỗ phá hư võ giả người thể làm bằng máy, nhưng mà võ giả trong cơ thể có chân nguyên, cho dù là chúng độc, cũng có thể đem độc tố bức ra khứ. Tất cả khẩu phục độc dược đối với võ giả mà nói chính là một chuyện tiếu lâm. Duy nhất đầy đủ uy hiếp, cũng chính là một chút hiếm thấy độc dược, theo máu để cho võ giả trúng độc, như vậy mới có hiệu quả, giống như là một chút yêu thú nọc độc, tiến nhập võ giả trong cơ thể, kỳ giết chết. Người không hiểu độc dược, ở một ít địa phương, lấy độc nghe tiếng, có phần độc dược ngay cả thần hồn cảnh võ giả cũng không dám chạm, chúng ta xác thực trong hoa hoa công tử độc, ảnh hưởng không phải chúng ta thân thể, mà là chúng ta đại não. Nguyệt Hồng nghe hắn theo như lời, nhịn không được mở miệng. Thần kinh độc tố. La Thành hiểu rõ gật đầu, mỉm cười nhìn đối phương, biết hắn sẽ tiếp tục nói. Mỗi lần độc phát, chúng ta đều sống không bằng chết, đến từ linh hồn chỗ sâu đau đớn để cho hoàn toàn rời khỏi hoa hoa công tử nắm trong tay. Quả nhiên, Nguyệt Hồng hoàn toàn bất cứ giá nào, chậm rãi nói lại nói tiếp, ta và Nguyệt Xà cũng không nhận ra, đều là từ bên ngoài tới nơi này lịch luyện, vô tình gặp được hoa hoa công tử, lúc đó hắn phong độ chỉ có, căn bản không như hỗn loạn chi địa lạp thắp dạng, cộng thêm hắn tướng mạo. Nói đến đây, Nguyệt Hồng cực độ xấu hổ hối hận. La Thành nhớ tới hoa hoa công tử Trương Tuấn Mỹ đến có thể để cho nữ nhân đấu kỵ mặt của, bừng tỉnh đại ngộ cười cười. Hắn lừa gạt đến chúng ta thân thể. Nguyệt Hồng sơ lược, nói lên chính đề, mà ở quá trình này trong, hắn tựu cho chúng ta hạ độc. Trần Vũ Đại Lục Thượng, bởi vì võ giả hoành hành, văn hóa giáo dục phổ biến bên dưới, lễ nghĩa liêm sỉ đối với một ít người là loại suy chi dĩ tị đồ đạc, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là rất nhiều võ giả quan niệm. Một chút nữ nhân mưu cầu danh lợi vô cùng một chút thiên tài trẻ tuổi hoặc là nổi danh cường giả được cá nước thân mật, bởi vì ngủ qua bao nhiêu nam nhân ưu tú, ở một ít nữ nhân trong vòng, là có thể dùng để khoe khoang gì đó. Đương nhiên, nữ nhân như vậy cũng không nhiều, nhất là thế gia tử nữ cũng sẽ không như thế. Phụ mẫu đều lấy tài trí hơn người tố chất ước thúc tử nữ, sẽ làm nữ tử bảo trì thanh bạch thân, an bài xong liên hôn. Chúng độc sau này, hắn tiểu đã khống chế chúng ta, đồng thời nhục nhã chúng ta. Thay vì nói là ở nói cho La Thành, không bằng nói Nguyệt Hồng là ở khuynh thuật. Nói đến đây, một cái khuôn mặt trở nên vặn mẹo, hắn biến mất chúng ta tính danh, biến mất chúng ta đi tới, biến thành hắn độc chiếm, mỗi ngày nhận hết điều giáo. Nhưng lại muốn chúng ta ở bên ngoài xưng hô hắn công tử, an mặc đứng đầu, nếu biểu hiện không tốt, đến dạ tĩnh không người thời điểm, sẽ là chúng ta cơn ác mộng bắt đầu. Nói xong, Nguyệt Hồng cúi đầu, khóc không thành tiếng. La Thành thổn thức không thôi, không nghĩ tới trong đó còn có như vậy không muốn người biết sự tình, nhưng là giải khai hắn nghi ngờ trong lòng. Trong mắt của ta, các ngươi Bạch Thiên ở hoa hoa công tử bên người, có thể là phi thường hưởng thụ cùng tự nhiên. Xem ra cái này hoa hoa công tử điều giáo nữ nhân có một bộ A. Hắn nói ra, nhân là dã thu tiến hóa tới, trong cơ thể lưu lại trời sinh nô tính, một khi bị cao minh người lợi dụng, hậu quả kia là khó có thể tưởng tượng. Không sai, chúng ta đã bị hắn. Thằng nếu không phải hắn cầm ta tấm mộc, ta cũng sẽ không như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyệt Hồng oán hận nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi thanh tỉnh sao? Hoàn thị ghen ghét ta giết các ngươi công tử. La Thành hỏi hướng cô gái tóc ngắn, bởi vì song phương đối lập, hắn cũng không cần để ý bản thân giọng nói. Tên là Nguyệt Xà cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, đón khoa trương lắc đầu, làm sao sẽ, bởi vì ta thua ở ngươi trên người đồng bạn, hắn đối với ta việc làm không thể tha thứ. La Thành trong lòng với hoa hoa công tử ấn tượng kém tới cực điểm, vốn là ở anh hùng trọng anh hùng ôm ấp tình cảm hạ. Hắn đối trưởng cầm sát lục kiếm đạo đối phương còn có mấy phần thưởng thức, ai biết tư để hạ sinh hoạt là như thế cùng biến thái. Điều giáo nữ nhân thể xác và tinh thần, để cho hắn quên bản thân, chỉ nhớ rõ nô tỳ thân phận, loại hành vi này, theo La Thành không thể thả tiếp thu. Chờ một chút. Người nói công tử. Hoa Hoa công tử đã chết ở trên tay ngươi. Ngươi giết hắn. Đột nhiên, Nguyệt Hồng phản ứng kịp, không thể tin vấn đạo. Hai nữ ban nãy hoàn toàn không để ý đến chuyện ngoại giới phát sinh tình, chỉ biết là Hoa Hoa công tử vừa ly khai, các nàng sẽ chết, bởi vì đã không còn giải dược. Đây cũng là Hoa Hoa công tử điều giáo các nàng lớn nhất lợi khí. Hôm nay Hoa Hoa công tử chết ở La Thành trên tay, đây chẳng phải là nói giải dược ở trên người hắn. Ta đích xác ở trên người hắn lục soát ba cái bình ngọc. Nhìn thấy hai nữ khát vọng ánh mắt, La Thành không phủ nhận, xuất ra ba cái kiểu dáng không đồng nhất khéo léo bình ngọc, dơ lên một cái vòng tròn bụng hình dạng bình ngọc, cái này là của các ngươi giải dược. Không phải là, đó là mị dược. Hai nữ sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là hưởng thụ loại dược thủy này. Kia, La Thành lại cầm lấy một cái hình tứ phương bình ngọc. Liền, hai nữ hô hấp dồn dập, khát vọng nhìn trong tay hắn cái chai, cho ra đáp án rõ ràng. La Thành hiểu ý cười, đem bình ngọc thu vào mình chữa vật linh khí, ở hai nữ thất vọng còn có kinh hoàng trong ánh mắt của, hắn nói ra, giải dược ta không thể cấp các ngươi, bởi vì ta không có làm như vậy trách nhiệm, nhưng nếu các ngươi làm việc cho ta, giải dược sẽ trở thành bồi thường, yên tâm đi, ta sẽ không giống Hoa Hoa công tử như vậy có yêu cầu khác, ta ly khai hỗn loạn chi địa một khắc kia, chính là các ngươi tự do lúc. Hai nữ vốn tưởng rằng giải dược vô vọng, vì vậy mới có thể tan vỡ. Hiện tại nhìn thấy giải dược ngay La Thành trên tay, lại khôi phục sinh cơ, nhìn nhau vừa nhìn phía sau, hai nữ đứng dậy, sửa sang lại quần áo phía sau, đi tới hắn tả hữu. La Thành công tử. Hai nữ trên mặt của, bộc lộ Bạch Thiên gặp đến lúc đó thiên kiều bá mị, nhất là Nguyệt Hồng, thật là đứng đầu tận xương. Xem ra Hoa Hoa công tử điều giáo một đại nhân tố là giải dược trên mặt. Chương 260, Chân Nhân Di Tích. Thiết tỏa thành tọa lạc tại đất hoang ở chỗ sâu tròng, ngoài thành là liên miên bất tuyệt xun xuê rừng rậm, xa xa còn lại là núi non trùng điệp, tại đây nhiều tự nhiên quang cảnh dưới, là không chỗ nào không có mặt yêu thú, trong đó không thiếu địa cấp, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Vì vậy, thiết tỏa thành tứ diện 100 mét thành tường đúc qua một tầng nước thép, hôm nay đã cứng lại, nhìn như ăn mặc dài mãn gai nhọn chiến giáp. Thành tường không cửa thành. Vô số cây hắc sắc xích sắt thắt ở trên tường thành, mặt khác một mặt kéo dài hướng gần nhất vách núi, nếu muốn vào thành, phải đạp xích sắt đi tới trên tường thành, nếu ngã xuống, không nói hơn 100 thước trên cao, chỉ là phía dưới vô số yêu thú đủ để chí mạng. Vô số cây xích sắt, như là khóa lại chỉnh tòa thành trì, vì vậy được gọi là thiết tòa thành. Ngoại trừ đi khóa sắt bên ngoài, còn dư lại vào thành phương pháp là thủy lộ, là có người ngạnh sinh sinh đào một cái nhánh sông. Tùy vô tận hồ truyền thụ, thẳng vào thiết tòa thành, bất quá rời thuyền địa phương đã có một mặt thành tường, phòng bị yêu thú mượn thủy lộ vào thành. Trong thành trì, có một tòa tạo hình đặc biệt to lớn phủ đệ. Nói hắn đặc biệt, là bởi vì toàn bộ phủ đệ hình dạng là một con thuyền to lớn thuyền, tùy rất nhiều hòn đá xây thành, to lớn bao la hùng vĩ, bị thành người xưng là nhà đá. Nhà đá chủ nhân đúng là lũng đoạn thiết tòa thành ngư nghiệp Hoa Gia. Giờ này khắc này, nhà đá chỗ cao nhất một gian trong đại sảnh, Hoa Gia gia chủ Hoa Tuyệt Tình đang cùng một cái tuổi tác xấp xỉ nam tử nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng, phòng cửa đóng kín, không có một hạ nhân. Ngồi ở Hoa Tuyệt trước mặt, là một người mặc hắc bảo nam tử gầy gò, dụ cho người chú ý là hắn gương mặt đó, vô cùng dài, da kia ố vàng khô khan, như là quần áo nón nẻ chứ mặt nạ da người, nhưng đích thật là một cái mặt người, gọi người cực sợ. Bất quá Hoa Tuyệt Tình một điểm đều không sợ, người cũng như tên hắn, khuôn mặt căng thẳng, nói năng thận trọng, cặp kia u quang ẩn hiện đồng tử khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này tìm ta làm gì? Trước đây bất quá là bình thủy tương phùng, cũng đừng làm cho ta hỗ trợ. Hoa Tuyệt Tình mặt ngoài tường hòa, tâm trạng nhưng ở hoán thầm, vị này quý phủ lai khách nhân tên là Cửu Thanh, là hắn thở thiếu thời đi ra đất hoang, kiến thức thế giới bên ngoài kết giao bằng hữu, rời đi đã qua 20 năm. Hắn hầu như đều quên có một người như thế, nhưng hôm nay đối phương đột nhiên đăng môn đến thăm, để cho hắn cảm thấy giật mình. Hoa huynh, trước đó không thư, đột nhiên đến phóng đích thực đường đột. Cựu Thanh nói chuyện, để cho bầu không khí giảm bớt vài phần. Làm sao sẽ, ta ngươi trước đây mới quen đã thân, cộng đồng hoàn nạn, ta đại môn này tùy thời hoan nên ngươi. Hoa Tuyệt Tình lập tức cười đáp lại. Ta người này không thích dài dòng, kỳ thực tìm ngươi đến. Là có một cái cọc chuyện tốt. Phải không? Hoa Tuyệt Tình không thể đưa hay không cười nhạt, hôn loạn chi địa võ giả có thể là không tin bầu trời rơi ham bính. Chuyện tốt cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa, cần bản thân sáng tạo, nói cách khác, tất nhiên là có âm mưu. Có thể từng nghe nói qua Toái Thiên Chân Nhân di tích. Nhưng mà, cựu thanh vẻ người lớn mọc lan tràn một câu nói để cho Hoa Tuyệt Tình sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn sang. Cựu thanh thong thả cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, nhắm mắt lĩnh hội trong miệng trà hương phía sau, thẳng đến Hoa Tuyệt Tình nhịn không được phải lên tiếng lúc, hắn mới lo lắng nói, thực không dám đầu giếm, ta nhưng thật ra là Toái Thiên Chân Nhân hậu nhân, tổ tiên lưu truyền tới nay một cái tàn đồ. Chẳng lẽ là di tích địa đồ? Hoa Tuyệt Tình kinh hô. Cũng không trách hắn như vậy, Toái Thiên Chân Nhân ở hỗn loạn chi địa là một truyền thuyết, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, vẫn là ở hỗn loạn Cửu Thành nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, đem Cửu Thành sở hữu thế lực gia tộc hết thảy sao bài, cướp đi hắn tài vật. Sau lại, Toái Thiên Chân Nhân tiểu tiêu thất, có thể thẳng tuất có nghe đồn nói Toái Thiên Chân Nhân ở đất hoang trong đi hướng sinh mệnh phần cuối. Đem cướp đoạt mà đến tài phú cùng bình sinh cầm bảo vật ở lại nơi táng thân, cũng chính là ngoại nhân gọi di tích. Đạt được di tích người, liền có thể phú khả địch quốc, còn có lớn hơn kỳ ngộ. Không sai, cái này tàn đồ chính cho thấy di tích chỗ. Cựu thanh trọng trọng gật đầu. Đã cho thấy di tích chỗ. Hoa Tuyệt Tình nghe ra đối phương trong lời nói trọng điểm, có phần vô cùng kinh ngạc. Lao hưu chính là nghi hoặc vì sao dưới tình huống như thế. Ta không đi di tích thăm dò, vẫn là chạy đến tìm ngươi đem. Kỳ thực là như vậy, di tích là ở đất hoang, rồi lại không ở đất hoang. Đất hoang chỉ là di tích một cái cửa vào, mà trong tay ta tấm bản đồ này, đúng là cửa vào chỗ. Vấn đề ở chỗ, di tích bên trong là dạng gì, không có ai biết, căn cứ tổ tiên bố cáo, nhất định phải có địa đồ mới có thể ở bên trong hành tẩu, không lại chính là bôi đen đi trước, nói cách khác. Mỗi chương tàn đồ cũng không phải liền ở một khối, mà là một cái khu vực, nhưng lẫn nhau đang lúc có trình tự quan hệ. Căn cứ ta nhiều năm như vậy truy tra, phát hiện tàn đồ kỳ thực đều ở đây hỗn loạn chi địa, chỉ là ta phải biết tin tức, Hắc Nham Thành Hồng Gia thì có hai cái tàn đồ, đáng tiếc, trước đó không lâu bị người diệt. Mà ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân, ta nghĩ cho ngươi đem tin tức tung ra ngoài, làm cho cả hỗn loạn chi địa người biết, sau đó ta đánh lại khai di tích cửa vào. Để cho mọi người tiến nhập, trong những người này, tất nhiên sẽ có tàn đồ, sau đó cho chúng ta mở đường. Thao thao bất tuyệt nói xong, rốt cục cởi ra Hoa Tuyệt Tình nghi hoặc. Hắn im lặng không lên tiếng, cắt tỉa đối phương nói mỗi một câu nói, phán đoán đích xác giả, khi xác định không tồn tại lỗ thủng phía sau, trở nên có phần kích động. Như vậy có đúng hay không quá mạo hiểm? Không bằng ta ngươi liên thủ, nghĩ biện pháp đem tàn đồ đoạt tới tay. Hắn đã có vài phần tin tưởng, nhưng không ủng hộ kế hoạch của đối phương, mà là muốn đem di tích chiếm là mình có. Ai biết còn bao lâu nữa? Mà ta đã không thể thả không chờ được, ngươi nhìn mặt của ta một cái. Cựu thanh yếu ớt thở dài một hơi, hai ngón tay hướng trên mặt sờ, đúng là bóp hạ như vụn gỗ vậy đồ đạc. Toái Thiên Chân Nhân công pháp không được đầy đủ, kết quả ra ra ta tự hành bổ toàn bộ, đáng tiếc năng lực có hạn, lưu lại bệnh như vậy căn cơ. Ta phải tìm được hoàn chỉnh công pháp, khơi thông trước đây lưu lại tệ nạn. Nghe vậy, Hoa Tuyệt Tình hoàn toàn hiểu, trong mắt tỏa sáng, biết đây là một lần cơ hội. Lao ra, không xong. Nhưng vào lúc này, một cái trên tay mang gông xiềng nô buộc chạy vào phòng khách. Hô to gọi nhỏ, chết. Hoa Tuyệt Tình giận tím mặt, một trưởng tông suất. Không muốn a. Lao ra, là có chuyện trọng đại. Bên ngoài có rất nhiều người của gia tộc đem chúng ta nhà đá đều bao vây lại, muốn chúng ta cho ra khai báo. Nô buộc vội vã kêu to. Nga. Hoa Tuyệt Tình đúng lúc thu trưởng, ý bảo hắn nói tiếp. Hình như là công tử ở Ngự Phong Hảo Thượng bởi vì một ít sự tình, đem thuyền làm chìm, muốn hại chết một thuyền nhân, kết quả bị người trốn thoát, hiện tại những người đó gia tộc liên hợp lại. Hoa Nhi cũng thật là, thái không cẩn thận. Hoa Tuyệt Tình một điểm đều không là nhi tử hành vi cảm thấy tức giận, trái lại trách cứ Hoa Hoa công tử thái không cẩn thận, lưu lại người sống khiến người ta tìm tới cửa. Hoa huynh, đây chính là một lần cơ hội tốt. Cựu thanh đột nhiên nói ra. Hoa Tuyệt Tình ngẩn ra, sau đó hiểu gật đầu. Ngoài nhà đá mặt, hơn 1.000 tên võ giả vây chật như nêm cối, phân biệt đến từ bất đồng gia chủ, mà những thứ này gia chủ trong, đều không ngoại lệ đều có nhân cưới qua Ngự Phong Hảo. Trong đó, lại lấy ba cái gia chủ làm chủ, bởi vì này ba người đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. Hoa Tuyệt Tình độc thân theo nhà đá đi tới, không có mang nhân, xem ra là nghĩ giản xếp ổn thỏa. Hừ hừ hừ, Hoa Tuyệt Tình, ngươi sanh ngược lại cái con trai ngoan. Một cái gia chủ lập tức châm chọc đạo. Các vị, cái này trông có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Hoa Tuyệt Tình vẻ mặt mờ mịt. Hiểu lầm. Trên trăm cá nhân chứng kiến, Hoàng thị hiểu lầm. Một cái thân ảnh mập mạp lập tức đứng dậy, đúng là trước kia mập mạp, hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Theo Hoa Hoa công tử cùng Phương Kiếm Anh đổ ước bắt đầu nói lên, phá hoanh Hoa Hoa công tử lòng ngông dạ thú. Nói đến chìm thuyền chỗ đó, hắn liên tục tôn sùng La Thành, nói nếu không thiếu niên này mà nói, Hoa Hoa công tử ác độc kế hoạch phải xính. Ta Hoa nhìn nghi. Hoa Tuyệt Tình nghe nghe, đông nhiên ý thức được không thích hợp, ngay từ đầu còn tưởng rằng Hoa Hoa công tử chạy trốn, có thể nghe được La Thành dẫn người phản giết, không khỏi là con trai mình cảm thấy lo lắng. Nghe được vấn đề này, mập mạp liền trầm mặc xuống phía dưới, sắc mặt có phần kiên kỵ. Ta Hoa nhìn nghi. Nhìn hắn như thế, Hoa Tuyệt Tình càng giận tím mặt, trầm giọng hét lớn. Đã chết. Mập mạp thụ hắn khí thế bắt buộc, không kiên trì nổi phun ra hai chữ đến. Cái gì? Sau một khắc, Hoa Tuyệt Tình trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, ẩn chứa vô cùng sát ý. Ngươi đừng chừng ta, con trai ngươi là chết ở người thiếu niên kia trên tay. Mập mạp nghĩ đến bây giờ người một nhà nhiều, sức mạnh lại đã trở về. Hoa gia chủ, con trai ngươi đã chết, nhưng các ngươi Hoa gia thái không đem chúng ta để ở trong mắt, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Còn muốn động thủ sao? Một cái gia chủ mắng. Không sai, con trai ngươi là gieo gió gặt bão, hắn không sợ nhân, hắn có thể chết ở trên tay người khác. Cũng bởi vì thua một lần, sẽ phải một thuyền nhân bồi mệnh, cái này so với yêu thú cũng không bằng. Người đông thế mạnh, cũng không sợ hắn Hoa ra một cái, từng cái một võ giả kêu mắng lên. Thanh âm sóng chiều hạ, Hoa Tuyệt Tình sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngũ chỉ nắm chặt, không ngừng phát ra giòn vang. Cẩn thận một chút. Ba cái bồi nguyên cảnh trung kỳ gia chủ nhìn nhau vừa nhìn, làm tốt động thủ chuẩn bị. Ai biết, Hoa Tuyệt Tình đột nhiên hít thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra thời điểm, đúng là bình chân như vậy nói, các vị. Đây là ta Hoa gia không đúng, các ngươi truy cứu cũng không gì đáng trách, nếu như ta nói cho mọi người một tin tức, lấy tư cách bồi thường thế nào? Một tin tức liền muốn để cho chúng ta từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta tụ tập ở chỗ này, chính là muốn diệt các ngươi Hoa gia, đoạt các ngươi Hoa gia tài phú. Lập tức có người không cho là đúng phản bác. Tương ngược bọn người thôi, Hoa gia phạm vào nhiều người tức giận, đúng là hủy diệt Hoa gia thời cơ tốt nhất. Những người này có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Phải không? Nếu như ta cái này bồi thường là toái thiên chân nhân di tích hạ lạc, các ngươi cũng không thèm để ý sao? Hoa Tuyệt Tình cười lạnh nói. Cái gì? Nghe nói như thế, kích động bọn người từng cái một dại ra xuống tới, toàn trường trở nên vắng vẻ không tiếng động. Không đến nửa ngày, liên quan tới toái thiên chân nhân di tích tin tức ở toàn bộ thiết tỏa thành truyền lưu. Sau đó hoặc như là ôn dịch vậy ở đất hoang trong truyền bá, làm cho hỗn loạn cựu thành đều biết tin tức này. Trong truyền thuyết toái thiên chân nhân di tích, tựu chuẩn bị xuất thế. Mọi người xoa tay, nóng lòng muốn thử, coi này là thành một lần cơ hội. Chương 261, trời sinh dị tượng. Mênh mông đất hoang, một chỗ cao vót trong mây cô phong hạ, một vị tiểu tử cùng một con đại điêu chiến đấu kịch liệt. Tiểu tử quần áo đơn điệu trường bào màu lam, tay trái đeo bao cổ tay. Tay phải một cái ba thước thanh sắc linh kiếm, ngay cả tuổi tác không lớn, có thể nhất cử nhất động hiện ra hết cường giả bản sắc, trong kiếm phong mang, có thể để cho rất nhiều kiếm đạo tay già đời mặc cảm. Đại điêu hình thể cực đại, nhất thân bầm đen lông chim, có kim trúc vậy ánh sáng màu, một tia lông tròng, cuốn vòng quanh nhàn nhạt đường vòng cung năng lượng, sẽ ở quanh thân ngẫu nhiên nhảy lên, một đôi ương chảo vô cùng sắc bén, làm như tinh thiết chế tạo, ngược câu mỏ nhọn phát ra to rõ tiếng đều chói tai. Một người một ưng, một cái trên không trung, một cái trên đất. Dĩ nhiên là không trung phương phát động công kích, đại điêu phủ lao xuống một khắc kia, lông chim đang lúc năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành rất nhiều nhành tiễn vậy điện mang, gào thét hướng phía tiểu tử vọt tới. Lôi minh điêu chính là địa cấp tam phẩm yêu thú, bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh chống lại đều khó giải quyết, chỉ có trung kỳ cường giả tới mới có thể chém giết, công tử thái kích động. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa một người xinh đẹp nữ tử âm thầm lo lắng, ở bên cạnh nàng đứng thẳng một cái tư sắc không thua với của nàng tuyệt lệ nữ tử, bất quá giữ lại một đầu tóc ngắn, hắn xuất thần nhìn tiểu tử, không biết đang suy nghĩ gì. Hai nữ là Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà, thiếu niên kia tự nhiên cũng chính là La Thành. Nguyệt Hồng thoại âm rơi xuống, không có được đáp lại, không khỏi tò mò ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy Nguyệt Xà vẻ mặt, không khỏi là ngẩn ra, đón thận trọng tự hỏi, nhớ tới một loại khả năng tính, trong lòng không khỏi cả kinh. Cũng không chờ hắn biểu thị cái gì, chỉ thấy đến La Thành chủ động đón nhận Lôi Minh Điêu Điện Mang. Không tốt. Lúc này, sắc mặt đại biến, ngay cả chính cô ta cũng không chống đỡ nổi lôi điện loại này lớn nhất lực phá hoại năng lượng. Hắn không rõ La Thành nghĩ như thế nào, vẫn là nhìn thấy La Thành trên người đột nhiên xuất hiện nhất kiện kim giáp, tùy chân nguyên ngưng tụ mà thành, nhưng xa xa không chỉ đơn giản như vậy, kim giáp ngoại trừ thoáng hiện quang mang bên ngoài, chi tiết chỗ phá lệ rất thật, các đốt ngón tay cũng có kèm theo đi lại mà biến hóa, không giống tận lực dùng chân nguyên ngưng tụ ra tới cứng ngắt vật. Cách cách một tiếng, điện mang quất vào kim giáp thượng, chỉ là khiến cho kim giáp quang mang lưu động, còn sót lại điện mang cũng bị đều văng ra. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, La Thành thanh minh kiếm theo cổ tay vải ra, linh kiếm nhanh như lưu tinh, phong mang điểm nhanh Lôi Minh Điêu chỗ hiểm. Bởi vì Lôi Minh Điêu phát ra thế tiến công, lao xuống tới, đối mặt một kiếm này, căn bản không có tránh né đường sống. Ngưng tụ kiếm hoàn mũi kiếm xé rách Lôi Minh Điêu thân thể, như mũi tên nhọn bắn trúng mục tiêu giống nhau, Lôi Minh Điêu thân thể nhanh chóng đi xuống lạc. Thì ra là thế, nếu không tránh diện chống lại lôi điện, tiêu không có cơ hội xuất thủ, chính là kim giáp lực phòng ngự cũng quá kinh người đi. Nguyệt Hồng thả lỏng hạ một hơi, bộc lộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, lại cảm thấy không ít kính phục. Ngay sau đó, nàng và Nguyệt Xà Thượng đi thu thập Lôi Minh Điêu thi thể, cắt lông chim, cắt da yêu đan. Thuần thục thần sắc, rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Sự thật đúng là như thế, La Thành cùng Chu Khuynh Thiên đội ngũ tách ra sau này, hắn tiểu cùng hai nữ ở đất hoang trong lịch lãm, săn giết yêu thú, thu thập yêu đan. Có hai nữ bang trợ, đối phó địa cấp yêu thú, La Thành có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, đồng thời đoạt được yêu đan tất cả thuộc về hắn sở hữu. Công tử, đây là Lôi Minh Điêu lông chim, ẩn chứa không ít lôi điện lực, là linh khí sư bảo hộ linh trọng yếu liêu, giá trị xa xỉ, đây là nó yêu đan. Nguyệt Hồng cả hai tay kéo bảo vật, đi tới lĩnh nọt đạo. Thưởng cho các ngươi, mấy ngày nay các ngươi biểu hiện không tệ. La Thành nói ra, giọng nói lạnh lùng, còn có cao cao tại thượng vị đạo. Đó cũng không phải nói hắn trở nên hoa hoa công tử, mà là biết giữa song phương thân phận, dùng thái độ như vậy, tức là có vẻ bình thường, lại tránh cho song phương sản sinh cảm tình, vô luận là dạng gì cảm tình. Hai nữ cũng rất hưởng thụ như thế, đi qua hoa hoa công tử điều giáo, tuy nói đối kỳ tràn đầy hận ý, chính là tư duy, hành vi còn có về tình cảm đã được quá lớn ảnh hưởng, các nàng đã khiến người ta không được cái loại này bồi nguyên cảnh cường giả cảm giác các bách. Đa tạ công tử. Nguyệt Hồng mừng rỡ không thôi, ngọt ngào nhe răng mỉm cười, ném một cái mị nhãn, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này đều là thay La Thành làm nô tỳ, thẳng đến khôi phục tự do thân. Ai biết còn mới có lợi cầm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm động không thôi, thậm chí nghĩ có La Thành như vậy chủ nhân thật tốt. Hồn nhiên không biết, một quả địa cấp tam phẩm yêu đan, đối với bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả mà nói, cho dù đáng giá, nhưng còn không tính là chân quý. La Thành cười nhạt, không nói gì, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Nguyệt Xà. Hắn biết lưu lại Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà hai nữ nhân giống như là nuôi hai đầu xà, vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng đúng như hắn nói, vì nói hiệu suất cao, hai nữ giá trị là không thể coi thường. Hiện tại Nguyệt Hồng biểu hiện hoàn hảo, chỉ là Nguyệt Xà trầm mặc ít nói, theo người nữ nhân này trong mắt, hắn thấy một loại che giấu cùng oán độc. Cho nên ở trong lòng, hắn cũng là phòng bị. Công tử, ngươi thu thập yêu đan là muốn bản thân dùng đi. Nguyệt Hồng đột ngột nói ra. Đúng vậy. Công tử có nghe nói qua tụ linh đồ. Nguyệt Hồng lại nói. Tụ linh đồ. La Thành ngẩn ra, nghĩ vô cùng quen thuộc, chỉ biết trong trí nhớ là có, nhưng bây giờ đã trở nên không rõ cùng không rõ, bất quá cũng lười ngẫm nghĩ, yên tĩnh chờ đợi Nguyệt Hồng trả lời. Tụ linh đồ có thể cho yêu đan cho võ giả mang tới tác dụng gấp bội. Võ giả nếu muốn sử dụng yêu đan, phải đem hắn cầm ở lòng bàn tay, từ từ hấp thu, có thể là cái dạng này mỗi lần chỉ có thể một cái yêu đan, đồng thời yêu đan trong tạp chất cũng sẽ ảnh hưởng đến võ giả hấp thu, cho nên linh khí sư nghĩ ra được biện pháp, như linh khí như vậy sáng tạo ra tụ linh đồ, bình thường nhìn như da dê quyển trục tựa như, chính là sau khi mở ra, sẽ ở quanh thân hình thành một cái trận văn, đem yêu đan đặt ở trận văn trong, bản thân sẽ ở tụ linh đồ trung ương tu luyện, không chỉ làm chơi ăn thật, đồng thời hấp thu mấy viên yêu đan, mặt khác yêu đan trong tạp chất cũng sẽ bị cải biến, không có lãng phí. Nguyệt Hồng mà nói tỉnh lại La Thành ký ức, trên đại lục đích xác có thứ này, là bồi nguyên cảnh tầng thứ này trở lên mới có thể tiếp xúc, bởi vì yêu đan chỉ có địa cấp yêu thú mới có, mà có thể cùng địa cấp yêu thú chống lại, cũng chỉ có bồi nguyên cảnh. Vì vậy trước kia La Thành rất bất tiếp xúc đến, bây giờ muốn khởi, ngược lại mưu cầu danh lợi đứng lên. Tụ linh đồ có tốt có xấu, kém nhất cũng có thể để cho võ giả đồng thời hấp thu 3 khối yêu đan, tốt còn lại là càng khoa trương. Nghe đồn có phần tụ linh đồ có thể thoáng cái trưng bày trên 100 khối yêu đan, võ giả ở bên trong tu luyện, tốc độ tuyệt đối là tầm thường mấy chục lần trở lên. Bất quá La Thành hiện tại không chỉ thiếu tụ linh đồ, yêu đan cũng tịch thu tập bao nhiêu, không tính là thượng lôi minh điêu, cũng liền bát khối yêu đan. Ngươi nói như vậy, không phải là muốn để cho ta trở về thiết tỏa thành mua tụ linh đồ đi. Ta có ngu như vậy sao? Đột nhiên, La Thành liên tục cười lạnh, rêu cợt nhìn sang. Nguyệt Hồng thân thể run lên, trong mắt hiện ra thương tâm ý tứ hàm xúc, miễn cưỡng cười nói, không, Nguyệt Hồng chỉ là muốn nói cho công tử, Hoa Hoa cũng có một cái tụ linh đồ, nếu ngươi tìm xem, cần phải sẽ phát hiện. La Thành dở từ trên người Hoa Hoa công tử cướp đoạt đến gì đó, quả nhiên phát hiện trước kia bị coi thường ra dê quyển trục, mở vừa nhìn, trên mặt vẽ rất nhiều huyền bí đồ văn, tương tự với trận pháp kết giới các loại, kỳ kỳ quái quái đồ văn có chung quanh hình tròn trống rỗng. Chân nguyên thôi động, chỉnh trương tụ linh đồ như là bị kích hoạt, ra dê quyển trục bay đến đỉnh đầu hắn, phía trên đồ văn lấy hắn hai chân làm trung tâm, trải rộng phương viên 10 thước. Trống rỗng địa phương, đang ở chiếu lấp lánh. La Thành biết chỗ đó chắc là trưng bày yêu đan địa phương, giống như là cơ khí thiết bị, chờ đợi nguồn sinh lực rót vào phía sau mới sẽ bắt đầu. Yêu đan tuy rằng đầy đủ, bất quá La Thành không tại đây bắt đầu, mà là đem cái này tụ linh đồ thu, hãy nấy nhìn về phía Nguyệt Hồng. Hắn mới vừa rồi là hoài nghi Nguyệt Hồng nghĩ lừa dối bản thân khứ thiết tỏa thành, tự chui đầu vào lưới, sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều, không khỏi cảm thấy hãy nấy, có thể theo song phương quan hệ đến xem, mở miệng nói xin lỗi không thực tế. Dâu gì trong, La Thành thật muốn đem giải dược trực tiếp cho các nàng, làm cho các nàng ly khai, lười quan tâm chuyện này. Bất quá hắn đích xác cần hai nữ nhân này lực lượng, bang trợ hắn ở đất hoang trong tiến thêm một bước đề thăng, hơn nữa trước song phương xung đột đến xem, nếu không để giải dược áp chế các nàng, phải làm, còn lại là kỳ giết chết. Tóc rối bởi thiện tâm cùng thả hổ về rừng chuyện tình, La Thành không có làm tiếp ít nhất. Tại đây phiến hỗn loạn chi địa không có. Trạng vạng, ba người ở Lôi Minh Điêu lánh địa nghỉ ngơi, tạm thời không cần lo lắng những yêu thú khác xâm phạm. Bên cạnh đống lửa, bầu không khí tương đối xấu hổ, chi mấy ngày hôm trước còn có Nguyệt Hồng sinh động bầu không khí, trò chuyện một chút có không có sự tình, có thể đi qua mới vừa hiểu lầm, hắn có vẻ tương đối thấp mê. Nguyệt Sa Hoàn Thị như thường ngày, nhìn tia lửa ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thực ngày thứ nhất thời điểm hắn cũng không phải như vậy. La Thành còn nhớ rõ Nguyệt Xà âm thầm vào bản thân trứng đồng, chủ động cầu hoan, không có kết quả phía sau mới phẫn nộ mà về. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục săn giết yêu thú, nếu không có biến cố gì mà nói, sắp tới sẽ rời đi hỗn loạn chi địa. La Thành nói là lời nói thật, mấy ngày kế tiếp, hắn không giống như nữa trước kia như vậy đụng tới địa tâm nhũ dịch kỳ ngộ như vậy, cho dù mỗi ngày đều có yêu đan thu nhập. Chính là một cái nghìn vạn phú hào không có bởi vì kiếm được mười mấy vạn sẽ cảm thấy thỏa mãn. La Thành hiện tại đều biết món linh khí cùng vũ khí, xuất ra khứ bán đấu giá, tuyệt đối lại là mấy nghìn vạn nhập trướng. Có nhiều tiền như vậy, hắn đại khái trực tiếp mua sắm yêu đan, mua đại lượng thượng thừa yêu đan, lại trở lại quần tinh môn bế quan trong phòng, thật tốt bế quan một đoạn thời gian, đây là thật thiết thực cùng hữu hiệu, sở dĩ còn ở tại chỗ này. Là muốn có thể hay không gặp mặt đến kỳ ngộ. Sự thật chứng minh, kỳ ngộ không phải là tùy ý có thể thấy được, thời gian quý báu La Thành cũng không dám phí thời gian ở đây. Chính là phóng lên trời hết lần này tới lần khác không cho hắn như nguyện, nguyên bản bình tĩnh dưới màn đêm, dĩ nhiên là nổi bật dị tượng. Đỉnh đầu màn đêm, hạ xuống chói mắt ngân huy, theo cửu thiên vân tiêu trong xoay tròn xuống, hình thành thông thiên quang mang, toàn bộ đất hoang vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể đủ thấy. Trời sinh dị tượng, bảo vật xuất thế, đây là muốn phát ta. La Thành trước mắt sáng ngời, khuôn mặt hưng phấn, lập tức nói, hiện lại xuất phát, chạy tới chỗ đó nhìn. Đất hoang trong không chỉ La Thành ba người, những võ giả khác tự nhiên cũng có thể thấy như vậy một màn dị tượng, thẳng nếu là đi chậm, khắp địa phương cũng không có. Chương 262, Di tích thây khô. Một đường đi nhanh, ba người thỉnh thoảng gặp được các loại yêu thú, có mạnh có yếu, trong đó không thiếu địa cấp nhất phương chúa tể. Không tồi La Thành có Nguyệt Xà cùng Nguyệt Hồng làm tay trái tay phải, có thể nói là thông suốt, bất quá có lúc đụng tới ba người cộng lại đều khó có thể đối phó yêu thú, chỉ có sửa đường đi vòng. Thẳng đến tảng sáng lúc, ba người còn không có đến Quang Huy chỗ, bất quá tốt chỗ nào sợ là liệt rừng dưới, trên bầu trời Quang Huy vẫn có tích khả tuần. Qua chính ngọ, La Thành phát hiện dọc theo đường đi đụng phải nhân lục tục nhiều hơn, biết sắp tới mục đích. Đồng thời theo người bên ngoài trong miệng biết được Quang Huy nhưng thật ra là Toái Thiên Chân Nhân di tích chỗ. Toái Thiên Chân Nhân. La Thành lúc đó tiểu giật mình, trên người hắn có hai cái tàn đồ, đều cùng Toái Thiên Chân Nhân có quan hệ, vô cùng có khả năng chỉ chính là cái này di tích. Bản đồ bảo tàng đều không hữu dụng thượng, bảo vật tiểu bị phát hiện, còn đưa tới nhiều người như vậy, không khỏi để cho hắn cảm thấy phiền muộn. Đồng thời nghi hoặc. Rõ ràng còn có hai cái tàn đồ ở trên tay mình, người khác là thế nào phát hiện? Toái Thiên Chân Nhân di tích. Nguyên lai truyền thuyết là thật. Đột nhiên, hắn nghe Nguyệt Hồng tự lẩm bẩm một câu. Truyền thuyết gì? La Thành hỏi. Ta cũng vậy nghe đất hoang người nói qua, ở vài thập niên trước, có một vị đạo nhân trang phục cường giả đi tới hỗn loạn chi địa, hắn mới đến, không biết hỗn loạn cửu thành đích tình huống, thấy ở đây người người làm ác, nam đạo nữ sướng. Giết người phóng hỏa giống như cơm thường, sinh lòng phiền chán, như lôi đỉnh triển khai hành động, bắt đầu quét sạch hỗn loạn cửu thành đại thế lực nhỏ, quét sạch vũ nội. Phải biết rằng ở lúc đó, hỗn loạn cửu thành thế lực như mặt trời ban trưa, xa xa không phải là hôm nay có thể so sánh với, chỉ là thần hồn cảnh, thì có ba vị, để cho xung quanh các nước đều là kiêng kỵ, nắm trong tay toàn bộ đất hoang, ngoại lai võ giả nếu muốn ở đất hoang hành vi, phải giao nạp phí dụng. Đoạt được tất cả còn muốn chịu thành, đất hoang thì tương đương với hỗn loạn cửu thành phía sau hoa viên. Kết quả, ba cái thần hồn cảnh liên thủ, đúng là bị đạo nhân nhất chỉ giết chết, chỉ là nhất chỉ. Mọi người suy đoán cảnh giới của hắn là thần hồn cảnh trên tồn tại. Lúc đó hỗn loạn cửu thành tích lũy tài phú nhiều doa người, bị đạo nhân đều đoạt được, sau đó đạo nhân đột nhiên biến mất. Có người nói, đạo nhân ly khai hỗn loạn chi địa bất quá là hắn du ngoạn nơi. Nhưng là có một truyền thuyết, nói là đạo nhân kia sinh mệnh đi tới phần cuối, chết ở đất hoang, hỗn loạn chi địa tài phú cùng hắn tự thân bảo vật, toàn bộ chôn ở hắn táng sinh chỗ, chỗ đó được gọi là di tích. Đạo nhân kia chính là Toái Thiên Chân Nhân, truyền thuyết cũng chính là thẳng tuất lưu truyền tới nay, nhưng cũng không biết chân giả. Nguyệt Hồng nói liên tục, nói ra một đoạn đất hoang lịch sử, để cho La Thành nghe đích tâm tình kích động, với Toái Thiên Chân Nhân hướng tới không thôi. Vô luận là quét sạch hỗn loạn cửu thành hào khí, hoàn thị nhất chỉ chém giết ba vị thần hồn cảnh thực lực, cũng làm cho hắn cảm thấy kính nghệ. Chỉ là muốn đến như vậy nhân vật rất giỏi, dĩ nhiên cũng chạy không thoát tử vong, để cho hắn không khỏi cảm thán. Đến. Đột nhiên, Trầm Mặc Nguyệt Xà nói câu. La Thành ngẩn ra, phóng nhãn nhìn lại, tiểu thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng, vô cùng đột ngột, bãi bóng lớn nhỏ đất trống dị thường san bằng. Không có một ngọn cỏ, cùng cảnh vật chung quanh phân cách tuyến rõ ràng, như là bởi vì tạo thành. Ở trên không địa trung ương, có một tòa trăm thước cao bãi đá, hùng vĩ đại khí, quỷ phủ thần công, hình tứ phương hòn đá xây thành bãi đá đỉnh, đang có một đoàn ngân huy quang cầu lòng lánh, cùng thiên địa ngân huy tiếp nối. Kỳ lạ như vậy vật kiến trúc, khiến người ta khó có thể tưởng tượng là làm sao làm được. Làm La Thành đi hướng đất bằng phẳng, thỉnh thoảng nhìn thấy có người đặt lên thang đá. Đi vào Quang Huy trong, nhân tiểu biến mất ở tại chỗ. Đây là di tích sao? Mới tới không chỉ La Thành ba người, cũng có những người khác không hiểu nhìn bãi đá, trên mặt có vài phần lo lắng, ở hỗn loạn chi địa cái chỗ này, chuyện tốt xảy ra trước mặt rõ ràng không thực tế. Không ít người lo lắng cái này là một cái bẫy cùng âm mưu. Nói cách khác, di tích làm sao có thể như vậy không duyên cớ vô cớ bại lộ, bày ở trước mặt mọi người. Người đây môn cũng không biết. Đây cũng không phải là bầu trời rơi ham bính, sự tình nói rất dài dòng, ta tiểu nói ngắn gọn đi, mấy ngày hôm trước, thiết tỏa thành hoa gia thiếu chủ ý đồ mưu hại trên trăm cái cùng thành võ giả, sự tình bại lộ phía sau, khiến cho công phẫn, là Hoa Gia rước lấy diệt tộc họa, vì dàn xếp ổn thỏa, Hoa Gia gia chủ phải công bố Toái Thiên Chân Nhân di tích tin tức, đồng thời tự mình dẫn người mở ra di tích. Cũng có người biết chuyện gì xảy ra, một người lớn tiếng giải thích, lập tức đạt được không ít phù hợp. Mấy ngày qua, liên quan tới Toái Thiên Chân Nhân di tích chuyện tình, đã ở hỗn loạn cửu thành lưu truyền rộng rãi. Hoa Tuyệt Tình công bố di tích tin tức phía sau, lại một bước nói ra di tích địa điểm, đồng thời tự mình dẫn người đi. Sở hữu cửu thành võ giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng có chút một nhóm người ở đất hoang trong săn bán, chỉ là thấy đến Ngân Huy, hiện tại đã biết rõ chuyện gì xảy ra sau này, từng cái một trở nên nhiệt tình đứng lên. Ngân Huy chính là mở ra phản ứng. Đây chẳng phải là nói. Không sai, Phong Tuyệt Tình nhóm đầu tiên người đã tiến vào. Vậy còn chờ gì? Phản ứng kịp phía sau, một cái lại một cái võ giả phía sau tiếp trước chạy lên thang đá, bước vào Ngân Huy chi môn, nhân tiểu biến mất ở tại chỗ. Chúng ta đi. La Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mang theo Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà đi về phía trước hứ, đột nhiên nghĩ đến bên trong có thể thì có Hoa Gia gia chủ, mà Hoa Hoa công tử đúng là chết ở trên tay hắn. Vì vậy, hắn mặc vào nhất kiện hoàn toàn che giấu ở thân hình trường bào, đâu mạo đắp lại đầu, ngoại nhân không thấy được diện mạo. Hai người các ngươi cũng cải trang hạ. La Thành phân phó nói. Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà minh bạch hắn lo lắng, không suy nghĩ nhiều, thay rộng thùng thình trường bào, trên mặt đeo mặt nạ. Đi. La Thành bước trên thang đá, chạy về phía Ngân Huy quan cầu, thân thể tiếp xúc được một khắc kia, có một loại bị hút vào đi vào cảm giác, sau đó thấy hoa mắt, vạn vật trong nháy mắt thay đổi. Vạn mục xanh lun quang cảnh không còn nữa tồn tại, tầm mắt trở nên trống trải, lục sắc cũng bị màu vàng đất thay thế được, phóng nhãn nhìn lại, đúng là một mảnh cánh đồng hoang vu. Dưới chân đạp là một khối đá phiến xếp thành quảng trường. Quảng trường ở ngoài là mênh mông vô bờ hoàng thổ, không có một ngọn cỏ, mà đá phiến quảng trường không chỉ một tòa. Hỗn loạn chi địa võ giả đều có chút mờ mịt nhìn bốn phía, trơ trụi địa phương cũng không trong tưởng tượng bảo tàng thần sắc. Chuyện gì xảy ra a? Nói xong bảo tàng nhi. Còn có ngày hôm qua người tiến vào đều đi đâu? Bọn người vẻ mặt mê man, không biết bước tiếp theo phải nên làm như thế nào, cũng không biết di tích bao lớn, bọn người hầu như mất đi phương hướng cảm. Then chốt chính là, ngay cả lối ra cũng mất. Giống giống giống. Càng không ổn chính là, dưới chân hoàng thổ truyền đến giống lên một tiếng, một con lại một cánh tay dưới đất chui lên, chống đỡ trên mặt đất, đón hoàng thổ bưng lỏng, vô số hình người thây khô chu lên tập kích mọi người. Một cái xui xẻo người mắt cá chân bị nắm ở, sau đó bị gắt gao níu lại, cái cổ bị thây khô hàm răng cắn, tiên huyết chảy ròng. Chương 263, nửa bước khó đi. Hình người thây khô diện mục dữ tợn, túi da hạ giống tuyết, quanh thân lú ám, da thịt khô thiết cốt, bụng trũng, ngũ quan đã biện không ra bên ngoài, ngoại trừ quỷ dị một điểm, nhìn qua tựa hồ yếu đuối. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế, những thứ này thây khô không khỏi là lực lớn vô cùng, bồi nguyên cảnh dưới võ giả một khi bị bắt lại tay chân, vậy thì cũng nữa dây rủa không ra, như chế chặt đứt thây khô cánh tay, tự phải đối mặt hai hàng cương nhà căn xé. Đáng sợ là, thây khô cắn xé đắc thủ phía sau, tiết hầu liên tục nhúc nhích, khô quắc thân thể lại có vài phần phồng lên, mà bị cắn võ giả nhanh chóng gầy gò xuống phía dưới, viền mắt hạ ao, cho đến chết vong. Cái này cũng chưa tính kết thúc, võ giả bị chết cũng không lâu lắm, hai mắt lại một lần nữa mở, sống lại tựa như đứng thẳng lên, có thể trong ánh mắt không gặp đồng tử, đều là tròng trắng mắt, hành vi cũng biến thành cùng thây khô giống nhau, đồng thời tập kích những võ giả khác. Ở nơi này là cái gì bảo tàng, rõ ràng là địa ngục sao? Có người lớn tiếng oán giận. La Thành tinh táo nhìn một màn này, thây khô số lượng là võ giả mấy lần, song phương rơi vào đến điên cuồng chém giết. Hiện nay đến xem, thây khô vẫn không thể cho võ giả mang đến chí mạng uy hiếp, cho dù chúng nó số lượng nhiều, lại là lực lớn vô cùng, có thể thực lực tổng hợp thiên hạ, phương pháp công kích chỉ một cùng phương diện tốc độ chỗ thiếu hụt biến thành vết thương chí mệnh, nghiêm ngặt phân chia. Chắc là huyền cấp yêu thú trình độ. Ở đây hơn 1.000 tên võ giả, chính là không thiếu bồi nguyên cảnh. Chính là theo La Thành, tình huống nếu kéo càng lâu, càng là không ổn, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thây khô là có thể tiến hóa, hơn nữa quá trình này nhanh vô cùng tốc, chỉ cần cắn võ giả có thể, mà võ giả bị chết lại sẽ biến thành mới thây khô. Đợi được bọn người ý thức được tình huống không ổn thời điểm, có thể đã muộn. Phải đột xuất vòng vây. La Thành xác định xuống tới, dự định ly khai nơi này, về phần những người khác, lẫn nhau đang lúc không nhận biết dưới tình huống, hắn cũng không công phu bang trợ bọn họ. Bất quá khi hắn hướng phía sau vừa nhìn thời điểm, biểu tình không khỏi dại ra ở, bởi vì Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Xà cũng không có lại đứng lại sau lưng hắn. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là hai nữ chạy, nhưng cái này rõ ràng không hợp tình lý, khi hắn thấy dưới chân quảng trường lúc, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra truyền đưa người tiến vào là ngẫu nhiên. Xa nhìn sang, đập vào mắt chỗ đều là số người, La Thành căn bản tìm không được hai nữ tung tích. Đi một bước, nhìn một bước. Lúc này, đang có bảy bát cổ thây khô lảo đảo hướng hắn đi tới, trong miệng phát ra tràn đầy kêu tên gào thét, một bộ phải đem La Thành nuốt sống thần xác. Cút! La Thành quát lạnh một tiếng, hai tay song kiếm, kiếm quang nhoáng lên, cận thân sở hữu thây khô số người rơi xuống đất. Sau đó, La Thành hướng phía một tòa cao vót gò núi thẳng đến đi, ven đường trong thây khô hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, vô phương đối với hắn tạo thành thực chất uy hiếp cửu Long Thánh Hoàng toàn văn xem. Cùng lúc đó, ở đây rất nhiều võ giả cũng ý thức được lại ở chỗ này lãng phí thời gian là không sáng suốt, đều bắt đầu đột phá vòng vây. Tới thây khô đàn ngoại vi, La Thành hất một cái trên thân kiếm huyết thịt, thả người nhảy lên gò núi, mượn địa thế cao độ, quan sát hướng phương xa, cũng không lâu lắm, mặt sắc tiểu trở nên đau khổ đứng lên, bởi vì hắn phát hiện hiện tại đoàn người thân ở là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Thay vì nói đây là một tòa bảo tàng, không bằng nói là mới thiên địa, mà bảo tàng ở sa mạc không biết địa phương nào, càng thậm chí ngay cả phải rời đi nơi này đều làm không được. Xem ra tàn đồ thượng cũng không phải như thế nào tìm đến bảo tàng, mà là bảo tàng trong địa đồ, ta nói thảo nào. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghi hoặc thời ra không ít, đồng thời tựa đầu theo đâu mạo lộ đi ra, hít thở một hơi thật sâu, thanh tỉnh đại não, bắt đầu tự hỏi. Tìm được di tích người nhất định chính mình tiến đến sau này địa đồ. Lúc này cần phải ở chân chính bảo tàng trong cuồng hoan đi. La Thành trong lòng có vài phần bất đắc dĩ, không vào được thứ một tấm bản đồ, tiêu không có cách nào khứ hắn hai tấm bản đồ khu vực, có thể nói là thúc thủ vô sách, ngay cả nghĩ rời khỏi cũng lui không thể đi. Lúc này, gò núi hạ lại có mới biến cố, làm còn dư lại võ giả đều ly khai khối này khu vực phía sau, sở hữu thây khô không đuổi theo ra cái phạm vi này, mà là đang cáo kỉnh chu lên trong. Chìm vào đến hoàng thổ dưới, trong đó bao gồm mười mấy võ giả bị chết, sợ rằng tiếp theo những thứ này người bị chết cũng sẽ trở thành một phân tử. Điều này làm cho nhân không khỏi nghĩ khởi nguyên lai thây khô số lượng, trong lòng một cấm, không dám đi ngầm nghĩ. Chó má hoa ra, cái gì toái thiên chân nhân di tích, cái này đều tính cái gì. Hiện tại phóng lên trời không đường, xuống đất không môn, nên làm cái gì bây giờ a? Cũng không có thiếu nhân chạy đến La Thành khối này gò núi. Thấy cái này phiến thiên địa bao la, từng cái một chửi ầm lên. Cái này bình thường, di tích, chính là toái thiên chân nhân cách đánh giám địa phương, đương nhiên không muốn để cho người khác quấy rối, lưu lại sát chiêu không gì đáng trách. Sớm biết cần phải sớm một chút tới, có thể cùng nhóm đầu tiên người tiến vào một khối hành động, bọn họ tuyệt đối là biết đường. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Vẫn là nghĩ thế nào đi ra ngoài đi. La Thành và những người khác không sai biệt lắm có đồng dạng tâm tư, bất quá không biểu lộ đi ra, mà là suy tính biện pháp giải quyết. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân của tự thân phía sau truyền đến, cả người vượt qua mũi tên nhọn bắn ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, đổ ngang về phía sau phương. Người vừa tới hiển nhiên cũng bị giật mình, phát ra một tiếng thét kinh hai tiếng. Nghe được cái thanh âm này, La Thành động tác trên tay lập tức chậm lại. Thanh minh kiếm đứng ở cổ của đối phương chỉ có một tấc địa phương. La Thành ca ca, người muốn giết ta sao? Chỉ thấy thạch tâm điềm đạm đang yêu, một cái như nước trong veo mắt to nhìn hắn. Dưới tình cảnh này, ngươi còn một bộ này đánh bạc. Nếu không ta nghe được ngươi thanh âm thu kiếm, ngươi đã sớm chết rồi có biết hay không? La Thành tức giận lạnh lùng quát một tiếng. Nga! Thạch Linh ủy khuất quệt mồm, không dám lộ ra kháng nghị. Ngay sau đó, La Thành đã nhìn thấy Vân Sam còn có Vân Ngạo, Thạch Hạo đã đi tới. Hiển nhiên, những người này cũng tiến vào di tích trong. Tại sao lại các ngươi? La Thành hỏi. Chúng ta sau khi đi vào tiểu cùng Vân Lạc các nàng ra đi. Thạch tâm cổ linh tinh quái, không bởi vì La Thành quát mà hủy khuất, trái lại sức sống mười phần. Các ngươi tiến đến quá mạo hiểm. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu ban nãy như thế một hồi. Mấy người này tiểu có thể chết ở thây khô trên tay. La Thành, ngươi ít coi thường nhân, chúng ta cũng là một đường giết đi ra ngoài, những cái kia thây khô cũng liền lực lượng lớn một điểm, có gì phải sợ. Vân Ngạo vẻ mặt khó chịu, hướng về phía La Thành cãi nhau một câu. Ngươi không xứng ta nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Vân Ngạo giận tím mặt, căm tức đi tới. Ngươi không sợ ta giết ngươi? La Thành hỏi ngược một câu. Trong nháy mắt, Vân Ngạo như là bị nghẹn ở, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Dù sao song phương đều là Ly Châu Tam Đại Xích Kim thế lực thạch thị nhất mạch, từ nhỏ đến lớn, đều có chứ không ít qua lại. La Thành kêu lên phụ thân hắn là bá phụ, hắn cũng gọi là qua phụ thân của La Thành. Hiện tại Phi Tuyết Sơn Trang đoạn tuyệt với Đại La Vực, ở đâu không có khai chiến trước kia, cho nhau trong lúc đó mặt mũi của chưa có hoàn toàn xé rách. Bất quá, Vân Ngạo cũng phản ứng kịp La Thành đã là bồi nguyên cảnh võ giả, có thể lấy lực một người chống lại tám đồng dạng là bồi nguyên cảnh võ giả. Vì vậy, hắn im lặng không lên tiếng đứng ở hai bên trái phải. La Thành, ngươi trở về Hắc Nham Thành cứu được người không có? Thạch Tâm tò mò hỏi. Trước kia bởi vì Vân Lạc quan hệ, La Thành lặng lẽ ly khai doanh địa, từ khi phía sau sẽ không có đối phương tin tức, dựa theo La Thành theo như lời, hắn là phải về Hắc Nham Thành cứu người, về phần có thành công hay không, đoàn người không có đi tìm hiểu qua, một mực đất hoang trong săn giết yêu thú. Thu hoạch có chút phong phú, Thạch Hạo, Vân Sam, Vân Ngạo đều đã đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh, Thạch Tâm cũng là hậu kỳ viên mãn. Ừ, đương nhiên là không, hắn cũng bất quá là thuận miệng nói một chút. Nói cách khác, hắn còn có thể đứng ở chỗ này. Thạch Hạo không sợ La Thành, nhận định hắn không có hướng tự mình động thủ, bởi vì hắn là Thạch Thị thị tộc người thừa kế, La Thành là Đại La Vực người thừa kế. Đại La Vực thần phục Thạch Thị thị tộc, tuyên thệ thuần phục, loại địa vị này còn không có bởi vì La Thành thiên phú và thực lực đạt được cải biến, dù sao hắn như thế nào đi nữa tuổi còn trẻ, cũng bất quá là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn. La Thành nhíu nhíu mày, hướng hắn nhìn sang ngộng ảo cường tập. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Động một cái thử xem, nhìn ngươi Đại La Vực có thể giữ được hay không? Thạch Hạo khiêu khích nói. Thạch thị thị tộc mất đi Đại La Vực, cũng tổn thất không nhỏ đi. La Thành cười lạnh nói. Thạch Hạo ngẩn ra, đích xác, như là thuần phục hắc thiết cấp thế lực thanh đồng cấp, bởi vì thực lực hèn mọn, giống như con kiến hôi một loại, tôn nghiêm tùy ý trà đạp, dù cho không phục. Hắc thiết cấp thế lực đại khái đem hắn diệt, cuối cùng thay đổi người nắm giữ tài nguyên. Chính là hắc thiết cấp thế lực cùng xích kim cấp thế lực quan hệ tiểu không giống nhau. Lấy Đại La Vực mà nói, Đại La Vực không chỉ là tài nguyên, còn có thực lực của tự thân cũng là một bộ phận. Tại Ly Châu ba phần thiên hạ dưới tình huống, ba cái xích kim cấp thế lực cũng sẽ chấn an phía dưới hắc thiết cấp thế lực, bảo đảm không có cái gì làm phản các loại sự tình. Đại La Vực thân là hắc thiết cấp trong thế lực nhân tài kiệt xuất. Thạch thị cũng là phi thường xem trọng. Được rồi, Thạch Hạo ca ca, ngươi nói ít vài câu sao, để cho Thạch Tâm rất khó làm. Thạch Linh mở miệng bình thường không khí. Ừ, Thạch Hạo không nhiều lời. Ai, đã từng kích lệ bản thân mục tiêu dĩ nhiên là loại hàng này sắc. La Thành thấy hắn thần sắc, trong lòng một hồi cảm thán, loại cảm giác này thật giống như ngươi ngưỡng vọng một ngọn núi, hội cảm thấy áp lực cùng truy cầu, mà khi bay lên ngọn núi này phía sau, cũng sẽ phát hiện không gì hơn cái này, mà trước mắt cũng sẽ xuất hiện cao hơn sơn phong. Nhãn giới của hắn đã xa xa không ngừng chạy Thạch Hạo loại này ngọn núi cao độ. Đang tìm đến các ngươi hai vị kia bồi nguyên cảnh trước kia, các ngươi theo ta đi. Hắn nói ra, chính như Vân Ngạo trước kia nghĩ như vậy, hắn và những thứ này nam nữ quan hệ giữa như là láng giềng, lúc đó bạn chơi, cho dù hiện tại sinh lòng cứu hận, ở đâu sinh tử loại điều kiện này hạ. La Thành không có bởi vì cá nhân thành kiến để những người này đi tìm chết. Bốn người đều biết La Thành trong lời nói ý kiến, nhưng Thạch Hạo cùng Vân Ngạo có phần khó có thể tiếp thu để cho cái này La Thành che chở bản thân, có thể cũng không dám cầm bản thân tính mệnh hay nói giỡn, vì vậy cam chịu đứng ở nơi đó. Tốt tốt! Thạch Tâm vui mừng hét lớn. Bên cạnh Vân Sam cũng hướng La Thành gật đầu. Nhìn cái này chân dài nữ tử, La Thành hơi có chút cảm xúc. Ở quần tinh môn thời điểm, hắn tự hỏi mình với cái này nữ nhân cũng không tệ lắm, đối phương cũng là lôi đỉnh tiểu đội một thành viên, hai người quan hệ cũng không tính quá kém. Chính là thay đổi một loại hoàn cảnh, ở có Phi Tuyết Sơn Trang người ở đây dưới tình huống, Vân Sam ghi nhớ chứ song phương gia tộc lập trường, lần trước gặp mặt đến bây giờ, cùng La Thành đã nói không có vượt qua ba câu. Cho dù La Thành có thể lý giải đối phương cách làm, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng đau khổ, cho nên cũng không muốn lại nóng mặt thiếp lánh cái mông, khẽ gật đầu. Nhìn thấy La Thành phản ứng như thế, Vân Sam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tự rêu cười khẽ, vô cùng bí mật, không để cho ngoại nhân nhìn thấy. Chương 264, Lam Tinh Mạch Khoáng. Phá vòng vây sở hữu võ giả đi tứ tán, nhân số đông đảo, cộng thêm di tích bao la, rất nhanh thì nhìn không thấy người khác, cũng không biết bọn họ đi hướng phương hướng nào. Dưới loại tình huống này, La Thành nếu muốn mang theo Thạch Tâm vài người tìm được Nam Lao vô cùng khó khăn, bất quá cũng may hiện tại cũng không có chuyện gì. Hắn mang theo những người này, đi xuống gò núi, mạn không mục đích đi phía trước lái vào. Sắc trời vào lúc này cũng dần dần tối xuống, đỉnh đầu thương khung không nhật nguyện, ngày ban đêm cường độ ánh sáng càng giống như là có người ở điều tiết, duy trì ở một cái có thể thấy được trình độ. Ngươi có biết hay không đường A, liền mang theo chúng ta đi loạn. Thạch Hạo oán trách, hiện dưới tình huống như vậy, mỗi người đều cảm thấy bất lực cùng sợ, hắn đem những thứ này hóa thành oán khí, gia tăng ở La Thành trên người. Chính là, án ta đến xem, nên tiểu nguyên chờ đợi, Nam Lão nhất định sẽ tìm chúng ta. Vân Ngạo Phụ Hòa nói, bất mãn nhìn về phía La Thành. La Thành vốn không muốn để ý tới, đôi mắt đánh giá bốn phía địa mạo, hy vọng có thể cùng hắn hai cái tàn đồ thượng phù hợp, cách làm như thế tự nhiên hy vọng không lớn, cuối cùng cũng là đồ lao vô công. Nếu các ngươi không nguyện ý, có thể đi trở về, dù sao cũng đi không bao xa. Hắn nhìn hai người liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Hắn xuất phát từ hảo tâm kéo những người này một cái, nhưng nếu là bọn họ không biết phân biệt, vậy coi như trách không được hắn. Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Vân Ngạo sửng sốt, sắc mặt rơi vào do dự, sau đó cắn răng, ngậm miệng không nói, tiếp tục theo La Thành phía sau. Dù sao, tại chỗ hai bên trái phải thì có một chỗ đáng sợ thi địa, ai biết buổi tối có thể hay không đi ra kiếm ăn, không bồi nguyên cảnh hộ tống, bọn họ đánh chết cũng không dám trở lại. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, La Thành khinh thường lắc đầu, mà đúng lúc này, khóe mắt trong lúc vô tình bắt được cái gì, thần sắc biến hóa, lập tức nhìn sang. Những người khác thấy hắn như thế, theo ánh mắt của hắn sở hướng, liền thấy xa xa xuất hiện một màn kỳ quan, ánh sáng ngọc lam quang chói mắt phảng phất từ dưới nền đất toát ra, theo nam đến bắc, đều là kéo dài đến cuối tầm mắt, hình thành một đạo cắt đứt đại lục khoảng cách. Chỗ đó tất nhiên là di tích bảo tàng chỗ, cũng nhất định có lối ra. Bọn người không tự chủ được nghĩ đến, đều bộc lộ được cứu vẻ mặt, hoan thiên hỉ địa bước nhanh chạy tới. Ước chừng nửa canh giờ, La Thành đoàn người mới lấy thấy rõ ràng khoảng cách chân diện mục, nguyên lai là một mảnh thung lũng, hình như hoàn chỉnh đại lục bị người ngạnh sinh sinh tách ra, sâu trăm mét tả hữu, lam quang từ phía dưới tinh hình dạng vật phát ra. Chơi ạ! Đây là một tòa mạch khoáng, hoàn thị lam tinh thạch mạch khoáng. Thạch Hạo vô cùng khiếp sợ gieo hò. Chính là thanh âm cũng không có để lộ ra vui sướng, trái lại còn có chút tiếc nuối. Lam tinh thạch. So với thiết tinh còn muốn chân quý khoáng thạch sao? Thiết tinh chỉ dùng cho bảo kiếm cấp bậc vũ khí, ngũ hành thiết tinh mới có thể vận dụng cho linh khí trong, mà lam tinh thạch còn lại là linh khí sư tha thiết ước mơ tài liệu, là sáng tạo địa cấp linh khí chuẩn bị phẩm chất. Đáng tiếc a. Nếu là có thần hồn cảnh là tốt rồi. Mấy người khác kinh ngạc vô cùng. Có thể lập tức lắc đầu thở dài, vô cùng tiếc nuối. La Thành biết vì sao, lam tinh thạch giá trị không thấp, một tòa lớn như vậy mạch khoáng cộng lại, đó chính là vô giá, chính mình nói nhân có thể phú khả địch quốc. Nhưng mà, trên đại lục này mọi việc đều chú ý thực lực, khai thác lam tinh thạch nhất định phải có thần hồn cảnh thực lực, thần hồn cảnh nắm giữ lực lượng mới có thể để cho lam tinh thạch hoàn mỹ bị khai hái xuống. Nói cách khác, thần hồn cảnh dưới võ giả xuất thủ, thông qua cậy mạnh khai thác lam tinh thạch, ly khai mạch khoáng lam tinh thạch không đến một phút đồng hồ tiểu sẽ biến thành nhỏ nhất phổ không qua lọt thạch đầu. Thân hồn cảnh dưới võ giả không biết vì sao, nhưng đây cũng là sự thật. Không chỉ như thế, trên đại lục rất nhiều thiên tài địa bảo, đều cần thân hồn cảnh thực lực mới có thể có đến, cho nên có đôi khi, thân hồn cảnh võ giả hội liên thủ dò xét bảo, hoặc là vào xuống dưới đất thâm nguyên, hoặc là leo lên cao hơn tầng mây tuyết sơn. Đạt được vô số bảo vật. Ma ủng có thần hồn cảnh thực lực, có thể là vua của một nước, có thể nghĩ, nhưng cái kia đáng giá bọn họ động thủ bảo vật là chân quý bực nào. Đây là chuyện tốt ít nhất. Chứng minh hiện tại trong di tích còn không tồn tại chứ thần hồn cảnh cường giả, nói cách khác, bồi nguyên cảnh chỉ có ăn canh phần. La Thành âm thầm nghĩ tới. Chúng ta đi xuống đi, bảo tàng cần phải ngay phía dưới. Vân Ngạo vội vàng nói. Lần này, La Thành không phản bác hắn, bởi vì thung lũng hạ không chỉ có loẹ loẹ tỏa sáng lam tinh thạch, hơn 10 thước chiều rộng trong khe hở, một cái đá phiến xếp thành đường nhỏ duyên thân, đường nhỏ hai bên còn có nho nhỏ đăng tháp. 100 mét cao độ đối với cái khác 4 người mà nói có chút miễn cưỡng, nhưng cũng may cũng không phải thẳng đứng, cách mỗi hơn 10 thước thì có đặt chân địa phương. Túng nhảy đang lúc, đoàn người rơi vào trên đường nhỏ, bị lam quang còn quấn. Đi bên nào? Tả hữu đều là đường, nên đi bên nào mới là chính xác, ai cũng không biết. Bên này, La Thành không suy nghĩ nhiều, dẫn đầu đi đến. Dựa vào cái gì a? Ngươi lẽ nào không thấy được này thung lũng có bao nhiêu dài sao? Đi ngược mà nói, cái gì đều xong, ngươi nhưng đừng hại chúng ta. Thạch Hạo cùng Vân Ngạo lúc này không vui, xuất phát từ với La Thành thành kiến, nếu như hắn nói không nên lời cái nguyên cớ đến, hai người là tuyệt đối sẽ không tin phục. Tự xem đăng tháp. La Thành vẻ mặt lười nói nhiều biểu tình, đã là đi về phía trước hứ. Nghe nói như thế, mấy người nhìn về phía ven đường đăng tháp, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tất cả đăng tháp đều có một mũi tên, chỉ hướng La Thành đi đến phương hướng. La Thành ca ca, chờ ta một chút. Thạch Tâm không chút suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Về phần Thạch Hạo cùng Vân Ngạo, hận không thể rút ra bản thân hai lỗ tai quang, rõ ràng như thế chỉ thị, mình cũng không nhìn thấy. Hạo ca, một hồi có thể tiểu sẽ đụng phải bảo tàng, cái này La Thành bồi nguyên cảnh thực lực, chúng ta cùng hắn cùng nhau, sợ rằng liền thang đều uống không đến, không bằng chúng ta rời khỏi đơn vị đi, mỗi cái hành động. Vân Ngạo đề nghị. Ngu xuẩn, nơi này chính là một cái đường hẹp quanh co, rời khỏi đơn vị ngươi có thể đi đâu? Đi ở phía trước. Ngươi có tốc độ của hắn mau. Hơn nữa ngươi là có thể bảo đảm bản thân không có gặp lại thời khô. Chúng ta còn cần hắn bồi nguyên cảnh thực lực. Thạch Hạo thấp giọng thầm mắng, hắn ngay cả là ghen ghét La Thành, nhưng cũng không nốc, không có giống Vân Ngạo như vậy bị bảo tàng xông choáng vắng não. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Nam Lão khẳng định cũng nhìn thấy Lam Quang, chạy tới, nói không chừng ngay chúng ta phía trước hoặc là phía sau, đợi được chạm trán phía sau, thì có cùng La Thành cạnh tranh vô liếng. Cho dù Nam Lão xa xa không phải là đối thủ của hắn, có thể hắn tuyệt đối không dám hướng ta Thạch Thị thị tộc người động thủ, không lại chính là dưới phạm thượng, dù cho hắn Đại La Vực những năm gần đây biểu hiện xuất sắc, cũng muốn bởi vậy trả giá thảm trọng đại giới. Thạch Hạo tự tin cười nói. Thạch Hạo lo lắng không phải không có lý, này Lam Quang vờn quanh đường nhỏ, tự nhiên sẽ không để cho bọn người thông suốt thông qua. Không có đi ra khỏi bao xa, chung quanh thổ nhưỡng hạ, truyền đến quen thuộc tiếng kêu gào. Ngay sau đó một con cái tay dưới đất chui lên, bất đồng là, những thứ này trên cánh tay đều mặc có khôi giáp. Chương 265, lại gặp Linh Đan. Bát cổ thây khô vây quanh đoàn người, cùng lúc tới gặp phải thây khô bất đồng, cái này bát cụ hết thể ăn mặc binh sĩ khôi giáp, cầm trên tay đao kiếm mâu phủ các loại vũ khí, nhưng đều dỉ xét loang lổ, cùng thây khô hình tượng chung vào một chỗ, hình như chết trận xa trường binh sĩ trở lại nhân gian. Ngoại trừ bề ngoài bất đồng ra, thực lực cũng rõ ràng để thăng, hành động nhanh chóng giết hướng La Thành 5 người. La Thành chủ động xuất kích, đi ra đội ngũ, hấp dẫn 3 cái khôi giáp thây khô chú ý của lực, giảm bớt cái khác 4 người áp lực. Khôi giáp thây khô không có vũ khí, trong tay binh khí bộ sách võ thuật đều là đơn giản nhất phổ thông, nhưng phảng phất đi qua ngàn vạn lần rèn luyện, giản đơn hữu hiệu, đầy đủ lực sát thương đáng sợ. Tổn hại nghiêm trọng binh khí cũng so với nhìn qua muốn rắn chắc hơn, có thể cùng thanh minh kiếm giao phong. Thông qua thanh minh kiếm thử đi ra ngoài lực đạo đến xem, những thứ này khôi giáp thây khô thực lực vẫn như cũ hoàn thị huyền cấp, nhưng là huyền cấp thất phẩm cao độ, chỉ thiếu chút nữa là được sánh ngang địa cấp yêu thú. 4 cụ liên thủ, phối hợp ăn ý, thế tiến công sinh sôi không ngừng, kín không kẽ hở, tầm thường bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn tất nhiên sẽ bị buộc chật vật, cần sử dụng con bài chưa lật mới có thể giải vây. Chính là La Thành không cần. Quả đấm cầm kiếm, thành thạo đón đỡ ở tập kích, đồng thời nhanh chóng phản kích. Kiếm hoàn ở trên mũi kiếm ngưng tụ thành một đóa xoay tròn liên hoa, kèm theo thanh minh kiếm vung lên, liên hoa nở rộ, cánh hoa bay lượn, 4 cụ khôi giáp thây khô ai đến cánh hoa, liền đã bị cường đại vô cùng kiếm mang đánh tan, liền nhân mang giáp tứ phân ngũ liệt. Giải quyết phiền phức phía sau, La Thành nhìn về phía cái khác 4 người, mỗi người ứng phó một khôi giáp thây khô, cho nên tương đối bình tĩnh. Vân Ngạo cùng Vân Sam 2 cái phi tuyết sơn trang người làm cho một tay hảo đao pháp, La Thành nếu nhớ không lầm, đao pháp này tên là Ngạo Hàn Lục Quyết, đã từng hắn và Vân Sam giao thủ lĩnh giáo qua. Đọc truyện tại hiện tại Vân Sam thi triển ra, hỏa hầu nâng cao một bước, thậm chí đã tiếp xúc được nửa bước đao đạo cánh cửa. Về phần Thạch Hạo, cho dù hiện tại La Thành chướng mắt hắn, nhưng hắn dù sao vẫn là Ly Châu tiếp cận hắn đệ nhị số tuổi còn trẻ tuấn kiệt, võ học tạo nghệ thượng đã có nửa bước đạo hắn, đối phó khôi giáp thây khô không thành vấn đề. Chính là Thạch Tâm có phần chật vật, chân khí so ra kém ba người kia, chiến đấu, chiêu thức thượng chứng chọi đá. Hắn sử dụng là kiếm pháp, La Thành tùy ý liếc mắt, tiểu theo hắn kiếm pháp trông được ra rất nhiều hắn chính mình cũng không biết gì đó. Tâm chỗ hướng thân chỗ hướng. La Thành mở miệng nói. Thoải mái một câu nói truyền tới Thạch Tâm bên hai, đầu tiên là để cho nàng nhẹ nhàng cau mày, không đúng lúc phản ứng kịp, thẳng đến những lời này ở trong óc nàng hoàn toàn tiếng vọng phía sau. Sắc mặt nàng kinh biến, sau một khắc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, kiếm thế như hồng, đúng là trước tiên những người khác đem khôi giáp thây khô cho chém giết. Thạch Tâm vui vẻ nhìn sang, chỉ thấy đến La Thành vẻ mặt phong khinh vân đạm dáng tươi cười, phảng phất làm một chuyện vi bất túc đạo. Hắn và Thạch Tâm giao thế ít hơn, lần trước tiếp xúc là hắn chạy đến quần tinh môn, quanh qua lòng vòng cầm linh đan hướng hắn bức hôn, cho dù cuối cùng tan rã trong không vui, có thể lẫn nhau đang lúc cũng không có ác ý. Bây giờ quan hệ được cho hòa hợp. Cái thứ hai chém giết khôi giáp chính là Thạch Hạo, tiếp theo là Vân Sam cùng Vân Ngạo, thắng lợi phía sau đều mở chứ mỉm cười. Có thể Vân Ngạo cùng Thạch Hạo nhìn thấy La Thành dưới chân sớm đã thành nằm bốn cụ khôi giáp thây khô phía sau, không khỏi bĩu môi, vô cùng không cam lòng. Tiếp tục đi thôi. Thây khô sau khi chết, cái gì cũng không có để lại, không hề giá trị, không lưu lại cần thiết. Tiếp tục đi trước. Đoàn người không ngừng gặp được loại này cấp bậc khôi giáp thây khô, đồng thời số lượng một lần so với một lần nhiều, trình bội số tăng thêm, còn không có qua mấy đợt, khôi giáp thây khô số lượng đạt đến trên trăm. Số lượng dưới áp chế, lưu cho Thạch Hạo bọn người phát huy đường sống cũng mất đi, chỉ có thể là dựa vào La Thành xuất thủ. Không tồi, La Thành biểu hiện trước sau như một cường đại, cầm trong tay linh kiếm, tấn mãnh xông vào thây khô trong đám, nơi đi qua. Cương phong gió cuốn mây tan vậy sẽ qua, sở hữu thây khô không chịu nổi như vậy cường độ, đầu tiên là khôi giáp dạn nước tán giá, đón toàn bộ thân thể cũng theo đó tan vỡ. Trên trăm tên khôi giáp thây khô, bị La Thành thoải mái giết chết. Nhìn ở cái khác bốn trong mắt người, không khỏi là cảm thấy kinh ngạc cùng ước ao. Ở đến hỗn loạn chi địa trước, La Thành vẫn chỉ là luyện khí cảnh, cùng bốn người chênh lệch còn lớn đến không tính được, chính là cho tới bây giờ. Khoảng cách của song phương lấy hỏa tiễn tốc độ kéo ra. Ngẫm lại đều là giống nhau niên kỷ, trong bốn người Thạch Hạo cùng Vân Ngạo đúng là cảm thấy tự ti, chính là nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không phải bọn họ không được, ở nơi này tuổi tác, Ly Châu thậm chí Thần Phong Quốc cũng còn ở luyện khí cảnh, so với bọn hắn còn không bằng, thế nhưng La Thành quá mức yêu nghiệt. Có tử thi, lại đi một khoảng cách, thây khô không gặp phải, đoàn người ngược lại nhìn thấy một chết đi không bao lâu thi thể nằm ở ven đường. Trên người tất cả đáng giá đồ đạc bị người cướp đoạt, vết thương chí mệnh đủ có vài chỗ, đồng thời chung quanh trên thạch bích, còn có tranh đấu vết tích. La Thành hứng thú, ngồi chồm hổm dưới đất, đem thi thể xoay người, thận trọng đoan trang, gương mặt trầm ngâm. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức. Thạch Hạo không nhịn được nói. Nhanh lên một chút, bảo tàng bị người cướp đi làm sao bây giờ? Vân Ngạo hai mắt phát quang, với bảo tàng là khẩn cấp. Ngu ngốc. La Thành lần này không trầm mặc, mà là không lưu tình chút nào mắng chửi hai người, thi thể này rõ ràng không phải là thây khô giết, bởi vì thây khô không có lấy đi bảo vật, đồng thời nếu như là thây khô làm, hắn thi thể cũng sẽ biến thành thây khô. Đó chính là bị những người khác giết chết xem là, hỗn loạn chi địa, tràn ngập cứu hận, cho nhau đang lúc sát lục có cái gì kỳ quái. Vân Ngạo không cho là đúng, có thể thấy được đến La Thành ánh mắt lợi hại nhìn qua phía sau. Lập tức lui ra phía sau vài bước, sắc mặt hoảng sợ. La Thành, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói cho chúng ta biết đi. Vân Sam nói ra. Thi thể bị người giết chết, vết thương chí mệnh chừng 7-8 chỗ, hơn nữa đến từ bất đồng binh khí, rõ ràng bị người liên thủ giết chết. Cái này tuyệt đối không phải là cừu hận đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn nữa xung quanh vách đá tranh đấu vết tích, rất nhiều binh khí đều cùng thi thể thi thượng giống nhau. Năm cái nhân nhìn về phía trên thạch bích vết tích, chỉ cảm thấy chẳng chịt vô trường, căn bản không nhìn ra cái gì, nghe nữa La Thành nói chi chuẩn xác, sắc mặt không khỏi tràn ngập quái dị. Cái này thái miễn cương đi, có thể là người này nói sai nói cái gì, bị người xuống đánh chí tử nghi. Thạch Hạo lại nói, những thứ này vết tích là sát nhân vài người lẫn nhau chiến đấu lưu lại, mà không phải cùng cổ thi thể này chiến đấu lưu lại. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đem lời nói rõ ràng, người bị chết, tất nhiên là được cái gì không nên có được đồ đạc, khiến cho người khác cấp giật. Sau khi chết món đó bảo vật lại khiến cho những người khác lẫn nhau đang lúc tranh đoạt. Ngươi là nói, bảo tàng thì ở phía trước cách đó không xa. Vân Ngạo cái này nghe rõ, phấn khởi không thôi. La Thành gật đầu, phía trước nhất định có bảo vật tung tích, bất quá, bảo vật cũng tượng trưng cho nguy hiểm. Đều chú ý hạ. Theo hắn bốn người quá mức yếu đuối, nếu là phát sinh cái gì đột phát tình huống, La Thành không có thể bảo đảm mình có thể đúng lúc cứu. Vì vậy đem bát cụ kiếm khôi triệu hồi ra đến, đi ở đội ngũ bốn phía, tiếp tục đi về phía trước chứ. La Thành ca ca, vậy có một cây hồng tuyến. Đột nhiên, Thạch Tâm mắt sắc phát hiện cái gì, chỉ vào trước mặt đường nhỏ. La Thành nhìn lại, quả nhiên tiểu thấy phía trước hơn 10 thước chỗ, một cái hồng quang dây nhỏ nhảy vào mi mắt, ngăn ở giữa đường. Bọn người không dám kinh thường, Vân Sam cầm lấy một tảng đá ném qua khứ, ở năm cái nhân dưới tầm mắt. Thạch đầu đạn lạc lướt qua hồng tuyến mà qua, chuyện gì cũng không có. La Thành lại để cho mình khôi lỗi tiến lên, đi qua hồng tuyến, đồng dạng bình yên vô sự. Cái này hồng tuyến chỉ biểu thị chúng ta đến một cái địa phương sao. Có thể. La Thành ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, bởi vì thung lũng cũng không phải thẳng tắp, mà là như xà hình, cho nên tầm mắt được rất đại trình độ ngăn cản, chỉ có đi về phía trước mới có thể thấy tình huống ở phía sau. Hiện đang lúc mọi người phía trước tiểu có một quẹo vào địa phương, cộng thêm hồng tuyến xuất hiện, khiến người ta cảm thấy chờ mong cùng kiên kỵ. Bất quá, bỏ vợ nửa chừng hiển nhiên là không thể nào, năm cái nhân tiếp tục đi tới, đi qua khúc quanh. Đường nhỏ trước mặt quả nhiên có biến hóa, nguyên bản chỉ có hơn 10 thước chiều rộng khe xuất hiện một cái mấy trăm thước phạm vi quảng trường. Đáng giá nhắc tới chính là, quảng trường đứng không ít người, đại đa số đều là trước kia theo La Thành một khối tiến đến. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người ở chỗ này. Bởi vì La Thành không phát hiện Nguyệt Xà cùng Nguyệt Hồng, Thạch Hạo cũng không có phát hiện Nam Lão. Những người này làm như đang đợi vật gì vậy, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hai bên vách đá, ở La Thành và những người khác xem ra, chỗ đó giống tuyết, cái gì cũng không có. Về phần La Thành năm cái nhân đến, bọn họ là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tới tới, đột nhiên, đoàn người gây rối. Ở La Thành còn chưa biết chuyện gì xảy ra thời điểm, mỗi người vận sức chờ phát động, nhưng lại cũng không vũ khí, trái lại hai tay mở chứ. Cùng lúc đó, hai mặt vách đá xuất hiện một đạo màn sáng, mơ hồ có thể thấy được một cái nhà cung điện, theo cung điện đại môn trong, phân biệt bay ra ngoài hai kiện sáng mờ bao gồm bảo vật. La Thành nhìn rất rõ ràng, hắn bên trái bay ra ngoài chính là một cái lưỡi búa to, linh cấp linh khí, khí tức cổ lão, phảng phất có nhất định lịch sử. Bên phải bay ra ngoài còn lại là một cái hình tứ phương hộp, bởi vì không có mở ra, không có ai biết là cái gì. Đây là huyền cấp linh khí, hơn nữa khí tức không giống tầm thường, tuyệt đối là đã từng cao nhân từng có, ta muốn. Một cái luyện khí cảnh võ giả không biết sống chết nhảy lên đánh về phía lưỡi búa to. Nói hắn không biết sống chết, là ở trận không thiếu bồi nguyên cảnh võ giả, khởi hưu hắn xuất thủ tư cách. Cút! Một người bồi nguyên cảnh võ giả trong nháy mắt xuất thủ. Một trưởng trên không trung đã đem người này cho đánh gục, bắt lưới búa to. Trung quanh luyện khí cảnh võ giả liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại có vài tên bồi nguyên cảnh đi lên trước đến. Thiết Lang, Lý Huy, ta ra giống nhau bảo vật cho các ngươi, giúp ta bảo vệ cái này linh khí. Ta chính là dùng phủ, các ngươi biết hắn lập tức nói. Hai cái bồi nguyên cảnh do dự một hồi, đón gật đầu, đồng ý xuống tới, đứng ở hắn tả hữu, cái khác bồi nguyên cảnh muốn cướp cũng không có biện pháp. Cho dù ở đây không chỉ ba cái bồi nguyên cảnh, nhưng lẫn nhau đang lúc cũng không nhận ra, không liên thủ điều kiện. La Thành minh bạch ban nãy cụ tử thi, chắc chắn là cướp được bảo vật, sau đó thật nhanh chạy trốn, kết quả vẫn bị đuổi kịp. Giữa lúc này, La Thành nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng, cái này cổ hương vị khiến người ta vui vẻ thoải mái, cả người lỗ chân lông đều hơi bị xoáy ra, đồng thời để cho La Thành nghĩ quen thuộc. Chơi ạ! Là nhị phẩm linh đan. Lúc này, đoàn người một mảnh ô lên, mọi người cuồng nhiệt nhìn một cái thiếu nữ, hắn cầm trên tay bay ra ngoài hộp, hôm nay đã mở, bên trong để một quả màu đỏ thắm linh đan, chính tản ra mùi thơm lạ lùng. Thiếu nữ bất quá luyện khí cảnh thực lực, đối mặt xung quanh những người này, quả thực cùng Dương đối mặt đàn giống như lang. La Thành nhìn thấy thiếu nữ diện mạo thời điểm, không khỏi cả kinh, bởi vì là hắn ở Hắc Nham Thành gặp phải Tiểu Thạch Thạch. Chương 266, sự việc khó giải quyết. Nhị phẩm linh đan bay đến Tiểu Thạch Thạch trên tay, để cho chính cô ta cũng là lớn để ý bên ngoài, chợt ý thức được đó là một sự việc khó giải quyết, hoảng sợ nhìn bốn phía, quả nhiên liền phát hiện một đôi hung ác ánh mắt thẳng phệ hướng hắn. Luyện khí cảnh hắn mặt đối với những người này, không có lực phản kháng chút nào, cũng không có ngốc đến cho là mình có thể chạy trốn, bằng không thì kết quả chính là cùng La Thành lúc tới thấy tử thi giống nhau. Tiểu muội muội, đem linh đan giao cho ta, chớ cho mình trọc sinh tử phiền phức. Một cái bồi nguyên cảnh cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Tiểu Thạch Thạch trước mắt sáng ngời, cho rằng như vậy có thể không đếm xỉa đến. Này, ngươi nếu không phải giao cho ta, cũng đừng trách ta không khách khí, đem ngươi tiền dâm hậu sát. Không ngờ, cái khác bồi nguyên cảnh hung ác nói ra, một đôi ánh mắt tham lam nhìn hắn sớm phát dục vóc người, quát bảo ngưng lại hắn giao ra linh đan động tác. Ngay sau đó, từng cái một bồi nguyên cảnh thất trùy bắt thiệt uy hiếp, không cho phép hắn đem linh đan giao cho những người khác, nói cách khác, hậu quả nghiêm trọng. Cái này có thể thiếu chút nữa đem Tiểu Thạch Thạch dọa cho khóc, da da của nàng lại một lần nữa không bên người, giọt mồ hôi theo trên trán chảy xuôi, chỉ cảm thấy trong tay hộp gấm cùng linh đan có nghìn vạn cân nặng, hận không thể lập tức mất, có thể coi là hắn làm như vậy, cũng chạy không thoát một kiếp này. Hơn nữa chung quanh bồi nguyên cảnh mất đi tính nhẫn nại, không muốn đợi thêm, đều có động thủ địa bộ. Một khi động khởi tay đến, sẽ để cho Tiểu Thạch Thạch ở vào bồi nguyên cảnh giao phong trong hạch tâm, 100% sẽ bị lan đến gần. Ta từ bỏ. Sắp xỉ hỏng mất danh giới, Tiểu Thạch Thạch cầm trong tay hộp gấm đắp lên, hướng không trung mạn không mục đích vứt hứ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chết. Hành động này khiến cho vài bồi nguyên cảnh bất mãn, mặt lộ vẻ hung quang, tức miệng mắng to phát ra thế tiến công. Đao quang kiếm ảnh hạ, Tiểu Thạch Thạch tràn đầy vẻ bất lực. Lúc này, linh kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh tiếng vang lên, vô cùng rất nhỏ, vẫn là để cho ở đây mỗi người cũng nghe được, muốn động thủ bồi nguyên cảnh động tác bị kiềm hãm, đợi cho phải tiếp tục động thủ lúc, chỉ cảm thấy một cổ phong mang từ trên trời giáng xuống, vượt qua tật phong phất qua, khiến người ta nổi da gà tất cả đi ra, ý thức được không ổn, đều dừng lại động tác. Một cái linh kiếm từ không trung quét hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào Tiểu Thạch Thạch trước người, mũi kiếm cắm vào mặt đất, màu xanh thân kiếm tràn đầy chứ hình như bản chất phong mang, hướng bốn phía phun ra nuốt vào, bảo vệ Tiểu Thạch Thạch, khiến người ta không dám cướp đoạt lôi chỉ nửa bước. Biến cố đột nhiên xuất hiện trấn trụ toàn trường, ngay sau đó một cái phi trường bào, đầu đội đôi mạo, không phân rõ nam nữ, tuổi tác cùng tướng mạo thần bí nhân bước nhanh đi tới Tiểu Thạch Thạch bên người. Đưa tay trộn một cái, trang bị nhị phẩm linh đan hộp gấm rơi vào đến trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, chung quanh bồi nguyên cảnh đồng tử co rụt lại, trong tay linh khí vung lên, dĩ nhiên là không đáp ứng để cho linh đan bị thần bí nhân này lấy đi, chỉ là bởi vì sợ không rõ ràng lắm người vừa tới nội tình, không dám tùy tiện động thủ. Đợi được phát hiện người này bất quá mới là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn, toàn bộ thả lỏng hạ một hơi, đón nghe răng cười hết thể xuất hiện ở đây nhiều trên mặt người, đua cợt nhìn thần bí nhân. Ta nói, ngươi cũng muốn nhúng chàm cái này viên linh đan. Trước kia kêu gào muốn vũ nhục Tiểu Thạch Thạch nam tử chế nhạo nói, thân hình hắn vẫn dài, nhưng bởi vì gầy gò duyên cớ, hình tượng cũng không tốt, một cái bình thường thông thường mà không có có bất kỳ đặc sắc, chỉ có vậy đối với híp lại thành một đường may ánh mắt của khiến người ta vô cùng cảm giác chán ghét. Không ngờ, thần bí nhân căn bản không có để ý đến hắn, trái lại mở hộp gấm, liếc nhìn nhị phẩm linh đan, thật lâu không nói, lập tức làm ra cử động khiến người ta kinh ngạc, chỉ thấy hắn nắm lên Tiểu Thạch Thạch cánh tay, đem hộp gấm bỏ vào trở về trong tay nàng. Ta không muốn. Tiểu Thạch Thạch kinh hãi, vội vàng dãy rủa, không dám lại muốn cái này mai có thể hại chết người linh đan. Thấy thế, thần bí nhân ở bên thai nàng nhẹ nói vài câu, không ai nghe được hắn nói cái gì, chỉ là Tiểu Thạch Thạch sau khi nghe xong, nguyên bản khủng hoảng không giúp biểu tình trong nháy mắt hễ quét là sạch, kích động hưng phấn nhìn đối phương. Cùng lúc đó, thần bí nhân cầm lấy cắm trên mặt đất thanh kiếm kia thân hiện lên thanh huyền cấp linh kiếm. Lần này cử động, hoàn toàn không thấy lời mới vừa nói nam tử, nhưng làm hắn tức giận không nhẹ. Người đây là muốn chết. Người nọ dĩ nhiên là giận tí mặt, thao đao tự thượng, một đường vũ điệu, theo hắn huy động, mênh mông đao kình vượt qua cuộn trào mãnh liệt sóng dữ phát tới, là phi thường khó giải quyết một chiêu, nhất là ở thần bí nhân đứng phía sau tiểu thạch thạch dưới tình huống, một chiêu này vận dụng vô cùng hay, bởi vì đối phương phải đón đỡ. Đáng tiếc, trên lệch thật lớn để cho hắn một chiêu này vô cùng buồn cười. Thần bí nhân vẫn không có nói, linh kiếm chém ngang xuất ra, vượt qua màn sáng vậy kiếm mang từ thượng đi xuống chút xuống, trong nháy mắt xé rách đao thế. Lệch cạch một tiếng, người này trong tay linh đao tuột tay xuất ra, rơi xuống đất, cầm đao cánh tay phải không ngừng phát run, hổ khẩu giãn nước, tiên huyết chảy xuôi xuất ra, cả người không khống chế được phía sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trước ngực kịch liệt phập phồng, cặp mắt như là gặp quỷ tựa như, sợ hãi nhìn về phía thần bí nhân. Trung quanh vài bồi nguyên cảnh ồ lên không thôi, chỉ lần này nhất kiếm, dĩ nhiên thì có uy lực như thế, đem đồng dạng cảnh giới đối thủ bị thương nặng, quả thực không thể tưởng tượng. Còn có ai muốn tới? Trầm thấp tang thương thanh âm từ đâu mạo hạ âm ảnh truyền đến, nghe ra còn là một thanh niên nhân thanh âm, nhưng cố ý cải biến, nghe không ra lúc đầu nhân là ai. Trung quanh bồi nguyên cảnh hai mặt nhìn nhau, ở đây bồi nguyên cảnh đại đa số đều là sơ kỳ nhập môn, là số không nhiều vài cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn cũng là tràn ngập kiên kỵ, thật lâu không dám động thủ. Dù sao thần bí nhân nhất kiếm tiểu đánh bại sơ kỳ nhập môn, ai biết thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, bị thua người nọ phản ứng kịp phía sau, sợ bị thần bí nhân chém giết, đẩy ra người chung quanh chạy trốn. Thần bí nhân cũng không đuổi theo, rõ ràng cho thấy không có đem người nọ để ở trong lòng, cũng chính bởi vì như vậy, những người khác đối với người thần bí thực lực càng kiên kỵ. Cái này La Thành làm cái gì? Thằng Tuất Bàng Quan Thạch Hạo bốn người vẫn là biết thần bí nhân là ai, bởi vì bốn người nhìn La Thành đem đâu mạo một lần nữa đội, đón rút kiếm ra khỏi vỏ, đi ra phía trước. Trượng nghĩa làm, cho dù đạt được Vân Sam cùng Thạch Tâm hai nữ ủng hộ, ở đâu Thạch Hạo cùng Vân Ngạo xem ra hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy, đều sợ La Thành cho mình rước lấy phiền phức, liên lụy bọn họ, nhất là nghe được xung quanh vài người nói chuyện phía sau, càng đối với La Thành tràn ngập hàn khí. Triệu Đông dĩ nhiên nhất kiếm tiểu bại ở nơi này nhân thủ thượng, thực sự là không thể tưởng tượng a, rõ ràng đều là sơ kỳ nhập môn a. Ta còn nhớ Triệu Đông là theo chân ca ca hắn một khối vào đi. Ca ca hắn Triệu Càn Khôn chính là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, hắn thả hổ về rừng, không biết có thể hay không bởi vậy hối hận. Đọc truyện tại cái này khó nói, chỉ sợ hắn sở dĩ lưu thủ, chính là sợ trả thù. Những lời này truyền tới Thạch Hạo cùng Vân Ngạo hai người bên hai, nghe là sợ vỡ mật, đến từ bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn uy hiếp tiềm ẩn, khiến người ta không khỏi thấp thỏm lo âu, cũng càng gia tăng trách cứ La Thành. Đương nhiên, hoán niệm dưới, cũng là có đấu kỵ, bởi vì mai nhị phẩm linh đan. Hiện tại hoàn toàn là rơi vào La Thành trong tay, mặc dù hắn giao cho người thiếu nữ kia, có thể hai người sẽ không tin tưởng hắn thực sự đem linh đan đưa cho hắn, đánh chết cũng không tin. La Thành ca ca, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Tiểu Thạch Thạch xác định không ai hội động thủ lần nữa phía sau, một trái tim rốt cục hạ xuống. Nói xong, hắn đem hộp gấm lấy ra, nói ra, cái này cho ngươi. Đây là ngươi. La Thành nói ra. A. Tiểu Thạch Thạch nghe nói như thế, rất là ngoài ý muốn, không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Hắn vẫn cho là La Thành đem hộp gấm cho nàng, là để cho nàng hỗ trợ cầm. Linh đan này rơi vào trên tay ngươi, dĩ nhiên là của ngươi. Mà ta ra tay giúp ngươi, chính là ta ngươi quen biết, ra ra ngươi càng có ân vu ta, há có thể lẫn lộn, cho nên linh đan này ngươi cầm. Nhị phẩm linh đan, La Thành nói không tâm động là giả, dùng cái này viên linh đan, hầu như có thể để qua mấy tháng tu hành, đối với có cùng Khương Thị đổ ước trong người hắn mà nói, vô cùng chân quý, nhưng đúng như hắn nói, một con ngựa sự tình quý nhất con ngựa sự tình. Tiểu Thạch Thạch tâm tình dâng trào. Linh đan là loại nghịch thiên đồ đạc, nhị phẩm linh đan có thể cho bồi nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh dùng. Đối với luyện khí cảnh mà nói, mang tới công hiệu tự nhiên vượt qua xa bồi nguyên cảnh. Đương nhiên đây là chỉ cảnh giới thượng đề thăng, mà không phải chuẩn xác lực lượng thượng. Dù sao bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn đến sơ kỳ viên mãn cái này nhất cấp, so với luyện khí cảnh sơ kỳ đến trung kỳ cấp này cũng cao hơn. Bất quá, Tiểu Thạch Thạch Hoàn Thị đem linh đan đưa cho La Thành, La Thành ca ca. Vậy ngươi giúp ta đảm bảo đi, ta cầm bất tiện, cũng không an toàn. Không thành vấn đề. La Thành không suy nghĩ nhiều, một cái tiếp nhận, bỏ vào mình chữ vật linh khí, dự định đợi được ra ngoài sau này, lại trả cho đối phương. Cùng lúc đó, người chung quanh lực chú ý đã không ở trên người hắn, từng cái một chăm chú nhìn hai mặt tường, hy vọng còn nữa bảo vật bay ra ngoài, kết quả đợi giữa không trung cũng không thấy động tĩnh, Phương mới ý thức tới ở đây đã kết thúc. La Thành theo tiểu thạch thạch chỗ đó biết được, ban nay đã là lần thứ 5 bay ra ngoài bảo vật, mỗi lần đều có 2 kiện, không phải là linh đan chính là linh khí, di cập những thứ khác thiên tài địa bảo. Hơn nữa hắn còn phải biết, tiểu thạch thạch tiến đến sau này, cũng là cùng ra ra mình phân tán. Mắt thấy không bảo vật, bọn người nhanh hơn bước tiến, hy vọng chạy tới hạ một nơi, tiếp tục đụng tới bảo vật bay ngang thật là tốt sự tình. Dù sao thung lũng dài như vậy, ai biết phía sau còn có thể có cái gì. Đợi được nhân đi không sai biệt lắm, không ai chú ý tới La Thành phía sau. Thạch Hạo cùng Vân Ngạo hổn hển đi lên trước đến, trách móc đạo, La Thành, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không cái này để cho chúng ta vạn kiếp bất phục? Không sai, ngươi cho dù gây sự, cũng muốn chạm thảo trừ căn A, ngươi có biết hay không, cái tên kia còn có một cái ca ca, chính là sơ kỳ viên mãn. Vân Ngạo phụ hòa nói, hai bên trái phải Vân Sam cùng Thạch Tâm tuy rằng không có nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm lo lắng, không dám xen mồm, bởi vì Vân Ngạo cùng Thạch Hạo theo thứ tự là hai nữ ca ca. Đầu tiên, ta mang bọn ngươi đi một chuyến, là nhìn ở cùng là đầy đất người phân thượng, ta làm cái gì không cần các ngươi tới quản, không có ta mà nói, các ngươi có thể đi đến nơi đây. Tốt nhất đừng cho ta quên điểm này. Nếu không muốn, các ngươi đại khái bản thân hành động. Còn có, sơ kỳ viên mãn mà thôi, không giết là bởi vì ta lười động thủ. La Thành lạnh lùng nói. Lời nói này sặc Vân Ngạo cùng Thạch Hạo không nhẹ, khí to mặt đỏ nhìn chằm chằm La Thành. Nửa câu cũng không nói lên được. Tiểu Thạch Thạch vẻ mặt hồ nghi, trong lòng đang suy nghĩ, bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn mà thôi, La Thành ca ca đã giết 3 cái, sơ kỳ đỉnh cũng không phải đối thủ của hắn, hắn những người bạn này làm sao không biết sao. La Thành lời đã nói đến phân thượng này, Vân Ngạo cùng Thạch Hạo theo lời của hắn, đó chính là tại bản thân mặt, đây cũng là hai người tự tìm, đâm lao phải theo lao, trách không được người khác. Cứ vậy rời đi. Hai người bây giờ là không có tự tin, rất sợ gặp được chống lại không được nguy cơ. Chương 267, Thiên Trúc chỉ ra. Ta đều nghe được cái gì? Sơ kỳ viên mãn mà thôi. Lười động thủ sát nhân. Tiểu tử, ngươi có thể đừng quên mình mới là bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn A. Giang co trong quá trình, một cái tràn ngập hài hước giọng nam đột nhiên theo trước mọi người đi qua đường nhỏ chuyển đến. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Vân Lạc. Vân cùng Dĩ Cập vài thạch thị, Phi Tuyết Sơn Trang dòng chính đệ tử đi tới, nói chuyện cũng không phải hai nhà này nhân, mà là cái khác thanh niên nam tử xa lạ, quần áo áo bào trắng, đai lưng thượng treo Mỹ Ngọc cùng chiếc phiến, phong độ chỉ có đi tới, sau lưng hắn còn theo hai cái cùng tuổi nam tử, cũng đều là khí chất không tầm thường, bất quá bị hắn cho so xuống phía dưới. Vân Cuồng, Vân Lạc, Vân Ngạo cùng Thạch Hạo kinh hỉ cùng lúc, thật nhanh chạy tới. Đại ca, Hạo ca, Vân Cuồng ngoại ý muốn nhìn hai người, các ngươi không có cùng nam lão cùng nhau. Không, ta còn tưởng rằng nam lão cùng với các ngươi, chúng ta đột phá vòng vây sau này, đụng tới La Thành, bởi vì hắn hiện tại biến thành bồi nguyên cảnh sao, tiêu cùng nhau hành động, nói có thể chiếu ứng lẫn nhau, ai biết cái này dọc theo đường đi ỷ vào thực lực của chính mình, châm chọc khiêu khích, khư khư cố chấp, đem an toàn của chúng ta chí chi không để ý, thiếu chút nữa cho chúng ta đưa tới mầm thai vạn. Vân Ngạo căm giận bất bình nói ra. Nghe vậy, La Thành nhíu nhíu mày, tự rêu cười khổ, hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, sau đó tò mò nhìn về phía Thạch Tâm cùng Vân Sam. Vân Sam vẻ mặt do dự cùng dầu dỉ, muốn nói lại không dám nói thần sắc. Thạch Tâm vẻ mặt bị kích động, đúng là muốn phản bác Vân Ngạo, kết quả bị Thạch Hạo ngăn, nhưng làm nàng chọc tức không nhẹ, ở bên sinh chứ hờn dỗi. Không ai là La Thành nói, đối phương cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Mặt như quan ngọc thanh niên nói ra, cũng liền bồi nguyên cảnh, là người cũng sẽ đột phá, nhưng lại như là nơi này đắc ý vênh báo, đích thực khiến người ta coi thường, đem ngươi đâu mà bắt, ngược lại để cho ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu tuổi còn trẻ, thiên phú tốt bao nhiêu, cho ngươi như vậy cuồng vọng đến không có biên. Hắn giọng nói thô lỗ cao cao tại thượng, phảng phất là ở hướng La Thành hạ mệnh lệnh, tràn đầy chân thật đáng tin. Tự nhiên, La Thành căn bản mặc kệ hắn, trong lòng phúc phỉ, ra đây đều là gặp phải người nào. Nghĩ nhìn, bản thân đến lấy A. Hắn khiêu khích nói. Ha ha, tốt người cuồng vọng, Hải Đông huynh, ngươi đây là bị xem thường. Anh hùng xuất thiếu niên, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Chỉ huynh, năm đó ta ngươi cũng không như thế. Thanh niên sau lưng hai người phát ra trêu chọc tiếng cười, có nhiều hăng hái nhìn La Thành, theo hai người theo như lời nói đến xem, người thanh niên này kêu Chỉ Hải Đông. Ừ, năm đó chúng ta cũng không như hắn như vậy không tự mình hiểu lấy. Chỉ Hải Đông châm chọc đạo, hắn sở dĩ bám La Thành không tha, chính là bởi vì mình cảnh giới cũng là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. La Thành nói những lời này khi hắn nghe tới, tự nhiên vô cùng khiêu khích. La Thành, ngươi không muốn vô lễ, vị này Chỉ công tử là Thiên Trúc Quốc Chỉ gia thiếu chủ, chính là siêu cấp xích kim cấp thế lực, cùng ngươi đắc tội Khương Thị giống nhau, là ta ở trên đường gặp phải bọn họ, hảo tâm hộ tống bọn ta. Vân Lạc mở miệng nói ra, hắn vẫn là quần áo bạch đi đi hề, trên mặt là không ăn nhân gian lửa khói khí chất, nhìn về phía La Thành lúc, không có giống lần trước ở bên hồ như vậy và hắn giận, nhưng cũng biến thành càng đối chọi gay gắt. Lời nói này nâng lên Chỉ Hải Đông, làm thấp đi La Thành, không che giấu chút nào. Đương nhiên, cũng để cho Chỉ Hải Đông vô cùng hưởng thụ. Bởi vì mình bên ngoài đưa tới ba cái thanh niên tài tuấn, tự cho rằng có thể đả kích ta sao. Người nữ nhân này a. La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn lắc đầu, nói ra, cái này không liên quan chuyện ta, hắn cho dù cùng ngươi thành thân, ta đều chỉ cần túi cái đỏ thấp túi, còn muốn ta đối với hắn cung kính. Tiểu Thạch Thạch, chúng ta đi. Nói, hắn mất đi hứng thú, không muốn sẽ cùng những người này ở lâu. Tiểu tử, ngươi không hiểu nhiều lễ phép, để cho ta tới dạy một chút ngươi cái gì gọi là tôn trọng người khác. Chỉ Hải Đông không biết La Thành cùng Vân gia, Thạch gia quan hệ, chỉ coi La Thành là một kiêu ngạo vô cùng, tự cao tự đại tiểu tử, nhịn không được xuất thủ giáo huấn một chút. Vừa dứt lời, cả người hắn liền hướng phía trước phóng đi, bộ pháp kỳ diệu, mỗi một chân hạ xuống, tiểu lưu lại một đóa nở rộ liên hoa, hơn nữa hoa lệ còn chỉ là thứ nhì, tại đây liên hoa nở rộ hạ, hắn lấy người khác sở không trúng tốc độ đi tới La Thành phía sau. Là Chỉ gia liên hoa bộ, linh phẩm cao giai khinh công thân pháp. Tiểu tử này, thái không biết phân biệt, dĩ nhiên để cho Chỉ huynh phát hỏa. Chỉ Hải Đông hai người đồng bạn cười bình luận, vẻ mặt thoải mái, coi như là ở xem cuộc vui. Để cho ta nhìn ngươi một chút tiểu tử Lư Sơn chân diện con mắt. Chỉ Hải Đông cười lạnh, tay đã mau bắt được La Thành đôn mạo, chính là muốn một cái kéo. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất xuất hiện hoa mắt đích tình huống, rõ ràng tay sẽ phải đụng tới La Thành. Chính là đột nhiên thoang cái vẫn là bắt hụt, La Thành thân ảnh phảng phất xuất hiện trọng điệp, chờ hắn phản ứng kịp phía sau, người hắn đã xuất hiện ở ba thước có hơn. Ngươi cho là mình xứng dạy ta. La Thành cũng không quay đầu lại, bất quá lãnh nhược băng xương nói vẫn là chuyển tới Chỉ Hải Đông bên hai. Ta. Chỉ Hải Đông ngẩn ra, cả người cảm giác được không chân thật, để cho hắn không xác định có phải thật vậy hay không phát sinh qua. Chí huynh, ngươi làm sao đột nhiên lưu thủ? Đúng vậy. Như vậy tiểu tử, không đáng lưu thủ. Hắn hai người đồng bạn đi lên, khuôn mặt khó hiểu, lấy bọn họ tài nghệ, không đích thân tới hắn cảnh, là nhìn không ra La Thành thân pháp hạ áo nghĩa, còn tưởng rằng là Chỉ Hải Đông cố tình lưu thủ. Chỉ Hải Đông mình cũng hoài nghi, có phải hay không là bản thân đồng bạn nói như vậy, bản thân lưu thủ nguyên nhân. Nói cách khác, hắn làm sao có thể bắt không được một cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn. Vì xác định điểm ấy, hắn nhìn về phía La Thành bóng lưng, tra xét tu vi của hắn. Đáng tiếc là lúc này La Thành, chân nguyên trong cơ thể đã dẹp loạn, cảnh giới đã là không thể thả bị ngoại nhân nhìn ra. Xem ra là quá mệt mỏi. Chỉ Hải Đông tự mình an ủi một câu, nhìn về phía những người khác, sắc mặt như thường nói ra, ta xem tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có phần ngạo khí ngược cũng bình thường, sợ động thủ đả kích sự tin tưởng của hắn, để cho hắn tiêu cực chính là được không bù mất. Chỉ công tử lòng dạ trống trải, tự nhiên không phải là La Thành có thể đánh đồng. Vân Lạc bọn người gương mặt vui lòng phục tùng, hết sức sùng bái. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Chỉ Hải Đông có phần sức mạnh chưa đủ chê cười nói. Lúc này, đã đi ở phía trước La Thành cùng Tiểu Thạch Thạch đang ở nói chuyện với nhau. La Thành ca ca, ta có đúng hay không cho ngươi thêm phiền toái? Thiếu nữ thận trọng nói, bởi vì không biết La Thành cùng Vân Lạc những người đó quan hệ. Nhìn thấy song phương nổi lên ngôn ngữ xung đột lại đã mỗi người đi một ngả, còn tưởng rằng là mình sai. Không liên hệ gì tới ngươi, ta đã sớm nghĩ bỏ qua bọn họ, nếu không nhìn ở trước đây quan hệ phân thượng. La Thành nói là lời thật lòng. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tiểu Thạch Thạch thả lỏng hạ một hơi, lại là cùng La Thành đơn độc ở chung cảm thấy hài lòng, bất chi bất giác, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là hồng phát phát. La Thành cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp xinh xắn lanh lợi tư thái đã là tiền đột hậu kiểu, biểu tình có vài phần cổ quái, âm thầm nghĩ tới, mình thay đổi muốn ăn chay, bằng không thì gần nhất bị mê hoặc hơi nhiều a. Ăn chay, tuy rằng không có chặt đứt nam nhân phương diện kia niệm tưởng, nhưng ít nhất sẽ nhịn ở, trong ngày thường không có loạn tưởng. Chương 268, hôn môi thơi khô. La Thành ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giữa lúc La Thành suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Thạch Thạch đống đang lúc hỏi, để cho hắn xoay sở không kịp đề phòng, vô cùng chật vật. Không có gì, tự hỏi hạ nhân sinh. La Thành ngượng ngùng nói ra. Thật là thâm ảo thần sắc. Tiểu Thạch Thạch buộc lộ sùng bái ánh mắt, si ngốc nhìn hắn. Khu khu, Tiểu Thạch Thạch ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Tiểu Thạch Thạch nói lên cái này, lập tức ưỡn ngực bồ, vẻ mặt trưởng thành cảm giác tự hào. Không kèm được, La Thành lại liếc một cái hắn cao ngất tráng vui ngọn núi, kinh người trừng mực chỉ sợ là hắn gặp qua sở hữu nữ nhân trong lớn nhất. Ngươi cùng ra ra ngươi tại sao tới đến hôn loạn chi địa, có biết hay không cái này rất nguy hiểm, lần này cần không phải là ta, ngươi chính là lại muốn gặp nạn. La Thành vội vã nói sang chuyện khác, tránh cho chứ xấu hổ, đồng thời hỏi ra trong lòng vô cùng nghi ngờ sự tình. Nhân gia biết rồi, ca ca tốt nhất. Tiểu Thạch Thạch nũng nịu vén lên La Thành cánh tay trái, để cho tay kia cánh tay hãm sâu đến hai ngọn núi trong. Cảm thụ được vậy không có thể tin mềm yếu cùng co giãn, La Thành biểu tình liền nộn nhạo, cảm nghĩ trong đầu liên liên, ngay cả hắn lây kiếm trong quân tử cọc tiêu hành vi, có thể hắn rõ ràng biết mình nam nhân dục vọng so với nam nhân khác lớn hơn. Ai kêu hiện tại cổ thân thể này còn mới 16 tuổi, huyết khí phương cương, tinh lực sự dư thừa, mị sắc trước mặt. Nếu một điểm đều bất vi sở động, vậy thì không phải là trong kiếm quân tử, mà là trong kiếm thái giám. Đối với lần này, La Thành cũng không phải cho là nhục, một người tính cách không ở bản thân nội tâm là nghĩ như thế nào, mà là bình thời sở tác sở vi. Bất quá nếu tiếp tục để cho cánh tay rơi vào hai ngọn núi trong, La Thành nói không chừng sẽ làm ra hối hận của mình chuyện tình đến, vội vàng thoát khỏi đi ra, đối mặt Tiểu Thạch Thạch mờ mịt ánh mắt, nói ra. Hiện ở chỗ này nguy cơ tứ phía, ngươi kéo tay ta, nếu là có đột phát tình huống, vậy cũng vô cùng thua thiệt. Nga. Tiểu Thạch Thạch kéo trường âm, tắt vào mồm mân mê, ú ván như cái khuê phòng oán phụ. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao theo già già người tới nơi này. La Thành làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục hỏi. Bởi vì Tiểu Thạch Thạch không có địa phương đi, nếu không theo già già, sẽ có nhân muốn giết ta. Nghe được Tiểu Thạch Thạch lần này thất lạc mà nói đến, La Thành thất kinh, lập tức truy vấn chuyện gì xảy ra. Tiểu Thạch Thạch ngẩn ra, chợt nói hết đứng lên. Nghe xong hắn đứt quãng nhất đoạn văn, La Thành trong lòng có vài phần kinh ngạc, nguyên lai Tiểu Thạch Thạch cùng gia gia hắn là mộ quốc hắc thiết cấp thế lực, hắn coi như là thế gia tiểu thư, thế nhưng thuần phục xích kim cấp thế lực phát sinh đoạt vị sự kiện, gia tộc con trai thứ hai mưu đoạt trưởng tử tộc trưởng vị. Thượng vị phía sau bắt đầu tiêu trừ không ủng hộ hắn dị kỷ. Tiểu Thạch Thạch gia tộc là ủng hộ trưởng tử một bên, trưởng tử rơi đài phía sau, được tội liên đới. Đương nhiên, xích kim cấp thế lực không thể thả muốn động thủ tiểu động thủ, cần lý do mượn cớ, vì vậy lật lên Tiểu Thạch Thạch gia tộc nợ cũ. Rất nhiều năm trước, Tiểu Thạch Thạch gia tộc gặp phải nguy nan, hướng thuần phục xích kim cấp thế lực xin giúp đỡ, kỳ thế lực phái ra cao thủ cùng bên ngoài mượn nhất kiện địa cấp linh khí. Đạt được cái này linh khí, Tiểu Thạch Thạch gia tộc và đối địch thế lực triển khai sanh tử quyết chiến, nào ngờ tiểu đang chiến đấu tiến hành gây cấn thời điểm, một đạo nhân đột nhiên xuất hiện. Sát lục lại là sát lục, các ngươi những người này chỉ biết đả đả sát sát sao. Đạo nhân vẫn nộ trách móc chứ, đón thi triển ra thủ đoạn, đem mọi người linh khí lấy đi. Bao gồm món đó địa cấp linh khí, lúc đó xích kim cấp thế lực cũng không coi truy cứu, mà là phái người truy tra đạo nhân hạ lạc. Sau lại cũng là không giải quyết được gì. Cho đến ngày nay, thượng vị tộc trưởng trách móc Tiểu Thạch Thạch gia tộc dối trá, tư thôn thuần phục thế lực linh khí, tính chất tác liệt, dùng thủ đoạn lôi đình đem cả gia tộc bát. Thạch Thanh Huyền chứng minh thanh bạch, truy tra đạo nhân hạ lạc, biết được vị kia đạo nhân đúng là Toái Thiên chân nhân. Chỉ có tìm được món đó địa cấp linh khí, mới có thể chứng minh gia tộc thanh bạch, để cho bọn họ không lời nào để nói thả người. Nhưng đối phương đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, vốn chính là kiếm cơ thanh trừ dị kỷ, cho nên phái người truy sát Thạch Thanh Huyền cùng Tiểu Thạch Thạch. Thạch Thanh Huyền không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Thạch Thạch luôn luôn mang theo trên người, bảo hộ của nàng đồng thời, cũng để cho hắn rơi vào đến trong nguy hiểm. Nghe xong những thứ này, La Thành không biết vì sao, cảm giác mình rất tàn nhẫn, vì thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ, để cho Tiểu Thạch Thạch khóc sướt mướt nói xong những thứ này, kết quả là lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được. Đừng thương tâm, ca ca nhất định giúp ngươi tìm được món đó địa cấp linh khí. La Thành thật tình an ủi. Thật vậy chăng? Tiểu Thạch Thạch hai lần bị La Thành cứu, đối với hắn vô cùng tin cậy, cho nên nghe nói như thế, cao hứng phi thường, thoáng cái nhào vào ngực của hắn. Lần này, La Thành càng cảm thụ được Tiểu Phúc bị cái này hai luồng đầy đặn mềm mại vật chén ép, sợ không dám lộn xộn, tim đập không ngừng ra tốc. Mà Tiểu Thạch Thạch hận không thể đem cả người dung nhập vào La Thành trong lòng, gương mặt tả hữu liếm vài cái, mới dám bỏ qua buông hắn ra. La Thành ca ca, ngéo tay, không được gạt người. Đồng nhiên, Tiểu Thạch Thạch đưa tay phải ra, ngón út nít lên. La Thành lắc đầu cười khổ, không khỏi đến gập cả lưng. Đây là bởi vì Tiểu Thạch Thạch vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mà hắn cao ngất cao to, thiếu nữ chỉ tới hắn trong ngực. Chính là để cho hắn không nghĩ tới chính là, ở bản thân khom lưng thời điểm, Tiểu Thạch Thạch đột nhiên nhón chân lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng trên mặt hắn tiếp cận đến. Bản năng phản ứng hạ, hắn nhanh chóng né tránh, để cho Tiểu Thạch Thạch cái hôn này thất bại. Cái này chính là thọc rắc rối, Tiểu Thạch Thạch vô cùng áo náo dậm chân, mặt cười hồng phát phát như cái cây táo, khiến người ta hận không thể cắn một cái. La Thành ca ca quá ghê tởm. Nổi giận đoán trách một câu, Tiểu Thạch Thạch xoay người rời đi, thở phì phò hai tay ôm ngực. Vậy làm sao có thể trách ta nhi? La Thành rất là phiền muộn, lập tức đuổi theo. Ta không nghe, ta không nghe. Dâng nụ hôn bị né tránh, là nữ nhân đều chịu không nổi, hơn nữa Tiểu Thạch Thạch như vậy hoa quý thiếu nữ. Nếu không ca ca hôn người một cái. La Thành bất đắc dĩ nói. Ta mới không lạ gì nhi. Tiểu Thạch Thạch ngạo kiều đạo, lời tuy là nói như vậy, nhưng là ngừng lại, nghiêng đầu nhỏ, cố tình không nhìn tới La Thành, có thể khỏe mắt dư quang hoàn thị đang mong đợi liếc trộm. La Thành hiện tại xem như là minh bạch vì sao có biến thái không thích tiểu nữ sinh, cái này không hề phòng bị cùng dáng vẻ ngây thơ, đơn giản là có thể làm nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Nhìn khuôn mặt trắng nõn cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, La Thành đang nghiêm nghị, túi đầu. Phá hư ca ca. Nhìn thấy La Thành động tác, Tiểu Thạch Thạch tâm tình kích động, không biết hắn thông ra gặp nhau đâu, là khuôn mặt hoàn thị môi. Giống. Giữa lúc này, giữa hai người mặt đất, đột nhiên buông lỏng, đón một cổ thây khô đột nhiên nhảy ra. Tốt xảo bất xảo, La Thành lần này tiểu vừa vặn thân tại đây cổ thây khô má trái gò má. Tà thao. Thẳng tuất trong vòng liễm tự cho La Thành liền tiểu sợ ngây người, nhịn không được chửi ầm lên. Môi còn có thể cảm nhận được thây khô mục ra, đồng tử vô hạn phóng đại, đón vận dụng 10 phần chân nguyên, một quyền đánh vào cái này cụ khôi giáp thây khô trên người. Đáng thương thây khô còn không có Mạc Thanh sở tình hình, đã bị một quyền này đánh hoành bay ra ngoài, trên không trung giải thể. Ha ha ha! Tiểu Thạch Thạch cũng bị sợ không nhẹ, có thể chờ hắn ý thức được phát sinh cái gì phía sau, cười cái bụng đều đau, ngồi chồm hổm lăn lộn trên mặt đất. Đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm đá chấm đất mặt. Chương 269, Toái Thiên Thần Chỉ. Cười cái gì cười, còn không phải là ngươi làm hại. La Thành tức giận nói ra, lấy tay hung hăng chửi môi, coi này là Thành vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể trách ta nhi? Nhìn thấy La Thành tức giận, Tiểu Thạch Thạch cái này mới ngưng cười ý, bộc lộ vài phần ủy khuất, tội nghiệp nhìn hắn. La Thành trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, đồng nhiên biểu tình biến đổi. Hết sức thống khổ lấy tay che yết hầu, một bộ thở không được giận thần sắc. La Thành ca ca. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Thạch Thạch quá sợ hãi, lo lắng đã chạy tới. Độc thi thây khô có độc thi, ta hiện tại hô hấp không tới. La Thành thống khổ nói, sắc mặt có vài phần đỏ lên. Vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Thạch Thạch luống cuống tay chân, không biết nên. Nhân nếu như bị độc xà cắn, có thể dùng miệng đem độc hút ra đến. La Thành gian nan nói, sau đó đích thực không kiên trì nổi thần sắc, thổ không ra một chữ đến. Tiểu Thạch Thạch không chút suy nghĩ, thoáng cái nhảy đến La Thành trong lòng, dán chắc hai chân cuốn lấy La Thành phần eo, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không nói hai lời sẽ tới, hôn nam nhân môi. Lần đầu tiên miệng đối miệng hôn môi, Tiểu Thạch Thạch không hề kinh nghiệm, nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới, ôm hấp độc ý nghĩ, mặt má phập phồng. Đột nhiên, tiểu thạch thạch phát hiện ở bản thân khớp hàm mở lúc, một cái dị vật chui vào, nhanh chóng cuốn hạ của nàng cái lưỡi thơm tho. Tiểu thạch thạch cả người như là điện giật giống nhau cứng đờ, đồng tử phóng đại, ý thức được bản thân rút lui bị lừa phía sau, lập tức nhảy ra La Thành ôm ấp, cũng thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa, trong nụ cười có vài phần không có ý tứ. Bại hoại! Bại hoại! Bại hoại! Tiểu thạch thạch liền cái cổ đều là một mảnh ửng đỏ chi sắc, buồn bực huy quyền đấm đá hướng hắn. Huế nhau có được hay không, ta cũng liền chỉ đùa một chút, ai biết ngươi thoáng cái. Không cho phép nói. Tiểu thạch thạch tức giận nhấc chân dẫm lên hướng La Thành chân bối, hắn ăn mặc là giày bó tử, gót giày nạm chứ ngân thiến, cho nên lần này lực đạo chính là không nhẹ. Tốt, tốt, không nói không nói. La Thành né tránh một cước này, lập tức xua tay, ý bảo đình chỉ. Hừ. Tiểu thạch thạch tâm không cam lòng, không muốn đi ở phía trước, cũng không đi ra vài bước, liền thấy bị La Thành một quyền giết chết thấy khô, sợ na không động bước chân. Đi thôi. La Thành buồn cười tiêu sái đến bên cạnh nàng. Ta phải nói cho ta biết ra ra. Tiểu thạch thạch nói thầm đạo. Đừng à, đây chính là ta môn trong lúc đó đùa giỡn mà thôi. Lẽ nào ngươi không biết không thích hướng ra trưởng mật báo người đều không có bằng hữu gì sao? La Thành vội hỏi, cái này nếu để cho Thạch Thanh Huyền đã biết, tính chất có thể lớn có thể nhỏ a. Cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Nghe được La Thành sợ, tiểu thạch thạch quên mất tức giận, đắc ý ngẩng đầu lên đến. Thật phải làm vậy sao? Để cho ta đừng nói cũng được, nhưng muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Tiểu thạch thạch ngạo kiều đạo. Nguyện vì ngươi cống hiến sức lực, công chúa của ta. La Thành khoa trương khom lưng hành lễ, phong độ chỉ có thần sắc hoàn toàn để cho nữ sinh cầm giữ không được. Tiểu thạch thạch tự nhiên vô cùng thụ dụng gật đầu, giang hai cánh tay, ta muốn ngươi con ta mệt mỏi. Nghe nói như thế, La Thành sắc mặt phát khổ, tiểu thạch thạch bên ngoài bộ dạng lấy nhẹ nhàng làm chủ. Nhất thân thiếp thân bố y thuận tiện hành động, chỉ là chỗ hiểm chỗ đeo bảo hộ, cũng chính bởi vì như vậy, làm cho vậy đối với miêu tả sinh động. Cái này nếu như bối ở sau người, cảm thụ đè ép ma sát, La Thành thật không biết bản thân hội nghĩ như thế nào. Có thể tiểu thạch thạch hiển nhiên không nghĩ tới một điểm, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, rất có hắn không chịu, tiểu muốn tự nói với mình ra ra. Bất đắc dĩ hạ, La Thành không thể làm gì khác hơn là đem hắn cong lên. Tiểu thạch thạch thân thể cũng không trọng, cho nên lưng thời điểm, La Thành lưng rất thẳng tắp, hai tay ngăn chặn hắn bắp đùi, bởi vì là võ giả quan hệ, một đôi đùi đẹp rắn chắc mà có nhiều co giãn. La Thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kết lực khiến cho bản thân không hướng rất hoàng rất bạo lực phương diện nghĩ, tiếp tục đi tới. Giá! Giá! Giá! Đi nhanh một chút. Hết lần này tới lần khác tiểu thạch thạch không cho hắn như nguyện, vô cùng không an phận nhích tới nhích lui. Một đôi như là cho hắn làm xoa bóp tựa như. Thật ân ái a, La Thành, không nghĩ tới ngươi ham như vậy đặc biệt. Lúc này, đáng ghét thanh âm từ phía sau truyền đến, nguyên lai là Vân Lạc cùng Trì Hải Đông đoàn người đã theo sau, nói chuyện là Vân Ngạo, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn La Thành cùng lương tiểu thạch thạch. Ngay cả Vân Sam cùng Thạch Tâm đều có vẻ vô cùng ngoài ý muốn, hầu nghi suy đoán hai người quan hệ. La Thành, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nhất là Vân Lạc không giải thích được mở miệng, thật giống như La Thành cần hắn tán thành tựa như, lẫn lộn người khác nghe nhìn, nỗ lực không để cho mình ở bên hồ bị cự tuyệt trò hề bị người biết. Thanh niên nhân sao, chỉ là ham đích thực đặc biệt. Chi Hải Đông châm chọc đạo. Bệnh tâm thần. La Thành thầm mắng một tiếng, thật sự là lười tính toán. Cũng là may mà những người này không có tiếp tục nói hết, mà là vượt qua hắn đi về phía trước, bằng không thì La Thành coi như thật muốn động thủ. Đi cực xa lâu, La Thành thấy phía trước xuất hiện một cây hồng tuyến. La Thành ca ca, ngươi xem. Tiểu thạch thạch cũng phát hiện, chỉ vào hồng tuyến nói ra, phía trước nhất định cũng có bảo vật xuất hiện. Hắn nói không sai, làm La Thành lưng hắn đi phía trước nhanh lúc đi, đường nhỏ lại một lần nữa biến chiều rộng, xuất hiện một cái hơn trăm thước chiều rộng quảng trường, trước kia gặp phải một đám người đang ở vội vàng. Trên quảng trường, có ba cái cực đại vô cùng trứng khổng lồ. Ở giữa cái kia cao gần 100 mét, chiều rộng 100 thước, cái khác hai cái nhỏ hơn một bậc. Đảng khiến người ta nhìn tiểu cảm thấy không rõ khí tức, lấy hắc sắc làm chủ, cao thấp hiện đầy cái khe vậy hồng sắc đầu văn, tản ra tà ác quan mang, thẳng đứng chỗ đó. Trên quảng trường võ giả như tựa như nổi điên công kích trứng khổng lồ, đồng tâm hiệp lực, toàn bộ ra đem hết toàn lực, để cho La Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nào đất hoang trong võ giả như vậy tương thân tương ái, Hoàn Thị nói trứng khổng lồ trong có cái gì đáng sợ tồn tại sao? Có thể nhìn những người này thân sắc, trên mặt có là hưng phấn cùng chờ mong, duy chỉ có không gặp sợ kiên kỵ. Trứng đang nở. Lúc này, Tiểu Thạch Thạch chỉ vào ở giữa cái kia trứng khổng lồ, quả nhiên, toàn bộ trứng khổng lồ ở lay động kịch liệt, xuất hiện một tia cái khe, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng, thẳng đến điểm tới hạn phía sau, chỉnh mai đàn nổ tung, chói mắt bạch quang từ đó lóe ra, rất nhiều món bảo vật bay đến ban nãy công kích võ giả trong tay. Tiêu quang La Thành sở kiến, thì có trên trăm món bảo vật, trong đó cũng có nhị phẩm linh đan cùng huyền cấp linh khí, kém nhất cũng là một gốc cây linh dược. Ha ha ha, là nhất phẩm linh đan, chỉ thuộc về linh đan của ta. Ta có linh khí. Rốt cục có linh khí. Thực lực của ta tuyệt đối sẽ thật to đề thăng. Thật tốt quá, di tích quả nhiên là bảo vật nhiều hơn a. Lấy được nhân hưng phấn hò hét, cũng không sợ người khác cướp giật, bởi vì trứng khổng lồ là căn cứ mỗi người tạo thành thương tổn phân phối bảo vật, người khác đoạt không đi. Ban nãy tiểu có một bồi nguyên cảnh ý đồ đem sở hữu luyện khí cảnh bảo vật lấy đi. Kết quả cả người hư không tiêu thất ở chỗ cũ, không biết đi nơi nào. Mặt khác hai cái xinh xắn trứng khổng lồ cũng bị đánh vỡ, bên trong bảo vật ba hoa trích tròe bay ra, rơi vào động thủ võ giả trên tay. Nhiều như vậy bảo vật, cộng lại giá trị tuyệt đối đáng sợ, để cho Vân Lạc đoàn người nóng mắt vô cùng. Cần phải còn có. Tiểu Thạch Thạch nói ra. Hắn lại một lần nữa nói đúng, trứng khổng lồ biến mất không bao lâu, lại có ba cái mới trứng khổng lồ xuất hiện, giống nhau như lúc. Tùy ý người khác công kích thần sắc, ai tạo thành thương tổn càng nhiều, cuối cùng lấy được bảo vật càng tốt. Lên đi. Như vậy tốt cạnh tranh, La Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng Tiểu Thạch Thạch cùng nhau công hướng lớn nhất trứng khổng lồ. Chí Hải Đông cùng Vân Lạc đoàn người dĩ nhiên là khẩn cấp, đều nhằm phía trứng khổng lồ. Tiểu tử, ngươi không phải nói bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn mà thôi sao? Chúng ta tới một lần đi. Chí Hải Đông tràn ngập khiêu khích nhìn La Thành. Vẫn còn ở với La Thành câu kia sơ kỳ viên mãn mà thôi canh cánh trong lòng, lòng dạ hẹp hòi không phải bàn cãi. Điệp Lãng trưởng. Hán tiểu đứng ở La Thành hai bên trái phải, bởi vì theo đuổi là lực phá hoại, không sử dụng vũ khí, mà là một bộ trưởng pháp, song trưởng giơ lên, kèm theo dãy rùa về phía trước đẩy tới. Ở quá trình này trong, trưởng kinh xúc thế thành mấy đợt, cũng ở tiếp xúc một khắc kia, khoảng cách buộc phát ra, làm cho cả trứng khổng lồ nhỏ nhẹ lay động. Thế nào? Hắn đắc ý nhìn La Thành. Kết quả La Thành căn bản không để ý đến hắn, cũng không có sử dụng vũ khí, một quyền lại một quyền liên tục nện ở trứng khổng lồ thượng. Ngu xuẩn. Chí Hải Đông thầm mắng một tiếng, lười lại đi để ý tới cái này tiểu tử cuồng vọng, đồng thời ở trong lòng hắn cũng thả lỏng hạ một hơi, bởi vì ở La Thành thôi động chân nguyên thời điểm, cảnh giới cũng bạo lộ ra, hắn xác định vẫn chỉ là sơ kỳ nhập môn, cho nên không hề để ở trong lòng. Chờ một lát bắt được bảo vật, đối lập hạ ngươi nhưng đừng ước ao. Hắn âm thầm đích nói thầm một câu, lần thứ hai huy trưởng nện trứng khổng lồ. Nhìn qua, hắn vọng lại thanh thế muốn vượt qua xa La Thành, nhưng La Thành một quyền đón một quyền, xa xa so với Chỉ Hải Đồng tạo thành tần suất cao hơn. Tứ tượng quyền pháp, quỷ hổ phệ nhật. Tứ tượng quyền pháp, thần long cao tường. La Thành nghĩ không sai biệt lắm thời điểm, song trưởng đều xuất hiện, nặng nề đánh vào trứng khổng lồ trên. Trứng khổng lồ một cái lay động, đón xuất hiện cái khe. Người chung quanh hơi bị phân chấn, ngoài ý muốn nhìn La Thành liếc mắt, liều mạng công kích trứng khổng lồ, làm cho cái khe nhanh chóng lan tràn. Có gì đặc biệt hơn người? Chí Hải Đông không cho là đúng, chỉ coi La Thành là vận khí tốt, vừa lúc vượt qua trứng khổng lồ không chịu nổi thời điểm xuất động vũ khí, mới còn tạo thành hai quyền oanh trứng khổng lồ không nhịn được biểu hiện giả dối. Lại qua một phút đồng hồ, trứng khổng lồ kịch liệt lay động. Trong khe quang mang chói mắt, đón nổ tung. Ở một mảnh tiếng hoan hô trong, bảo vật như mưa hạ xuống. Ha ha ha, là đã bị hoàn mỹ khai hái xuống lam tinh thạch, cái này phát, bán cho linh khí sư ít nhất. Thượng triệu thu nhập. Tụ linh đồ, đủ để nạp nhập 36 khối tụ linh đồ, thoải mái. Bọn người hưng phấn kêu to, mà La Thành bên này cũng mỗi cái đạt được bảo vật. Chí Hải Đông đạt được một cái chiết phiến. Cũng không phải là thông thường chiết phiến, mà là một cái huyền cấp thất phẩm linh khí, nhìn hai bên trái phải Thạch Hạo cùng Vân Ngạo bọn người một hồi ước ao. Ai, linh khí ta lại không thiếu, ta muốn là có thể tăng thêm tu vi. Chí Hải Đông vẫn là không cho là đúng lắc đầu, lại đem chiếc phiến đưa cho Vân Lạc. Bảo vật đưa giai nhân. Vân Lạc khó được lộ ra dáng tươi cười, nhưng vẫn là huyền ngôn cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi vậy là cái gì bảo vật? Chí Hải Đông nhìn về phía La Thành, chỉ thấy cầm trên tay một quyển sách, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Vật kia bình thường không có gì lạ, cũng không biết là cái gì, 8 phần 10 là công pháp hoặc là vũ kỹ, nhưng là có thể là hạ tam lưu bức họa cuộn tròn hoặc là thư pháp các loại rách nát, so với hắn cái này huyền cấp thất phẩm linh khí, xa xa không bằng. La Thành diện vô biểu tình, nhưng trong lòng lại là mừng như điên, cuốn sách thượng viết, Toái Thiên Thần Chỉ đệ nhất sách. Chương 270, Hô Bằng gọi hữu. Vũ kỹ tên cùng Toái Thiên chân nhân xuất kỳ tương tự. Lại để cho La Thành nhớ tới Nguyệt Hồng nói qua, đã từng Toái Thiên chân nhân nhất chỉ liền chém giết 3 gã thần hồn cảnh chuyện tình. Rất có thể, đây là Toái Thiên chân nhân vũ kỹ. Đáng tiếc nhiều người ở đây nhãn tạp, La Thành không tốt thận trọng nhận, bất động thanh sắc đem vũ kỹ thu vào bản thân chữ vật linh khí, sợ bị nhân nhìn thấy. La Thành ca ca, ngươi xem. Tiểu Thạch Thạch lúc này cầm một khối thất sắc tinh thạch, vui vẻ đi tới, đây là hắn lấy được bảo vật. Theo mặt ngoài rực rỡ đến xem, tiểu biết không phải là phàm vật, có thể cụ thể công dụng là cái gì, thiếu nữ căn bản không biết, hy vọng La Thành cho ra đáp án. La Thành từng trải được tuổi tác hạn chế, cho nên vô cùng có hạn, cũng không nhìn ra đây là vật gì, không thể làm gì khác hơn là đợi được sau khi rời khỏi đây tìm người giám định. La Thành ca ca giúp ta đảm bảo đi. Tiểu Thạch Thạch lại nói, đi qua ban này chuyện trên đường. Hai người quan hệ đã theo bình thủy tương phùng bằng hữu đến tương đối mập mờ nam nữ quan hệ ít nhất. Hắn thì cho là như vậy. Tốt. La Thành tiếp nhận tinh thạch, nhét vào bản thân chữ vật linh khí. Lúc này, quảng trường người đã đi được toàn bộ, đều là không cam lòng nhân phía sau đi tới, muốn càng nhiều hơn bảo vật. Chí Hải Đông cùng Vân Lạc bọn người cũng mại khai bộ tử, đang muốn đi tới. Ai biết ở phía sau, phía trước cách đó không xa có một con đội ngũ đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Ca, chính là hắn. Trong đội ngũ một người phấn khởi chỉ vào La Thành, đúng là ở phía trước hướng La Thành xuất thủ, bị nhất kiếm đánh bại người. Hiện tại hắn bên cạnh đứng 5 cá nhân, thuần một sắc đều là bồi nguyên cảnh. Trong đó bị vòng vây người nọ nghe được lời của hắn, hướng La Thành bên này đầu đến lợi hại ánh mắt, đón dẫn người trực tiếp đi tới. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, tiêu tiểu tử ngươi cậy mạnh. Trước kia mắt thấy chuyện đã xảy ra Thạch Hạo cùng Vân Ngạo bộc lộ nhìn có chút hả hê thần sắc, bọn họ đối với chuyện này biết nhất thanh nhị sở, thậm chí còn nghe được bị La Thành đánh bại nhân kêu Triệu Đông, ca ca hắn kêu Triệu Càn Khôn. Hai người bắt đầu hướng về người chung quanh giải thích. Lý giải đến chuyện gì xảy ra phía sau, Vân Lạc không thể đưa hay không điểm môi, đón rất nhanh khôi phục xuống tới, những người khác còn lại là không ra tăng che giấu đùa cợt đứng lên. Tiểu tử! Không gì hơn cái này sơ kỳ viên mãn đã tới. Chí Hải Đông đồng dạng thập phần hết giận. Lúc này, Triệu Càn Khôn mang người tới La Thành trước mặt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Theo đệ đệ mình miêu tả đến xem, người này chính mình nhất kiếm đánh bại sơ kỳ nhập môn, không thể khinh thường. Không tồi, bản thân hắn là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, hắn bốn đồng bạn cũng đều là, đối phó La Thành một người vẫn có chứ nắm chặt. Bất quá Triệu Càn Khôn câu nói đầu tiên không phải là nói với La Thành, mà là nhìn về phía Chỉ Hải Đồng cùng Vân Lạc bên kia. Các ngươi từng cái một trường lớn suy nghĩ con ngươi tính cái gì ngoạn ý. Là người này đồng bọn. Hắn giọng nói tùy tiện, mãn bất tại hồ quát lên. Bởi vì này những người này cũng liền Chỉ Hải Đồng mình và hai người đồng bạn là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn thực lực, những người khác đều chỉ là luyện khí cảnh, bọn họ chiếm cứ ưu thế. Chúng ta nhìn mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận? Chí Hải Đông không bởi vì nhân số không đủ mà nhút nhát, trái lại hàm cười hỏi. Triệu Càn Khôn không muốn phức tạp, không lại đi nhìn hắn, hướng về phía La Thành đưa ra tay, đem nhị phẩm linh đan giao ra đây, còn có người thiếu nữ này, hiến cho đệ đệ ta hết giận, bằng không thì ngươi chỉ có chết. Tiểu Thạch Thạch sợ trốn được La Thành phía sau, vẻ mặt nghi hoặc, không biết vì sao nam nhân đều nghĩ cầm hắn hết giận, trong lòng nhịn không được oán thầm đạo. Ta mới 13 tuổi a. Túi đầu nhìn một chút thân thể mình, phát hiện tầm mắt bị hai tòa sườn núi ngăn trở phía sau, buồn bực nói, nhân gia còn không có phát dục tốt nhi. La Thành, ngươi nếu là thật tốt cầu người, hướng ta xin lỗi, ta xem ở Vân Lạc cô nương phân thượng, ra tay giúp ngươi làm sao. Chí Hải Đông đột nhiên nói ra. Ngươi lời này là có ý gì? Khi chúng ta là trái hồng mềm đúng không? Triệu Càn Khôn bị lời này chọc ngông, hung thần ác sát nhìn Trì Hải Đông, sau lưng năm cái nhân giống như vậy, khó chịu Trì Hải Đông có thị dáng vẻ không có sợ hãi. Các ngươi đừng tại nơi trường, ta còn thật không sợ các ngươi, nhưng các ngươi yên tâm, tiểu tử này nếu không phải mở miệng cầu ta, ta sẽ không động thủ, hắn sống hay chết, không liên quan chuyện ta. Trì Hải Đông xuất ra ban nãy lấy được món đó huyền cấp thất phẩm linh tác, động tác ưu nhã phe phẩy. Triệu Càn Khôn bọn người ngẩn ra, hầu nghi theo dõi hắn. Tiểu tử ngươi nói như thế nào? Triệu Càn Khôn vừa nhìn về phía La Thành. Cầu hắn. Các ngươi không bằng nghĩ nghĩ thế nào cầu ta buông tha các ngươi đi. La Thành cho ra giản đơn sáng tỏ đáp án. Lời kia vừa thốt ra, toàn trường bầu không khí ngắn ngủi cứng lại ở. Ta hiểu được. Khó trách hắn muốn nói như vậy, tiểu tử ngươi là kiêu ngạo vô cực hạn. Nhưng ngươi có biết hay không, kiêu ngạo là cần tiền vốn. Triệu Càn Khôn châm chọc đạo. Nhận thức người của ngươi, khoanh tay đứng nhìn, ngươi nhân duyên là có nhiều kém. Triệu Đông khinh bị nói. Các ngươi gặp qua Lang Hướng Cửu xin giúp đỡ qua sao? La Thành lại nói. Nghe vậy, Trí Hải Đông làm ra một cái không lời nào để nói động tác, phía sau lùi lại mấy bước, hướng Triệu Càn Khôn ý bảo tùy ý. Triệu Càn Khôn nhanh cười rộ lên, rút đao ra khỏi vỏ. Đại ca, chờ một chút. Không ngờ, đệ hắn Triệu Đông đem hắn ngăn cản. Lại làm gì? Không phải là ngươi thứ nhất đều muốn ta vì ngươi ra tay sao? Triệu Càn Khôn vô cùng khó chịu. Ca, chính ngươi nhìn. Triệu Đông nhất chỉ đường nhỏ phương hướng. Nguyên lai, đường nhỏ như vậy đi tới một chi đội ngũ, cùng sở hữu 8 người, 3 cái luyện khí cảnh, 5 cái bồi nguyên cảnh, toàn bộ đều là tuổi còn trẻ, bất quá 30, hơn nữa trai tài gái sắc, nhất là đi ở phía trước vậy đối với nam nữ, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, nam tử thanh tú linh động, vừa có kiếm khách phong mang. Nữ tử khí chất ung dung hoa quý, vẫn là nhất thân trang phục, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Vậy thì chờ bọn hắn đi tới đi. Triệu Càn Khôn kiêng kỵ đạo, cái đội ngũ này thực lực siêu cường, 3 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, 1 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh, 1 cái bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn. La Thành đâu mạo hạ biểu tình cũng là rất là ngoài ý muốn, cái này đội nhân dĩ nhiên là Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên, người sau đã dùng kỳ ngộ, đã đột phá cảnh giới một cái giai đoạn, đạt đến trung kỳ nhập môn. 8 người không nhận ra La Thành đến, nghi hoặc nhìn rằng có song phương nhân. Chúng ta chớ xen vào việc của người khác. Phương Kiếm Anh đã quyết định. Ân. Chu Khuynh Thiên tán thành chứ, dù sao ở đây hoàn thị hỗn loạn chi địa. Đối mặt chi này cường đội, ngay cả Trì Hải Đông cũng không dám làm cản, bởi vì hắn nhận ra Phương Kiếm Anh là bọn hắn đại hoàng tử. Vân Lạc bọn người cho dù không nhận ra Chu Khuynh Thiên cho dù công chúa điện hạ, nhưng cũng kiêng kỵ thực lực như vậy, rõ ràng hoàn thị trẻ tuổi như vậy. Các ngươi không phải nói chúng ta duyên kém sao? Ta tiểu để cho các ngươi kiến thức một chút. La Thành đột nhiên mở miệng, tràn đầy nghiền ngẫm. Này! Hắn hướng 8 người hô. Các hạ, chúng ta cũng không nhận ra ngươi đi, ngươi và người khác xung đột, hoàn thị cần tự mình giải quyết ta. Phương Kiếm Anh nghi hoặc xoay đầu lại, khách khí nói, nhưng rõ ràng cho thấy trí thân sự ngoại thái độ. Điều này làm cho La Thành nhìn qua có vài phần buồn cười, Vân Lạc khoa trương lộ ra cười nhạo, Trì Hải Đông lắc đầu. Cho rằng La Thành như cái vở hài kịch, đại hoàng tử cũng không nhận ra, hơn nữa ngươi thứ nhất hắc thiết cấp thế lực thiếu gia. Quả thực buồn cười a. La Thành lúc này mới ý thức mình mang chứ lâu mạo, thanh âm cũng thói quen đệ thấp tiếng tuyến, bất đắc dĩ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là đem đâu mạo cởi ra, lộ ra lư sơn chân diện con mắt. La Thành. Ở Trì Hải Đông cùng Vân Lạc bọn người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, nhìn thấy La Thành gương mặt đó. Phương Kiếm Anh 8 người đều lộ ra kinh hỉ cùng lúc phản ứng, sau đó kích động bước đi đến. Ta chỉ biết lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Hiện tại ngươi không cần lại đơn độc hành động, các ngươi công chúa điện hạ ở phía trước đạt được Tử Long Ngọc Dịch, hiện tại đã là trung kỳ nhập môn thực lực. Phương Kiếm Anh giang hai cánh tay, đã đi tới, nặng nề cho La Thành ôm. Chương 271, Thân phận thần bí. Một màn này chính là đem Trì Hải Đông nhìn trợn tròn mắt. Đường đường thiên trúc quốc hoàng tử nhiệt tình như vậy, cho hắn xem thường La Thành một cái ôm, đơn giản là không thể tưởng tượng. Bất quá, nếu cho hắn biết Phương Kiếm Anh nội tâm ý nghĩ, tuyệt đối sẽ là càng khiếp sợ. Phương Kiếm Anh tới một cái ôm, là muốn xúc tiến cảm tình, nhưng vô cùng sợ La Thành có chống cự tâm lý, có phần không tự tin mình ở La Thành trong lòng địa vị. Không tồi, La Thành không né tránh, hai người hai tay nắm chặt, lẫn nhau chạm sau vai bùng ra, là phi thường nam nhân ôm. Sau đó, Chu Khuynh Thiên mấy người cũng xuống tới, theo những người này trên mặt vẻ mặt đến xem, không chỉ là nhận thức La Thành đơn giản như vậy, hơn nữa còn có kính ý cùng sùng bái. Cái này hãy nhìn ngốc Triệu Càn Khôn cùng Trì Hải Đông người của hai bên. Cái này nếu như Chu Dung, Chu Tiểu Tiểu cùng mặt khác ba cái luyện khí cảnh võ giả còn chưa tính, hết lần này tới lần khác những người khác chính là trong tinh anh người nổi bật, trừ Phương Kiếm Anh cùng Chu Khuynh Thiên bên ngoài, ba người kia cũng đều là bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn. Có thể nhưng đều là với La Thành như vậy sùng bái, đối với ở đây những người khác mà nói, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Từ khi gặp nhau lần nữa phía sau thẳng tuất bảo trì cảm giác về sự ưu việt Vân Lạc cũng là hơi bị động dung, một đôi có thể để cho nhân hít thở không thông đôi mắt tiết lộ ra không thể tưởng tượng, nàng tìm đến ba cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn đi theo, đã cho rằng là món vô cùng có mặt mũi sự tình. La Thành ngược lại, giản đơn một tiếng này, gọi tới đội hình càng cường đại hơn một đội người. Hơn nữa cái này đội nhân đối đãi La Thành thái độ cùng Trì Hải Đông đối đãi nàng là tuyệt nhiên bất đồng. Trì Hải Đông tuyệt đối sẽ không đối với nàng có bất kỳ kính ý hoặc là sùng bái. Chúc mừng điện hạ đột phá cảnh giới. La Thành chân thành nhìn Chu Khuynh Thiên, ngoại nhân trước mặt, hắn cũng không tiện kêu loạn. Cảm tạ. Chu Khuynh Thiên khó nén cao hứng gật đầu, nàng buông tha quốc gia đại sự, buông tha phong phú tài nguyên, không xa ngàn dặm đi tới hỗn loạn chi địa, thăm dò đi tới, rốt cục khổ tận cam lai, ở trong di tích thu được một lọ tử long ngọc dịch. Chính là so với linh đan còn muốn lớn hơn bổ thiên nhiên bảo vật, một lần hành động thành công. Được rồi, như đã nói qua, những người này là làm gì? Phương Kiếm Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào Triệu Càn Khôn bọn người, vẻ mặt nghi hoặc. Triệu Càn Khôn mấy người nhất thời cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giữa song phương thực lực cách xa, chỉ là Phương Kiếm Anh cái này sơ kỳ đỉnh, cũng đủ để đối phó hắn vài người, hơn nữa còn có một cái càng đáng sợ Chu Khuynh Thiên. Những người này vây quanh La Thành, để cho cái này cái thân phận của tiểu tử ở Triệu Càn Khôn trong lòng trở nên trầm điện điện. Các vị, là ta có mắt không tròng, không biết vị tiểu huynh đệ này cùng các vị nhận thức, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Sinh tử trước mặt, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Nói với chúng ta có ích lợi gì, người đắc tội là La Thành, hắn muốn giết các ngươi, dễ dàng. Phương Kiếm Anh suy chi dĩ tị hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Triệu Càn Khôn có phần vô cùng kinh ngạc, muốn nói Phương Kiếm Anh có thể giết bọn hắn, hắn vẫn tin, có thể La Thành dù sao vẫn chỉ là sơ kỳ nhập môn A. Đương nhiên hắn không có ngốc đến khứ phản bác nghi vấn, vạn nhất chọc giận La Thành, vậy bọn họ coi như xong đời. Thiếu huynh đệ, thiếu hiệp, là đệ đệ ta có mắt không tròng, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, không phải cùng ta tính toán. Một phen chơi đùa xuống tới, La Thành sát tâm chiến ý không còn. Kinh bỉ nhìn những người này liếc mắt, không khách khi nói, cút đi. Tuy nói hắn sợ thả hổ về rừng, bất quá những người này có thể không tính là hổ, đối với hắn không hề sức uy hiếp, giết cùng không giết khác nhau cũng không lớn. Ngươi như cái gì, còn chưa phải là dựa vào người khác. Triệu Đông trong lòng oán thầm một câu, ngoài mặt vẫn là một mực cung kính cùng ca mấy cái nhân ly khai, xác định không ai đuổi theo phía sau, nhanh hơn bản thân bước tiến. Nhìn thấy một màn này, Phương Kiếm Anh bọn người vốn không có để ý. Chúng ta cũng khởi hành đi, di tích này trong tràn ngập kỳ tích cùng kỳ ngộ, nhưng đừng bỏ lỡ. Phương Kiếm Anh nói ra, đó có thể thấy được bởi vì Chu Khuynh Thiên đạt đến trung kỳ nhập môn, hắn cũng biến thành chờ mong hưng phấn, hy vọng kế tiếp người may mắn là bản thân. La Thành cân nhắc đến Chu Khuynh Thiên thực lực đã có một cái vật thế chấp cải biến cùng đề thăng, vì vậy quyết định lại một lần nữa cùng những người này đồng hành. Đây cũng là Chu Khuynh Thiên các nàng vô cùng bằng lòng gặp đến. Mà cùng sau lưng La Thành Tiểu Thạch Thạch cũng khiến cho 8 người chú ý của lực. Tiểu Thạch Thạch rõ ràng sợ người lạ, đối mặt những thứ này không người quen, lại trở nên xấu hổ đứng lại sau lưng La Thành, cùng lúc đợi hắn hội làm sao hướng bằng hữu giới thiệu bản thân. Đây là ta muội muội, La Thành nói ra. Nghe nói như thế, Tiểu Thạch Thạch thả lỏng hạ một mạch, đồng thời lại có nhiều thất lạc đích tình tự. Bọn người không miệt mài theo đuổi, đều Tiểu Thạch Thạch hữu thiện lên tiếng chào hỏi, ngược lại một cách tinh quái Chu Tiểu Tiểu hầu nghi nhìn Tiểu Thạch Thạch cùng La Thành hai người, ánh mắt ở Tiểu Thạch Thạch bộ ngực lưu lại một hồi, lại cúi đầu nhìn một chút mình ngực, kết quả là Mặc Cảm thở dài một mạch. Lập tức, bọn người dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi tới. Ở cuối con đường nhỏ, có một cái nhà cung điện to lớn cùng vách đá hòa làm một thể. Cung điện vẻ ngoài là điêu khắc đi ra ngoài, mà nội bộ cũng chính là đại sơn bên trong. Vì vậy, toàn bộ cung điện chừng 100 trượng cao, to lớn đồ sộ, khiến người ta hơi bị thán phục. Ở cung điện bên ngoài trên đất trống, đang đứng hai người, bồi nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đúng là Hoa Tuyệt Tình cùng Cửu Thanh hai cái bày ra cái này bảo tàng phong ba hai người, bọn họ bằng vào địa đồ, trước tiên chạy tới nơi này, thu hoạch có chút phong phú. Hoa Tuyệt Tình tang tử đau đều giảm bớt không ít, khỏe mắt ẩn hàm tiêu ý, tiểu chỉ là chuyến này đoạt được, chỉ cần hắn trở lại thật tốt bế quan một đoạn thời gian, tu vi tuyệt đối sẽ có điều tinh tiến. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, toàn bộ di tích cùng sở hữu 6 tầng, mỗi một tầng đều có vô số bảo vật, đồng thời càng thêm chân quý, tiến nhập cung điện đại môn, chính là tầng thứ hai. Ra giống như cây khô Cửu Thanh ở bên nói ra, đối với chúng ta không phải là không có địa đồ sao. Nói lên cái này, Hoa Tuyệt Tình cảm thấy vài phần lo lắng, tầng này chính là bắt ngát như thế, muốn không phải chúng ta có địa đồ, bại lộ thung lũng vị trí, những cái kia không có địa đồ người sợ rằng cũng phải ở chỗ này du đãng chí tử. Bằng không nhi, di tích cùng bảo tàng là có thêm khác biệt, cái này là người khác chết đi địa phương, ngươi nếu như quấy rối người khác căn bình, đương nhiên không có dễ dàng như vậy, bất quá ngươi yên tâm, tầng thứ hai. Tầng thứ ba địa đồ tuyệt đối ở người tiến vào trong tay. Đối với chúng ta không biết là ai a. Ta sớm có chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là muốn mau. Hôn loạn chi địa không có có thần hồn cảnh, là bởi vì đất hoang sớm đã thành mất đi để cho thần hồn cảnh trú lưu mị lực, nhưng bây giờ di tích xuất hiện không giống nhau, tự chỉ là này mạch khoáng, thần hồn cảnh cũng phải điên cuồng, kéo càng lâu, thần hồn cảnh lại càng có thể đến. Đến lúc đó thực lực của chúng ta có thể thì không phải là đứng đầu, tương đương với bị chúng ta áp chế luyện khí cảnh, chỉ có theo người khác phía sau ăn canh. Điều này cũng đúng, hơn nữa đất hoang trong bồi nguyên cảnh trung kỳ xuất động cũng không ít, hai người chúng ta còn chưa đủ, phải lại kéo một người tới. Phong Tuyệt Tình tán đồng gật đầu. Người có người chọn. Hắc Nham thành vệ trang, hắn vừa đột phá trung kỳ nhập môn, là thích hợp nhất, hơn nữa ta điều tra qua. Giết chết hắn tử nữ, cùng giết chết ta Hoa Nhi, đều là cùng một người. Chương 272, nhớ ta không? Vân Lạc cô nương, hắn rốt cuộc là ai? Đưa mắt nhìn La Thành cùng Phương Kiếm Anh đi xa, Trì Hải Đông theo trong khiếp sợ dần dần khôi phục lại, dùng không thể tin giọng nói hỏi thăm. Hắc thiết cấp thế lực thế gia thiếu gia, La Thành. Vân Lạc mặt không thay đổi nói ra. Chính là vì sao? Trì Hải Đông tràn đầy vẻ không hiểu. Nếu chỉ là hắc thiết cấp thế lực, vì sao có thể để cho tôn quý hoàng tử coi trọng như vậy? Đáng tiếc, hắn là không chiếm được câu trả lời, bởi vì ở đây bọn người đều là mờ mịt không biết. Phương Kiếm Anh rành rẽ nhất từ làm như thế nguyên nhân, tức là cùng La Thành kết giao, bồi dưỡng cảm tình, thừa dịp hắn còn có năng lực ban trợ. La Thành, để cho hắn thiếu nhân tình, đánh đầu tư lâu dài bản tính. Hắn hầu như có thể vững tin, giả lấy thời gian. Lớn lên La Thành tuyệt đối là đáng sợ cùng cường đại tồn tại. Khi đó bản thân chính mình như vậy một người bạn, chỗ tốt là vô cùng. Chỉ bất quá, 8 người trong, Lý Anh vẫn là nhìn La Thành không vừa mắt, chờ đến cơ hội tiểu xa lánh châm trọng, bất quá bây giờ những người khác đã không cầm hắn làm một hồi sự tình. La Thành, truy giết chính là ngươi có đúng hay không một người tên là Vệ Trang người? Đột nhiên, Chu Khuynh Thiên mở miệng hỏi. Không sai. Điện hạ là làm sao mà biết được? La Thành tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta nghe qua, La Thành à, ngươi ở đây Hắc Nham Thành làm ra sự tình thật là làm cho nhân kinh ngạc a. Phương Kiếm Anh chen miệng nói. Nghe vậy, những người khác tốt nhiên khởi kính, cùng La Thành tách ra phía sau, 8 người đều muốn biết La Thành theo như lời thật hay giả, kết quả là tại. Nghe được hắn ở Hắc Nham Thành đích sự tích, chém giết 3 gã sơ kỳ viên mãn, 1 gã sơ kỳ đỉnh. Để cho bọn họ ý thức được sẽ cùng Hoa Hoa công tử giao. Chiến trong, hắn sợ rằng còn không có ra đem hết toàn lực. Nói lên cái này, tiểu thạch thạch hưng phấn bính nhảy dựng lên, không chút nào che giấu khen La Thành, cũng đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Nghe được La Thành chỉ là làm một cái bình thủy tương phùng tiểu nữ sinh ra tay, 8 người có phần ngoài ý muốn, nguyên bản còn tưởng rằng là La Thành bản thân. Cùng người khác phát sinh qua tiết, không khỏi đối với hắn làm người lại có đổi mới. Vốn là ngưỡng mộ trong lòng Lý Anh Giang Nam, thông qua đối lập hạ, với Lý Anh tình cảm sớm đã thành phai nhạt rất nhiều, mỗi lần nhìn phía La Thành lúc, mắt. Thân vô tận tiếc hận tiếc nuối, nàng đã 24 tuổi, La Thành mới 16 tuổi, hai người là trăm triệu không thể nào. La Thành thần sắc nghiêm nghị, cũng không có thảo luận cái đề tài này. Làm sao vậy? Chu Khuynh Thiên thiện giải nhân ý, nhỏ giọng hướng hỏi hắn. Ta hiện tại có hai cái bồi nguyên cảnh trung kỳ tử địch, một cái vệ trang, một cái hoa gia gia chủ, nếu hai người liên thủ. Đối với ngươi ta cũng không lợi. Đây chính là La Thành lo lắng, bằng không hắn cũng sẽ không thẳng tuốt mang đầu mạo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cho ngươi ly khai là trăm triệu không được. Chu Khuynh Thiên thái độ hơi lộ ra cường ngạnh, làm như rất sợ La Thành lại chấp. Ý ly khai. Tiên hạ thủ vi cường, cái kia vệ trang cũng là mới vừa đột phá trung kỳ nhập môn. Ta nghĩ xin nhờ công chúa điện hạ liên thủ với ta, trước đem hắn. Giết chết. Chu Khuynh Thiên vô cùng ngoài ý muốn nhìn La Thành liếc mắt, lập tức tiểu ý thức được người thiếu niên trước mắt này không thể dùng bạn cùng lứa tuổi tiêu chuẩn đến xem. Đợi, hắn tâm trí trưởng thành sớm đáng sợ. Đây cũng không phải nói La Thành không tốt, trái lại nàng vô cùng thưởng thức. Chỉ có như vậy quả đoán, mới có thể làm cho mình lớn lên. Từng cái đánh bại, cũng đang là biện pháp tốt nhất. Bất quá. Chúng ta không biết hắn ở đâu a. Sẽ gặp phải, này đường nhỏ vừa không có mở rộng chi nhánh đường. La Thành nói ra, theo hắn tiên hậu đụng tới Vân Lạc cùng Chu Khuynh Thiên những người này. Đến xem, đi tới cuối cùng, tất cả mọi người hội tụ tập ở một khối. Chu Khuynh Thiên gật đầu, đột nhiên, nàng phát hiện mình cùng La Thành nói chuyện trong, bản thân hoàn toàn là bị động, điều này làm cho nàng vô cùng kinh. Kinh ngạc bên ngoài, dù sao vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, đều cần phải nàng đến chủ đạo, ở đâu ban nãy, nàng rốt cuộc không có nghĩ bất kỳ không thích hợp. La Thành càng rất tự nhiên dục dịch, ngửa đầu đỡ ngực, tư thế vai hùng bất phàm. Người tiểu đệ đệ này, Chu Khuynh Thiên mỉm cười lắc đầu. Một màn kia tiêu ý gọi người học hỏi không ra. Đoàn người bước nhanh đi rất xa phía sau, lại gặp được Hồng Tuyến xuất hiện ở mặt đường thượng. Mỗi người tinh thần hơi bị phân chấn, La Thành giống như vậy, ban này hai lần gặp phải Hồng Tuyến, lần đầu tiên chính là bảo vật theo màn sáng trong. Bay ra, lần thứ hai là trứng khổng lồ, cái này lần thứ ba lại hội có cái gì nghi. Khiến người ta vô cùng chờ mong. Mà khi đoàn người lướt qua Hồng Tuyến phía sau, vẫn là phát hiện xuất hiện đất trống cái gì dị tượng cũng không có. Lẽ nào chúng ta tới chậm? Phương Kiếm Anh thất lạc đạo. Không có, chúng ta tốc độ cũng không chậm, cho dù có người đi ở chúng ta phía trước, lúc này cần phải còn đang tiến hành, chắc là cái này. Trong bảo vật sớm đã bị nhân cướp đi. La Thành nói ra. Hắn nói không sai, trên đất trống đứng rất nhiều võ giả, đều không sai biệt lắm là đồng dạng tâm tình, còn thất lạc đợi bảo vật xuất thế. Ôm sau cùng kỳ vọng. Đột nhiên, La Thành ánh mắt rạng rỡ, tập trung manh đất trông này một người. Một cái tóc dài nửa bạch, vẫn là so với thanh niên nhân còn có tinh thần 60 tuổi nam tử, thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt không giận mà uy. Bên người vây quanh một đám người. Những võ giả khác không dám đến gần, đều cách khá xa xa, vì vậy nam tử là vì số không nhiều bồi nguyên. Cảnh trung kỳ nhập môn. Điện hạ, hắn chính là vệ trang. La Thành ngưng trọng nói ra. Trùng hợp như vậy. Chu Khuynh Thiên mở ra, mới vừa rồi còn nói, không vẫn là gặp được. Vệ trang nhận thấy được có người quan sát bản thân, trong nháy mắt nhìn chăm chú, ánh mắt giống như điện mang, tạo người toàn thân đều khó chịu. Vệ trang không biết Chu Khuynh Thiên, chỉ coi nàng là cái trẻ đẹp trung kỳ nhập môn cường giả, về phần La Thành, bởi vì toàn thân đều ở đây chiều rộng. Thả lòng dưới hấp bảo, cộng thêm mang đôn mạo, không đem hắn nhận ra. Vì vậy sắc mặt vô cùng hồng nghi. Thực sự muốn động thủ sao? Chu Khuynh Thiên hỏi. Xin nhờ tỷ tỷ. La Thành ôn nhu nói. Miệng thật điểm. Chu Khuynh Thiên liếc hắn một cái, phía sau cùng muội muội mình còn có Phương Kiếm Anh nói ra vài câu. Sau đó, Phương Kiếm Anh và những người khác liền mang theo Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu đi tới hai bên trái phải. Còn lại La Thành cùng Chu Khuynh Thiên hai người, nhìn nhau vừa nhìn phía sau. Dẫm trận tại chỗ hướng phía vệ trang đi tới. Có sợ không? Lúc này, Chu Khuynh Thiên có nhiều hăng hái nhìn hắn. Sợ, sợ chân đều phát run. La Thành nhe răng cười nói. Lời là nói như vậy, có thể Chu Khuynh Thiên đã thấy đến sắc mặt hắn như thường, trong ngực phập phồng cũng có nhiều quy luật, căn bản không gặp bất kỳ khẩn trương chi. Sắc. Hán, thực sự là không đơn giản. Chu Khuynh Thiên âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc đó, vệ trang phát hiện quan sát mình hai người đi tới, trên mặt đã có vẻ không vui, cho là mình được khiêu khích. Mặc dù hắn cùng Chu Khuynh Thiên tương đồng cảnh giới, có thể hắn thu phục chính là thủ hạ có thể có không ít hảo thủ. Lúc này, cái kia kỳ kỳ quái quái, mang đâu mạo người ngừng lại, ở vệ trang ánh mắt không giải thích được trong, đem đâu mạo đẩy ra, lộ ra. Một cái hắn nằm mộng cũng muốn giết chết mặt đến. Hắc, nhớ ta không? Hết lần này tới lần khác La Thành còn vẻ mặt tươi cười hướng hắn trêu chọc một câu. Chương 273, uy danh quá mức. Lao tử giết ngươi ba. Vệ trang không huyền niệm chút nào rơi vào nổi giận, nhớ hắn bước vào bồi nguyên cảnh trung kỳ, nhất thống toàn bộ Hắc Nham Thành, phong quang vô hạn, có thể hắn vốn là tộc nhân hết thể chết ở hoàng gia trên tay. Điều này cũng làm cho thôi, hết lần này tới lần khác con gái của hắn, chân chính huyết mạch cũng một cái không có còn lại, làm hại hắn phải nên kết hôn với một tiểu thê, tiến hành tạo nhân vận động. Có thể nhường cho hắn tức giận đến không nhẹ chính là... Cưới vào cửa kiểu thê vốn chính là một cái như hoa như ngọc tuổi thanh xuân nữ tử, phong nhã hào hoa, cùng hắn một cái tao lão đầu không cam lòng, dĩ nhiên làm ra hồng hạnh ra tưởng chuyện tình, cùng một cái mặt trắng nhỏ cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Đây chính là nam nhân vô cùng nhục nhã, ngay cả là đem giàn phu đều giết chết, cũng là khó tiêu mối hận trong lòng, đối với dẫn đến đây hết thể La Thành, hắn thật là hận thấu xương. Hôm nay La Thành xuất hiện ở trước mắt hắn, còn ban khiêu khích, vệ trang làm sao có thể nhịn. Cả người đất bằng phẳng lên, giống như đại bằng dương cánh vậy nhảy đến không trung, song quyền như thủy ngân chút xuống, đánh phía La Thành. Bồi nguyên cảnh trung kỳ chân nguyên cường độ, xa xa không phải là La Thành có thể chống lại, chỉ là quyền kình sinh ra tật phong, chính là ép tới thân thể gắt gao, phảng phất có hai tay đè lại bả vai hắn. Lớn mật, Chu Khuynh Thiên Hà có thể để cho hắn như nguyện. Phương Thiên Hỏa kích vĩ đoan nặng nề hướng mặt đất vừa gõ, thổ địa nhanh chóng ra nẻ, kích thân bay vút lên đi ra một cái kim sắc cự long, đánh về phía không trung. Trong nháy mắt, La Thành trên người cảm giác gáp bách đảo qua một cái, vệ trang cũng không dám không đếm xỉa một kích này, trên không trung cứng đối cứng đụng nhau sau này, lần thứ hai rơi trên mặt đất. Tốt! Tốt! Vệ trang giận dữ cười khóc, một đôi tràn đầy hận ý con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm La Thành cùng Chu Khuynh Thiên hai người. Ta nói ngươi tiểu xuất sinh này ở đâu ra can đảm, nguyên lai là không biết từ đâu tìm tới một cái bà nương. Hắc hắc, sinh chứ một cái tốt hời hợt quả nhiên hữu dụng, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi ở trên giường là thế nào hầu hạ vị này bà nương. Để cho nàng chịu vì ngươi xuất thủ. Ác độc hạ lưu mà nói theo trong miệng hắn nói ra, khiến cho xung quanh xem náo nhiệt cười vang. Ngươi muốn chết. Chu Khuynh Thiên mày liễu đưa ngang một cái. Vô thượng uy vọng từ trong cơ thể nộ xuất ra, trong nháy mắt bóp chết toàn trường tiếng cười, mỗi người đều hoảng sợ nhìn hắn. Bất quá, tương đồng cảnh giới vệ trang không bị ảnh hưởng, lại là vẻ mặt nụ cười dâm đãng nói, tiểu tử này có cái gì tốt, đáng giá ngươi vì hắn xuất thủ, phải biết rằng ta ngươi hầu đả, cũng bất quá là ngu ngu khai mà thôi, ngươi xác định ngươi nghĩ rõ. Công chúa điện hạ không có trả lời, trên mặt đều là túc mục, cặp mắt tiết lộ ra cứng cỏi. Xem ra tiểu tử kia công phu trên giường không sai, đem ngươi phục vụ thu phục, nói cho ta một chút, hắn là đầu lưỡi lợi hại vẫn là phía dưới lợi hại. Vệ trang thấy thế, sắc mặt trở nên vặn mẹo, theo như lời nói càng khó nghe. Chu Khuynh Thiên lần này đáp lại vô cùng trực tiếp, phương thiên hỏa kích vung lên, nhân như điện mũi nhọn lóe ra, trong nháy mắt xông đến trước người đối phương. Tốt! Đều là trung kỳ nhập môn, ta cũng muốn nhìn là ngươi lợi hại, vẫn là lao phu lợi hại. Vệ trang nhíu môi, ống tay háo vung lên, một thanh kiếm chiều rộng rác dày linh kiếm như xả vậy chợt tới tay tâm, chính diện đón nhận phương thiên hỏa kích. Hai người giao phong một khắc kia, còn không có phân ra thắng bại, người chung quanh cũng bởi vì bốn phía năng lượng mà bị vấn ngược, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Đi tới tại. Vệ trang thả người giật mình, chừng 100 mét rất cao. Chu Khuynh Thiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng là thẳng tắp nhảy lên. Hai người trên không trung lại một lần nữa giao phong, mượn lực đánh vào mỗi cái rơi vào thung lũng trên mặt, đón tiêu ở đỉnh đầu của mọi người, ngươi tới ta đi, treo trên bầu trời mà chiến. Đây là có chuyện gì? Vì sao đánh nhau? Phương Kiếm Anh bên kia, Lý Anh nhìn không trung tranh đấu hai người, vô cùng bất an. Những người khác cũng không phải là rất lý giải, hay là đang Phương Kiếm Anh giải thích hạ mới biết được chuyện gì xảy ra. Hắn chính là muốn giết La Thành ca ca người kia. Tiểu Thạch Thạch còn nhận được vệ trang. Cái này, tại sao muốn bởi vì La Thành mà đánh nhau a? Dựa vào cái gì a? Lý Anh vẻ mặt đưa đám, căm giận bất bình nói ra. Vì sao? Chỉ bằng hắn ở Ngự Phong Hào thu thập ngươi cục diện rồi dám, chỉ bằng hắn ở chìm thuyền phía sau cứu mọi người chúng ta, chỉ bằng hắn cứu Chu Tiểu Tiểu một mạng. Giang Nam không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát lớn một câu. Lý Anh biểu tình ngẩn ra, á khẩu không trả lời được đứng tại chỗ. Mấy người khác cũng là rất là ngoài ý muốn, nguyên bản coi như số cái này Giang Nam cùng Lý Anh quan hệ tốt hơn, cho nên khi lời nói này lối ra phía sau, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ có thể trách Lý Anh bản thân không chịu thua kém. Kiếm Anh ca ca, La Thành hiện đang đối mặt người nhiều như vậy, ngươi muốn không đi lên giúp một tay. Chu Tiểu Tiểu lúc này thấy La Thành vẫn còn ở cùng vệ trang những thủ hạ kia đối trì hạ, cảm thấy vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ ngươi để cho ta bảo vệ sự an toàn của các ngươi, hơn nữa các ngươi yên tâm đi, trong những người kia, chỉ có 2 cái sơ kỳ đỉnh cùng 5 cái sơ kỳ viên mãn, cái khác sơ kỳ nhập môn nhân cũng không đủ La Thành nhìn. Phương Kiếm Anh trầm ngâm một hồi, hay là đối với La Thành ký thác rất lớn lòng tin. Cũng vừa lúc đó, Trì Hải Đông cùng Vân Lạc đoàn người cũng từ nhỏ đường đi tới, nhìn thấy 2 gã bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn đang ở chiến đấu kịch liệt, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là La Thành tựa hồ cũng ở vào xung đột hạch tâm. Cái này La Thành lại chọc chuyện gì? Vân Lạc bọn người ấn tượng đầu tiên chính là cái này, dù sao La Thành ở một cái độ lớn của góc đến xem, đích thật là cái gây sự tinh. Trì Hải Đông do dự một hồi, dẫn người đi hướng Phương Kiếm Anh đội ngũ. Vân Lạc vài người ngẩn ra, nhưng vẫn là theo ở phía sau. Đại hoàng tử, ngươi có đúng hay không gặp phải phiền toái? Cần ta môn hỗ trợ sao? Là ta Thiên Trúc Quốc Thổ Châu Trì ra. Trì Hải Đông nói ra. Đột nhiên nghe nói như thế, Phương Kiếm Anh không khỏi ngẩn ra, nhưng thấy đến Trì Hải Đông những người này cũng bất quá là 3 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ viên mãn, cũng liền không có thái để ở trong lòng, có lệ đạo, là có chút phiền toái nhỏ, nhưng không cần lo lắng. Là không phải là bởi vì La Thành. Vân Lạc mà nói có vẻ vô cùng đột ngột. Nga. Các ngươi cũng là La Thành bằng hữu. Phương Kiếm Anh ngẩn ra, lập tức lộ ra hữu thiện dáng tươi cười. Nhìn thấy Phương Kiếm Anh nghe được La Thành chính là như vậy hoàn toàn bất đồng thái độ, để cho Trì Hải Đông càng không chắc La Thành là thân phận gì. Bọn họ mới không phải La Thành ca ca bằng hữu, chính là đến chế dê ước. Tiểu Thạch Thạch lại vẫn nhớ những người này đối với nàng cùng La Thành châm chọc khiêu khích đích tình hình. Nghe vậy, Trì Hải Đông cùng Vân Lạc mấy người rất là xấu hổ, vô cùng chật vật. Mà Phương Kiếm Anh hồ nghi nhìn những người này liếc mắt, không nói thêm gì. Các ngươi ai giết chết La Thành, lão phu tất có giải thưởng lớn. Giữa lúc này, vệ trang thanh âm vượt qua như sấm hạ xuống, nói cho trước kia vòng vây hắn những hắc nham thành đó võ giả. Những võ giả này đại đa số đều biết La Thành, cho dù không biết, cũng nghe qua một thiếu niên một mình đấu toàn bộ Bắc Thành khu võ giả cố sự. Cho nên bây giờ nhìn chứ La Thành, tràn đầy kiên kỵ, cho dù là vệ trang mà nói truyền xuống tới, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu hiệp, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta vẫn là lặng lặng, hòa hài đợi 2 người tranh đấu kết quả đi. 2 cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh một trong trung niên nam tử chê cười nói. Hắn cũng không tính biến thành cái thứ 2 Hồng Thiên Cơ. Không sai, không sai. Những thứ khác sơ kỳ nhập môn, sơ kỳ viên mãn liền vội vàng gật đầu, ý bảo dĩ hòa vi quý, không muốn tổn thương hòa khí. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo cùng Vân Ngạo bọn người bộc lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, vốn là coi là nghe được vệ trang mà nói, những cái kia sơ kỳ viên mãn thậm chí sơ kỳ đỉnh phong cần phải không chút nghĩ ngợi tiểu ra tay với La Thành, nhưng là bây giờ cái dạng này, gọi người học hỏi không ra. Đây là bởi vì bọn họ sợ La Thành ca ca. Tiểu Thạch Thạch vô cùng hết giận đạo. Ngay mới vừa trên đường, những người này coi thường La Thành, ngôn ngữ trêu tức cùng chế nhạo. La Thành coi này là thành con rồi tiếng kêu, không để ở trong lòng, có thể Tiểu Thạch Thạch cũng không nghĩ như vậy, nhất là làm những người này châm chọc La Thành lưng nàng thời điểm nói, nhưng làm nàng chọc tức không nhẹ. Cái gì gọi là khẩu vị đặc biệt? Tốt xấu nàng cũng là mỗi người đàn ông nhìn thấy cũng sẽ động tâm cô gái xinh đẹp có được hay không. Cho nên hiện tại, nàng không lưu tình chút nào đả kích những người này. Nghe được lời của nàng, Trì Hải Đông nghĩ không có khả năng. Sợ? Không cần thiết sợ La Thành à, hắn bất quá là sơ kỳ nhập môn, chính là đối mặt là một đám sơ kỳ nhập môn, cùng không ít sơ kỳ viên mãn, di cập hai cái sơ kỳ đỉnh. Đội hình như vậy, đối lập La Thành một người đứng ở nơi đó, ngược lại thì bọn họ sợ. Không có đạo lý a. Hắn chỉ cảm giác mình thế giới quan bị trùng kích, bên cạnh Vân Lạc bọn người cũng không sai biệt lắm như thế. Không chỉ có là những người này nghi hoặc, cái khác đợi bảo vật, thuận tiện người xem náo nhiệt cũng là khó hiểu. Triệu Đông cùng Triệu Càn Khôn hai huynh đệ cũng ở nơi đây. Ca, ngươi nói chúng ta cùng những người đó liên thủ, trả thù cái này ghê tởm người thế nào? Triệu Đông đề nghị, mới vừa rồi bị Chu Khuynh Thiên làm dối, hắn vô cùng không cam lòng, hiện tại nhìn thấy Chu Khuynh Thiên cùng vệ trang tại lên trời, muốn đến cái bỏ đá xuống giếng. Ngươi không thấy được những người đó cũng không động sao. Hình như đều bị cái này La Thành sợ vỡ mật. Triệu Càn Khôn buồn bực nói. Không thể nào. Lấy tư cách bị người chất vấn đối tượng, Hắc Nham Thành những võ giả này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Không có biện pháp, La Thành ban đầu ở Hắc Nham Thành lưu lại uy danh đích thực quá lớn, chỉ dùng để từng cái tính mệnh chồng chất lên. Sơ kỳ viên mãn cùng sơ kỳ nhập môn căn bản không dám nhìn thẳng La Thành, ngược lại hai cái sơ kỳ đỉnh vẫn còn có chút ý nghĩ. Dù sao trước đây La Thành cũng là hao hết một phen chơi đùa mới giết chết Hồng Thiên Cơ, mà bọn hắn bây giờ là có hai người. Bất quá, bọn họ lại nghĩ tới một cái tin đồn, tức là La Thành ở Ngự Phong Hào Thượng chém giết đất hoang trong nổi danh Hoa Hoa Công Tử. Hoa Hoa Công Tử, nắm giữ sát lục kiếm đạo sát tinh. Dĩ nhiên cũng chết ở La Thành trên tay, cho nên hai người bọn họ cũng không dám đánh bạc có đúng hay không trùng tên trùng họ. Nhưng nếu không có và những người khác tách ra thì tốt rồi. Hai người không tự chủ được nghĩ đến, bị người khinh thường hoài nghi, trong lòng cũng là biệt khuất, hận không thể xuất thủ chém giết La Thành, nhưng bởi vì thực lực có hạn, chỉ có thể nhịn ở. Sở hữu Hắc Nham Thành võ giả là theo vệ trang cùng nhau, bất quá ở truyền đưa lúc tiến vào, có một đại bộ phận nhân ra đi, trong những người kia, sơ kỳ đỉnh còn có ba gã. Nếu năm cái sơ kỳ đỉnh đều ở đây, vậy bọn họ coi như có can đảm hướng La Thành xuất thủ. Tựa hồ là phóng lên trời thương hại bọn hắn, không muốn để cho bọn họ được khuất nhục. Ở đường nhỏ chỗ đó, lại là đi tới một chi đội ngũ, đủ hơn trăm người, trong đó đại bộ phận đều là Hắc Nham Thành tách ra võ giả. Quan trọng là, trong đó ba cái sơ kỳ đỉnh dĩ nhiên cũng ở đây. Liền, Hắc Nham Thành võ giả như là đánh máu gà. Chương 274, vô chi không sợ. Mới tới nhất ba Hắc Nham Thành võ giả rất nhanh thì nhìn thấy cùng La Thành rằng có trong đồng bạn. Bước nhanh tới, thanh thế mênh mông quần quận đem La Thành trước sau vây quanh. Trâm hổ, đây là có chuyện gì? Ba cái sơ kỳ đỉnh phong võ giả vẻ mặt khó hiểu, bọn họ đều là thanh nhất sắc nam tử, qua tuổi 50, trên người cổ hỗn loạn chi địa võ giả độc hưu chính là lệ khí cũng không có bởi vì tuổi tác mà yếu bớt, trái lại càng bức người. Nhất là vệ trang cảnh giới đạt đến trung kỳ nhập môn, nhất thống toàn bộ Hắc Nham Thành phía sau, ba trong lòng người đều nín một cổ khí. Nguyên bản, bọn họ đều là đảm nhiệm mỗi cái thành nội chúa tể, hiện tại chỉ có thể chờ đợi người khác điều khiển. Trúc Long, hắn chính là La Thành. Mới vừa rồi còn đề sướng dĩ hỏa vi quý trung niên nhân chính là Trầm Hổ, thái độ tới một cái chuyển biến lớn, không có sợ hãi nhất chỉ La Thành, giọng nói còn có mấy phần trêu tức. Tên là Trúc Long nam tử dài một cái khiến người ta sợ sợ hai gương mặt của, còn có một lớn một nhỏ, cứ không phối hợp hai mắt. Chính là bởi vì đôi mắt này, hắn bị người gọi đùa Trúc Long, lúc này nhìn chằm chằm La Thành, với cái này ở Hắc Nham Thành Bắc Thành khu tuân gia huy danh tiểu tử rất cảm thấy hứng thú. Vệ Trang Nhi, hắn chính là hận tiểu tử này tận xương A. Hỏi hắn, ở trên trời đánh Nhi, vệ Trang nói để cho chúng ta đem hắn bắt. Trúc Long ba người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Chu Khuynh Thiên cùng vệ Trang hai người đã biến mất ở phạm vi tầm mắt. Có thể cổ trung kỳ nhập môn võ giả và chạm động tĩnh vẫn là giống như lôi đình, liên tục chuyển đến. Các ngươi thấy thế nào? Dù sao cũng là ta rất muốn lãnh giáo một chút có thể giết chết Hồng Thiên Cơ tiểu tử có thật lợi hại. Trúc Long cười lạnh nói. Nghe nói hắn đem Tống gia cùng Hồng gia gia sản đều cho đoạt hứ. Lại có người nói ra một câu làm cho không người nào có thể kháng cự nói đến. Năm cái sơ kỳ đỉnh trước mắt sáng ngời, đều là vẻ tham lam. Tiểu tử! Xem ra ngươi tình cảnh không ổn a. Trầm Hổ âm xâm xâm nhìn về phía đương sự. La Thành tự thủy trí trung phụng phịu, không nói lời nào, cho tới bây giờ mới không nhịn được nói ra, muốn động thủ cũng nhanh chút đi, lằng nhằng, mỗi lần đều là như thế này. Lời vừa nói ra, toàn trường tràn đầy khói thuốc súng vị đạo. Ngoại trừ 5 cái sơ kỳ đỉnh bên ngoài, cái khắc hắc nham thành võ giả vô cùng tự giác phía sau lùi lại mấy bước, nhường ra đầy đủ không gian. Trong nháy mắt, La Thành thân ở 5 cái sơ kỳ đỉnh phong vây quanh hạ. Không có sao chứ? Tiểu Thạch Thạch cảm thấy bất an, ngọc thủ trên ngực, vô cùng khẩn trương. Ngay cả với La Thành có tự tin Phương Kiếm Anh cũng là hơi bị cảm thấy lo lắng, dù sao 5 cái sơ kỳ đỉnh một khối động thủ, cho dù là Hoa Hoa công tử cũng muốn nhượng bộ lui binh. La Thành có đánh bại sơ kỳ đỉnh phong thực lực không giả, có thể chân nguyên không đủ làm cho tự thân phòng ngự thiên hạ, cái nhược điểm này ở 5 người liên thủ dưới tình huống, càng rõ ràng. Ta đi giúp hắn một chút. Phương Kiếm Anh làm ra quyết định, rút kiếm ra khỏi vỏ. Không muốn a. Kiếm Anh ca, công chúa điện hạ cho ngươi bảo hộ chúng ta, ngươi nếu là ly khai, đối diện còn có một đám người, nếu như hướng chúng ta xuất thủ có thể làm sao bây giờ? Lý Anh vẫn là sợ hãi kêu to, vội vã ngăn cản. Phương Kiếm Anh ngẩn ra, hắn phản cảm cái này Lý Anh, nhưng cũng không khỏi không nói lời của hắn có vài phần đạo lý, bản thân rời đi, tiêu mất đi sơ kỳ đỉnh phong lực uy hiếp, mà Hắc Nham Thành bên kia võ giả trong, sơ kỳ viên mãn có thể không phải số ít. Vì vậy, hắn do dự bất định đứng tại chỗ, lo lắng nhìn về phía La Thành, dự định quan sát một hồi rồi hay nói. Chí Hải Đông cùng Vân Lạc bọn người nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt tràn đầy phức tạp, tuy nói đều rất thích ý La Thành gặp phải phiền phức, nhất là 5 cái sơ kỳ đỉnh như vậy đại phiền toái. Chính là những người này còn với La Thành báo dĩ hy vọng, cảm thấy vô cùng không hiểu. Các vị, đột nhiên, cái kia Triệu Càn Khôn làm ra quyết định, bước nhanh đi tới La Thành cùng Trầm Hổ, Trúc Long cầm đầu 5 cái sơ kỳ đỉnh trong lúc đó, lớn tiếng nói, ta cùng cái này La Thành cũng có đụng chạm. Hắn tiểu tiểu sơ kỳ nhập môn thực lực, không nhọc phiền các vị xuất thủ, từ ta đại lao làm sao. Ta cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn để cho tiểu tử này biết, thực lực trong lúc đó chênh lệch. Nghe vậy, sở hưu Hắc Nham Thành võ giả trên mặt bộc lộ cười nhạo, 5 cái sơ kỳ đỉnh cũng không ngoại lệ. Có thể bọn họ không hướng Triệu Càn Khôn giải thích, Trầm Hổ còn nhìn có chút hả hê nói ra, ngươi động thủ chính là. Triệu Càn Khôn cảm thụ được những thứ này Hắc Nham Thành kỳ quái thái độ. Trong lòng thập phần khó hiểu, nhưng là không để ý tới nhiều như vậy, liên tục cười lạnh nhìn về phía La Thành, tiểu tử, ngươi đồng bạn mới vừa nói, ngươi muốn giết ta dễ dàng, hắc hắc, ta nghĩ lãnh giáo một chút. Nguyên lai, hắn với chuyện mới vừa rồi thẳng tuốt canh cánh trong lòng, vô luận là Phương Kiếm Anh nói hắn không phải là La Thành đối thủ, vẫn là La Thành cao cao tại thượng, giống như đặc xá bọn họ vậy giọng nói, cũng làm cho hắn nghĩ khó chịu. Ngươi cũng bất quá là có sơ kỳ nhập môn chỗ dựa, dựa vào cái gì ở trước mặt ta làm càn. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Đến đây đi. La Thành bình tĩnh nói. Triệu Càn Khôn càng khó chịu bĩu môi, vẫn là không chú ý tới La Thành ở lúc nói lời này, cả người trở nên lênh khốc, vô luận là vẻ mặt vẫn là giọng nói, đáng tiếc hắn chỉ coi La Thành là ở trang khốc. Cho ngươi kiến thức một chút sơ kỳ viên mãn cùng sơ kỳ nhập môn chênh lệch. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay binh khí là đem kim hoàn đại đao, thế lớn lực chầm chém về phía La Thành, sơ kỳ viên mãn cảnh giới chân nguyên dâng trào hùng hậu, hết sức căng thẳng. Tốt! Nhìn thấy một màn này, tối hết giận vẫn là Trì Hải Đông, hắn giống như Triệu Càn Khôn, đối với La Thành miệt thị sơ kỳ đỉnh phong ngôn ngữ thập phần phản cảm, hận không thể có thực lực dạy hắn làm người, nhưng lại không muốn rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, dọc theo đường đi chỉ có thể nhịn chứ. Bây giờ thấy cái này Triệu Càn Khôn xuất thủ, hắn vô cùng vui với nhìn thấy. Bởi vì theo Triệu Càn Khôn sơ hở trăm chỗ xuất đao động tác đến xem, Trì Hải Đông tiểu minh bạch người này không phải là đối thủ của hắn, nếu cái này đều có thể đủ đánh bại La Thành, trước kia La Thành luôn luận chính là một cái thiên đại chê cười. Lúc này, Triệu Càn Khôn thế tiến công đã đến La Thành trước người. La Thành bất vi sở động, cho tới bây giờ thanh minh kiếm còn không có ra khỏi vỏ. Thẳng đến một khắc cuối cùng, La Thành tay phải mới là khoát lên trên chuôi kiếm. Xuất kiếm giống như điện quang đá lấy lửa, bọn người chỉ cảm thấy một đạo thanh mang lóe ra, còn có băng hàn đến xương cương phong thiếp thân mà qua. Sau một khắc, vạn vật rơi vào bất động, Triệu Càn Khôn vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ còn bảo trì công kích răng rớp. Mà La Thành huy kiếm thế đi đã hết, không lại một lần nữa xúc chiêu. Bởi vì không cần thiết này. Triệu Càn Khôn trên cổ xuất hiện một đạo tế tế hồng tuyến, kèm theo tiên huyết tràn ra mà càng ngày càng rõ ràng, lập tức, toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Kết quả như vậy, ở một ít người xem ra, tuyệt đối là khiếp sợ một màn. Chính là Hắc Nham Thành sở hữu võ giả không chút nào che giấu ầm ĩ cười to. Ha ha, thực sự là người không biết không sợ à, coi là sơ kỳ viên mãn tiểu dám hướng La Thành xuất thủ. Cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này có bao nhiêu cái sơ kỳ viên mãn, đâu còn đến phiên hắn xuất thủ. Chết ở trên tay hắn sơ kỳ viên mãn tiểu chừng ba cái, hắn hết lần này tới lần khác góp đủ số làm đệ tứ cái, quái được rồi ai. Chương 275, Dĩ Hòa Vi Quý. So sánh với Hắc Nham Thành võ giả đương nhiên bên ngoài, những cái kia cũng người không biết nhìn thấy La Thành nhất kiếm nháy mắt giết cảnh giới cao ra bản thân nhất cấp nhân lúc, cả người đều sợ ngây người, linh hồn chỗ sâu khiếp sợ để cho bọn họ thật lâu không có phản ứng kịp. Trong đó, lại lấy Trì Hải Đông cùng Vân Lạc bọn người mãnh liệt nhất. Trì Hải Đông gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Càn Khôn, xác định đã là một cổ thi thể, cũng nữa không bỏ dậy nổi phía sau, ánh mắt nổi lên hoảng sợ phá lệ rõ ràng. Hắn nghĩ đến ban nãy dọc theo đường đi mình châm chọc khiêu khích, tức là nghĩ lại mà sợ lại may mắn. Cũng là may mà La Thành không có cùng hắn tính toán, không đếm xỉa chứ hắn, nói cách khác, kết quả sợ rằng cùng Triệu Càn Khôn không sai biệt lắm. Buồn cười là, trước hắn còn đem La Thành phản ứng coi như là vô năng. Vân Lạc đoàn người nghe đến từ Hắc Nham Thành võ giả mà nói, nhớ tới trước kia La Thành muốn đi Hắc Nham Thành cứu người, lại nói mình chém giết qua sơ kỳ viên mãn nhân vật. Lúc đó còn chưa tin, hiện tại vẫn là phát hiện sự thật như thế, phải tín. Cho dù La Thành lấy lực một người đối kháng tám bồi nguyên cảnh sơ kỳ nhập môn mà không bại, bọn họ cũng không muốn qua La Thành theo như lời chuyện có khả năng. Dù sao, bồi nguyên cảnh sau này vượt cấp khiêu chiến là bực nào khó khăn, mỗi người đều là rõ ràng biết. Cùng lúc đó, năm cái sơ kỳ đỉnh một trong trầm hổ một cước đá văng ra Triệu Càn Khôn thi thể, coi như là rác rưởi giống nhau. Cái khác bốn người đều cầm ra linh khí của mình binh khí, khuôn mặt ngưng trọng, cho dù có cực lớn ưu thế, nhưng cũng không dám khinh thường khinh địch. Ban đầu ở Hắc Nham Thành, Hồng Thiên Cơ thua ở La Thành trên tay, thì có khinh thường khinh địch nguyên nhân. La Thành theo bản thân chữ vật linh khí lại lấy ra một cái linh kiếm, ngay từ đầu chính là song kiếm nơi tay, đây không phải là thường hiếm thấy, cũng chứng minh hắn với trận chiến đấu này thái độ. Theo lý mà nói, hắn hội cảm thấy không có nắm chắc. Có thể ở nơi này cảm thụ trước kia, hắn đã tiến nhập vô tình đạo trạng thái. Năm cái sơ kỳ đỉnh phong võ giả chỉ cảm giác mình vây quanh cũng không là một người, mà là một đầu lánh huyết thích giết chóc mánh thú, tâm lý tố chất độ chênh lệch đã nghĩ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta thế nào cảm giác tiểu tử này ánh mắt có phần đáng sợ a, xem chúng ta hãy cùng nhìn người chết giống nhau. Tiểu tử này không đơn giản, không cần luận đến, cho hắn từng cái đánh bại cơ hội, chọn dùng cùng đánh thuật. Cùng đánh thuật. Không thành vấn đề, ai tới trước? Ngươi trước đi, của ngươi là dài vũ khí, có thể khắc chế đến hắn. Ta trường mâu chỉ am hiểu tiến công, làm sao kiểm chế a? Năm cái nhân cho dù bao quanh La Thành, có thể phải như thế nào động thủ vẫn là phát sinh bất đồng ý kiến. Ngày xưa năm cái mọi người là mỗi cái thành nội đại lao, lẫn nhau qua lại rất ít, căn bản là không có liên thủ kinh nghiệm, an ý không đủ. Mà ở năm người tranh chấp trong, La Thành tiên phát chế nhân, song kiếm vung lên, cương phong trải rộng toàn trường, nhân theo gió động, ẩn nấp không gặp. Chỉ là lần này, để năm cái nhân dừng lại khắc khẩu, như lâm đại địch vọng hướng bốn phía. Dĩ Hỏa Vi Quý trầm hổ nhìn thấy trắng nhật một thanh hai đạo kiếm mang ở trước người tả hữu ẩn hiện, hắn đồng tử nhanh chóng chuyển động, vẫn là theo không kịp. Trầm hổ cả người tóc gáy một tạc, da đầu tê dại, nguy cơ trước đó chưa từng có cảm từ phía sau kéo tới. Hắn không để ý tới nhiều lắm, đem hết toàn lực huy động trường mâu, hướng phía sau đâm tới. Ở sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên dưới sự thúc giục, trường mâu khí thế như hồng, dù cho bản thân của hắn võ học tạo nghệ thường thường, cái này một mâu cũng là vô cùng nhanh chóng đánh ra. Hai tiếng giòn vang truyền tới bên hai, Trầm Hổ tiểu biết mình chặn La Thành một kiếm này. Quả nhiên, mâu tiêm thượng đang bị hai thanh kiếm giáp công, thanh sắc cùng bạch sắc hai đạo kiếm mang rất mạnh phun ra nuốt vào. Vẫn là khó có thể công kích được hắn. Hắc hắc, La Thành, Hồng Thiên Cơ bại trong tay ngươi thượng là bởi vì khinh thường, bàn tay trần, hở ngực lộ lưng, gọi mình tìm đường chết. Đối với ngươi cái này mâu cũng là huyền cấp linh khí, ở ta hùng hồn chân nguyên hạ, ngươi ngay cả kiếm thuật cao siêu, cũng vô pháp xúc phạm tới ta, có nghe hay không qua một tấc dài, một tấc cường. Trầm Hồ tự tin cười nói. Vô tình trong La Thành không nói gì, cổ tay nhoáng lên, chỉ thấy đến hai thanh kiếm kiếm mang phát sinh hình thái thượng biến hóa, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm thi, đầu tiên là cuốn ở mâu tiêm, lập tức nhanh chóng thôn phệ, kéo tơ bóc kén thanh linh khí này phá hư. Trầm Hồ quá sợ hãi, cảm thụ được trong tay linh khí chấn động, cấp bách chửi ầm lên, các ngươi đang nhìn đùa giỡn sao? Còn chưa động thủ. Cái khác bốn người như ở trong ngộng mới tỉnh, gầm lên chứ nhanh xông lại. Có thể làm bọn họ đi tới sau này, La Thành vẫn là biến mất ở tại chỗ. Trầm Hồ thả lỏng hạ một mạch, mà khi hắn thấy bản thân trường mâu lúc, sắc mặt khó chịu, chỉnh căn cơ trường mâu hoàn toàn thay đổi, linh khí nội bộ làm bằng máy được cực đại phá hư. Không thích hợp à, ta chính là thận trọng nghe qua hắn và Hồng Thiên Cơ chiến đấu. Hồng Thiên Cơ là bởi vì khinh thường mới để cho hắn hữu cơ có thể ngồi. Vì sao hiện tại tiểu tử này vừa ra tay tiểu cho chúng ta lớn như vậy cảm giác nguy cơ? Trúc Long cũng nhìn thấy, lớn nhỏ mắt để lộ ra khiếp sợ. Lẽ nào hắn lại có tăng lên? Lúc này mới bao lâu a? Yêu nghiệt, tuyệt đối là võ học thượng yêu nghiệt, kiếm đạo trong thiên tài. Những người khác mỗi người một câu, đều ý thức được trận chiến đấu này không đơn giản. Tuy nói là tự tin có thể giết chết La Thành, thế nhưng tiểu tử này tốc độ quá nhanh, theo gió nhi động, khó có thể bắt đến. Bao đoàn cùng một chỗ, đem những thứ này phong cho phá hỏng. Năm người nhìn nhau vừa nhìn, rốt cục ý kiến nhất trí, có ăn ý, dựa lưng vào nhau đứng, thôi động chân nguyên, hóa thành một cổ dã man tật phong, thổi tan nguyên nhân La Thành xuất kiếm mà bao phủ toàn trường cương phong. La Thành thân hình cũng bị bức ra hiện, đứng ở cách đó không xa nhìn năm người. Chống lại cặp kia thâm thúy rồi lại là không tình cảm ánh mắt của Trầm Hổ, Trúc Long chờ năm người đều là rơi vào bị động. Rõ ràng là chúng ta muốn động thủ, làm sao trái ngược. Năm người buồn bực suy nghĩ đến, nhưng ai cũng không dám tùy tiện công kích. Không tồi, ban nãy lao tử dĩ hỏa vi quý. Trầm Hổ may mắn nghĩ đến, trước kia chỉ có hai người thời điểm, nếu không biết sống chết động thủ, vậy tuyệt đối chỉ có hố giết phần. Năm người bao đoàn, như cái lô cốt giống nhau. La Thành không tùy tiện xuất thủ. Người vây xem trên mặt biểu tình cũng đều là đặc sắc vạn phần, vốn cho là năm cái bồi nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh đối phó La Thành, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, như thế nào đi nữa kém, cũng so với về phần rơi vào như vậy không chịu nổi tình cảnh đi. Thật là lợi hại. Chu Tiểu Tiểu bọn người kích động kêu to, tâm tình kích động nhìn một cái không sót gì, mới vừa lo lắng cũng bởi vì La Thành biểu hiện mà giảm bớt không ít. Không tồi. Năm cái nhân trung không võ học cao thủ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa đạo, Phương Kiếm Anh nhìn so với những người khác đều rõ ràng, sở dĩ hội là như thế này, hay là bởi vì năm cái nhân thái vô năng, không ai có thể cùng La Thành chính diện giao phong, đồng thời đem hắn cuốn lấy, làm cho cái khác bốn người công kích. Cộng thêm La Thành tốc độ thật là nhất tuyệt, Phương Kiếm Anh cũng không biết hắn là làm sao làm được, dù sao cũng năm cái nhân cầm La Thành không có biện pháp nào. Nếu trong năm người có hắn Phương Kiếm Anh, hắn tự hỏi mình khoái chi kiếm đạo so ra kém La Thành vô thượng kiếm đạo, nhưng cũng là có thể cùng hắn ác chiến, cộng thêm cái khác bốn người, thủ thắng cũng không khó khăn, nếu năm người một trong là Hoa Hoa công tử, La Thành hoàn toàn sẽ không hy sướng. Không làm gì được là mỗi người đều là thiên tài võ học ít nhất. Năm người này không phải là, chỉ có thể bão đoàn cùng một chỗ, được cho tương đối sáng suốt. Thật con mẹ nó mất mặt, lao tử bất kể. Ta và hắn đổi lại mệnh, các ngươi đổi kịp. Trong năm người, một cái nhìn qua chỉ biết tính tình nóng nảy đại hán không cam lòng đừng chỉ trỏ, chịu đựng đại thiết chủ ý nhằm phía La Thành. Cái khác bốn người mừng rỡ, hiện tại chính là thiếu một người ngăn chặn La Thành, chỉ có bước ra bước này, phía sau tiểu dê nói. Lao vương, ngươi quả nhiên là tên hán tử, ngươi bằng hữu này ta giao định. Trầm Hồ thở dài nói. Kêu lão vương đại hán không có trả lời. Hai chân trà đạp chấm đất mặt, ảnh hình người xe tăng tựa như nhằm phía La Thành, cái khác bốn người theo ở phía sau, vận sức chờ phát động. Vô tình đạo, kiếm nhị thập nhị. La Thành lần này không lựa chọn trốn tránh, mà là chính diện giao phong, hai thanh linh kiếm bước đến không trung, huyền phù mà không lạc, tỏa ra ánh sáng ngọc sáng sủa kiếm mang. Trong khoảnh khắc, thành thiên thượng trăm thanh sắc lợi kiếm phô thiên cái địa xung phong liều chết đi tới. Không phải sợ, gánh đi tới. Năm người đầu tiên là ngẩn ra, hỗn loạn chi địa võ giả tâm huyết bị kích thích ra đến, từng cái một dùng xuất hồn thân thủ đoạn, dự định ngạnh kháng kiếm nhị thập nhị vạn kiếm quy tông. năm người chân nguyên hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trứng gà hình quang cháo, đối mặt với vạn kiếm quy tông hạ, thật giống như mưa xối xả trong một cái đại dù. Một cái lại một đem linh kiếm tại ở phía trên, phát ra thanh thúy âm hưởng phía sau bị văng ra, bất quá quang cháo bị đánh trúng địa phương cũng có nhẹ nhẹ cái khe xuất hiện, đồng thời ở rất nhiều đem lợi kiếm không biết mệt mỏi tha cho dưới sự công kích, cái khe càng lúc càng lớn. Dùng suất toàn lực. Năm người xuyên thấu qua quang cháo, đều có thể cảm nhận được vạn dưới kiếm vậy có thể sẽ rách cương thiết kiếm thi, không dám có chút khinh thường. Chân nguyên lại một lần nữa thôi động, quang cháo đạt được chữa trị, ánh sáng sáng chói cũng càng gia tăng chói mắt. Không tồi không tồi, dù sao chúng ta năm cái nhân chân nguyên. Trầm Hổ đắc ý cười, gánh qua La Thành cái này sắc bén nhất một chiều, thắng bại cũng là có thể nhận, kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy La Thành mặt khác một thanh kiếm cũng giơ lên. Không xong, thiếu chút nữa quên hắn còn có một thanh kiếm, không nên khinh thường. Vô tình đạo, chảm thần. Hầu như khi hắn vừa dứt lời, Nguyệt Nha hình thân kiếm so với vạn kiếm quy tông còn có nhanh chóng, trước tiên bổ vào quang cháo hạ, mỗi một lần trùng kích, cũng làm cho quang cháo hơi bị dao động, gia tăng chi vạn kiếm quy tông thế còn không có hao hết, quang cháo đã là không nhịn được. 3. Cuối cùng, quang cháo nổ tung, bộc phát ra năng lượng hình thành một cổ to lớn ba động, đem toàn trường người đều cấp hiên phi. Năm cái nhân khí huyết sôi trào, sắc mặt phát khổ, nếu biết trận chiến đấu này như thế hành khổ, đánh chết cũng sẽ không động thủ. Không tồi, La Thành thế tiến công cũng ở đây ba động hạ bị trung hòa, mà liên tục sử dụng hai đại kiếm chiêu La Thành, cũng vô pháp lập tức phát động thế tiến công. Tiểu huynh đệ, dĩ hòa vi quý, chúng ta đừng đánh thế nào. Trầm Hổ đống nhiên san cười rộ lên, dĩ nhiên là nhận thức túng. Cái khác bốn người trợn mắt, rồi lại đều không nói gì. Các ngươi, đều phải chết. La Thành thanh âm âm trầm đáng sợ, giọng nói kia để cho mỗi người đều cảm giác mình rơi vào đến hầm băng trong, tay chân chết lặng, giống như biến thành cái thớt gỗ thượng thịt cá, tùy ý người khác xâm lược. Năm người hai mặt nhìn nhau, lập tức thẹn quá thành giận mắng, tốt, chúng ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn giết thế nào chết chúng ta, đừng quên chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Ban nãy hai chiêu đã là ta ngươi toàn bộ lá bài tẩy đi. Của ngươi khôi lỗi kiếm trận ở nhiều người địa phương cũng không dùng được, áo nghĩa võ học dùng, ngươi cũng không nhúc nhích được.